Ba ba, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi. Nam nhân này thình lình chính là Phong Liệt Dương, chỉ bất quá giờ phút này Phong Liệt Dương mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ánh mắt càng là không có mảy may thần thái, phảng phất một cô thi thể mở dạng. To lớn hư ảnh cấp tốc thu liễm, toàn bộ từ Phong Liệt Dương đỉnh đầu quán chú đi vào, hắn hai mắt trong nháy mắt biến một mảnh đen kịt, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút vào. Đột nhiên, Phong Liệt Dương trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh, thân ái nữ nhi, nhìn thấy vi phụ có phải hay không thật cao hứng. Phong Liên Nguyệt nhanh điên, hét lớn, hỗn đản, ngươi đem cha ta thế nào? Yên tâm, cha ngươi còn sống, bản tôn chỉ là phong ấn hắn ý thức, chỉ cần về sau ngươi nghe bản tôn nói, ta cam đoan cha ngươi bình yên vô sự, tốt, theo ta đi thôi. Mà tôn vung tay lên, Phong Liên Nguyệt thân thể liền không tự chủ được phiêu khởi, bay đến bên cạnh hắn. Đồng nhiên, hắn lại nhìn về phía cầu cầu, cái này linh thú giống như có chút cổ quái, vừa mới thế mà có thể chống đỡ được bản tôn công kích mà không bị tổn thương, ngươi cũng đi theo ta đi. Nói xong hắn lần nữa phất tay, cầu cầu lập tức cũng vô pháp tự điều khiển bay lên. Vù. Sau một khắc, trong sơn cốc quang mang lóe lên, ma tôn liền mang theo Phong Liên Nguyệt cùng cầu cầu biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Tô Hạo Thần trong lòng phẫn nộ, tuy nhiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mà không cách nào ngăn cản. Có lẽ tại rất nhiều người nhìn đến, có thể trở thành ma môn thánh nữ, cũng là một loại may mắn, dù sao như thế có thể lấy được to lớn quyền lực, cùng cường hãn thực lực. Nhưng Tô Hạo Thần lại biết rõ, cái kia bất quá đều là biểu tượng thôi. Ở đời sau, thánh nữ mặc dù trưởng quản lấy ma môn, nhưng lại lãnh khốc vô tình, bất luận cái gì sinh mệnh đều không bị nàng để vào mắt, chết ở thánh nữ trong tay người số lấy hàng mấy trăm ngàn. Như thế coi thường sinh mệnh tính cách, cùng hiện tại Phong Liên Nguyệt có thể nói ngày đêm khác biệt, cái này nói rõ cái gì? Chỉ có một cái giải thích, kia chính là cái gọi là thánh nữ, kỳ thật chỉ là một cái bị người thao túng khôi lỗi, nàng tất cả hành động, đều do ma tôn đến điều khiển. Tô Hạo Thần tuyệt đối không nguyện ý Phong Liên Nguyệt biến thành như thế, nhưng là đáng tiếc, hiện tại hắn nhưng cái gì cũng làm không được, muốn cứu người càng là một chuyện cười. Đừng nói là cứu người, hắn hiện tại liền tính mạng mình có thể hay không bảo trụ, vẫn là một vấn đề. Ma tôn xác thực đáp ứng Phong Liên Nguyệt không giết hắn, nhưng cái kia lão ma đầu hứa hẹn có thể tin thì có quỷ, Tô Hạo Thần dám khẳng định, cái kia lão ma đầu 100% lưu thủ đoạn, lại ở mang Phong Liên Nguyệt sau khi rời đi giết hắn. Không được, nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế. Bằng không bất luận hắn lưu lại cái gì thủ đoạn, ta đều không có cách nào ứng đối. Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, chuẩn bị điều động chân nguyên sông phá hủy diệt ma khí phong tỏa, nhường sinh mệnh linh dịch có thể xông ra thức hải. Nhưng ngay lúc này, đã thấy thức hải bên ngoài hủy diệt ma khí, đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, tiếp lấy ma khí hội tụ, hóa thành vô số hắc sắc nô công, lít nha lít nhít hướng về trong thức hải bỏ đi. Nguyên lai đây chính là ma tôn thủ đoạn, lão kia ma đầu quả nhiên không chuẩn bị buông tha ta. Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi. Hắn có thể cảm giác được những cái này mà khí ngô công đáng sợ, nếu như một khi bị xông vào thức hải, chỉ sợ bản thân linh hồn rất nhanh cũng sẽ bị thôn phệ hết. Hắn không dám thất lễ, lập tức thôi động sinh mệnh linh thụ, lập tức vô số sinh mệnh linh dịch sôi trào, trực tiếp đem toàn bộ thức hải phong tỏa, ngăn trở những cái kia ma khí ngô công. Giống. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh hám nhạc ma viên đột nhiên từ trong hố lớn bắn lên, ầm vang rơi trên mặt đất. Chỉ thấy giờ phút này hám nhạc ma viên hai mắt ngốc trệ. Bên trong tròng trắng mắt đã trải qua biến thành hắc sắc, 10 điểm quỷ dị. Không tốt. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, biết rõ hám nhạc ma viên cũng đã bị hủy diệt ma khí khống chế lại. Hoang thú không có quá cao linh trí, cho nên thức hải cũng không đủ mạnh, tại bị hủy diệt ma khí xâm nhập về sau, ngược lại so nhân loại còn muốn dễ dàng bị khống chế lại. Đông đông đông đông. Hám nhạc ma viên đi từng bước một đến, hiển nhiên là bị hủy diệt ma khí điều khiển, muốn giết chết Tô Hạo Thần. Xin lỗi. Mặc dù đoạn này thời gian ngươi giúp ta không ít, nhưng hiện tại vì tự vệ, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Tô Hạo Thần ai thán, trực tiếp lấy sinh mệnh linh thụ, câu thông hám nhạc ma viên trên linh hồn tinh thần ra tỏa. Lúc này ở hám nhạc ma viên trong thức hải, vô số ma khí ngô công, đã đem nó linh hồn triệt để vây quanh tại trung gian. Đột nhiên, linh hồn chung quanh hồng sắc tinh thần ra tỏa lay động, đồng thời tản mát ra sáng chói hồng quang, ngay sau đó tất cả hồng quang hướng về linh hồn xâm nhập. Trong chớp mắt liền đem hám nhạc ma viên linh hồn tuyển nhiễm thành hồng sắc. Oeng. Sau một khắc, hồng quang đột nhiên nổ tung, trực tiếp đem hám nhạc ma viên linh hồn nổ thành phấn vụn, đồng thời một đạo cường đại linh hồn ba động cũng từ bên trong ra ngoài khuyết tán ra. Đây là hám nhạc ma viên linh hồn bạo tạc, sinh ra linh hồn ba động, 10 điểm cường đại, chỉ thấy trong thức hải những cái kia ma khí ngô công, thế mà trực tiếp bị đẩy ra thức hải, sau đó lại bị đẩy ra nhục thân. Oeng. Hám nhạc ma viên ầm vang ngã xuống đất. Vô số hủy diệt ma khí theo nó thể nội tuôn ra, giữa không trung trái sông phải đụng, tiếp lấy thế mà hướng Tô Hạo Thần bên này vọt tới. Tô Hạo Thần đã sớm chuẩn bị, tâm thần khẽ động, một đạo chân nguyên bắn liền ra, đem cách đó không xa đã trải qua một lần nữa co lại tiểu bát mới chấn vực chuông quyền tới, sau đó lấy chân nguyên thôi động. Đương đương đương đương. Từng đạo nhàn nhạt sóng âm khuyết tán ra, cuối cùng là đem những hủy diệt ma khí đó ngăn trở, để cho không cách nào xâm nhập thể nội. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần trong thức hải, sinh mệnh linh dịch ý nguyên còn tại ngăn cản ma khí Ngô Công xâm lấn, song phương lập tức giằng co xuống tới, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng là Tô Hạo Thần rất rõ ràng, loại này tình huống duy trì không được bao lâu, bởi vì mình đã thụ thương, đồng thời không cách nào lấy được khôi phục, nếu như tiếp tục hạ xuống, bản thân sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng nhất định sẽ biến rốt cuộc bất lực ngăn cản ma khí xâm lấn, như thế liền chết định. Đáng tiếc ta thực lực không đủ, không cách nào phát huy ra bát phương chấn vực chung uy lực chân chính, bằng không những cái này ma khí một đạo tiếng chung liền có thể toàn bộ phá hủy, bây giờ nên làm gì? Tô Hạo Thần cau mày, trầm tư suy nghĩ lại không có cách nào. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn thân thể biến càng ngày càng suy yếu, đối hủy diệt ma khí ngăn cản cũng càng ngày càng cố hết sức, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy thức hải liền bị triệt để công phá, đột nhiên, vẫn giấu kín tại Tô Hạo Thần trong thân thể thanh linh động thiên chìa khóa rối loạn lên, tiếp lấy giọt nước mắt hình dáng chìa khóa bỗng nhiên hòa tan, triệt để cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Đây là Tô Hạo Thần đột nhiên trừng to mắt, hắn cảm giác được bản thân cả người, giống như cùng thanh linh động thiên kết nối cùng một chỗ, liền giống như toàn bộ động thiên, đã trải qua biến thành bản thân phân thân một dạng, bản thân không cần mở ra không gian chi môn, cũng có thể tùy thời ra vào. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 387, Thanh Linh Động Thiên biến hóa. Thanh Linh Động Thiên, rốt cục diễn hóa hoàn thành. Từ khi hấp thu Thiên Đảo Động Thiên lực lượng về sau, Thanh Linh Động Thiên một mực hướng về phẩm động thiên diễn hóa, Tô Hạo Thần không nghĩ tới, cái này động thiên thế mà vào lúc này hoàn thành tấn cấp. Tô Hạo Thần không do dự, tâm khẽ động, cả người đã trải qua tại chỗ biến mất. Thanh Linh Động Thiên bên trong, liên miên bất tuyệt mây trắng vẫn như cũ phiêu phù ở thiên không. Bất quá lúc này ở mây trắng phía dưới, lại là xuất hiện một mảnh không giới hạn bao la, đồng thời toàn bộ thanh linh động thiên diện tích cũng khuyết trương lớn hơn nhiều lần, đây là động thiên thăng cấp đến phẩm, sinh ra biến hóa. Đương nhiên, những cái này chỉ là biểu hiện bên ngoài biến hóa, thanh linh động thiên nội tại biến hóa, mới là nhất làm cho người tâm động. Bất quá lúc này Tô Hạo Thần không có thời gian cẩn thận xem xét, hắn hơi cảm thụ một cái động thiên biến hóa về sau, đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào phía dưới nước biển. Đầy trời nước biển vẩy ra, Tô Hạo Thần nhường bản thân cả người đều xuyên vào trong nước biển, lập tức một cỗ cường đại tịnh hóa lực lượng thấm vào thân thể bên trong, sau đó bắt đầu theo kinh mạch huyết nhục lưu chuyển, dung nhập toàn thân các nơi. Làm tịnh hóa lực lượng đi tới thức hải bên ngoài thời điểm, đột nhiên cùng hủy diệt ma khí biến thành những cái kia Ngô Công, sinh ra kịch liệt xung đột, song phương giống như hai quân giao chiến một dạng, không ngừng đụng nhau, không ngừng chém giết. Đây là thanh linh động thiên tấn thăng phẩm về sau, sinh ra năng lực mới một trong. Mảnh này nước biển có cường đại chỉ toàn hóa công có thể tịnh hóa đi tất cả tà ma lực lượng, bao quát thế nhân nghe đến đã sợ hủy diệt ma khí cũng giống vậy. Chỉ thấy tại tịnh hóa lực lượng không ngừng trùng kích vào, ma khí Ngô Công liên tục bại lui, đồng thời không ngừng có Ngô Công thân thể thỉnh thịch phá thoái, hóa thành đơn thuần ma khí, tại tịnh hóa lực lượng cọ rửa dưới cấp tốc tiêu tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, là một điểm cuối cùng hủy diệt ma khí bị thanh trừ sạch về sau, Tô Hạo Thần tâm khẽ động. Số lớn sinh mệnh linh dịch lập tức từ thức hải tuôn ra, trong khoảnh khắc lưu chuyển đến quanh thân tứ chi bách hải, lập tức, hắn thương thế khôi phục nhanh chóng lên. Sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực khá kinh người, chỉ cần không có ngoại vật trở ngại, nặng hơn nữa thương thế đều có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Bị chấn nát nội tạng một lần nữa đắp nặn, gãy mất kinh mạch cũng cấp tốc tiếp tục, mà từng khối ứ huyết thì là bị phân giải tăng dã, không còn sót lại chút gì. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần toàn bộ khỏi hẳn thương thế. Chậm rãi mở ra hai mắt, may mắn tại thời khắc mấu chốt, thanh linh động thiên hoàn thành tấn cấp, bằng không ta hôm nay chỉ sợ thật muốn chết, lão kia ma đầu quả nhiên ác độc không. Lần này sự tình thật sự là quá bất ức, không những không thể bảo vệ tốt Phong Liên Nguyệt, thậm chí ngay cả cầu cầu cũng bị mang đi, càng bất đắc dĩ là, bản thân hiện tại thực lực không đủ, xem như muốn cứu người, cũng căn bản làm không được. Ma môn. Tô Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi, nhìn đến bản thân cùng cái này đời cường đại nhất thế lực, cuối cùng vẫn là đúng, mà tiếp xuống tới. Bản thân nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, mới có thể cứu người hoặc là tự vệ. Hiện tại duy nhất may mắn là, cái kia ma tôn nếu muốn để Phong Liên Nguyệt làm thánh nữ, như vậy Phong Liên Nguyệt hẳn không có lo lắng tính mạng, bản thân cũng phải có đầy đủ thời gian, có thể tu luyện tới đầy đủ độ mạnh, sau đó lại đi cứu người. Ai, hay là trước xem xét một cái này thanh linh động thiên tình huống đi, hy vọng động thiên biến hóa, có thể để cho ta càng nhanh tăng lên tu vi. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, tung người trở lại tầng mây ngồi xếp bằng, chậm rãi bế hai mắt, cẩn thận cảm thụ lên thanh linh động thiên biến hóa. Tăng lên tới phẩm về sau, Tô Hạo Thần trôi này động thiên chìa khóa, đã trải qua triệt để cùng nhục thân hòa làm một thể, không phân khác biệt, cho nên hiện tại hắn không cần mở ra không gian chi môn, có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào thanh linh động thiên, có thể nói thuận tiện không. Đây quả thực là một cái dùng để bảo mệnh đòn sát thủ, ngẫm lại xem, nếu như bản thân gặp được một cái không cách nào chống lại địch nhân, thời khắc mấu chốt chẳng phải là chỉ cần trốn vào thanh linh động thiên, có thể bảo đảm tính mệnh không lo. Bất quá có một chút so sánh tiếc nuối là, mặc dù đã tăng lên tới phẩm động thiên, nhưng thanh linh động thiên ra vào vị trí vẫn như cũ so sánh cố định, từ nơi nào tiến đến nhất định phải từ nơi nào ra, mà không thể lựa chọn cái khác địa phương. Chuyện của tôi lốt nét. Trừ cái đó ra, thanh linh động thiên còn có đơn diện nhìn trộm năng lực, cái gọi là đơn diện nhìn trộm. Nói là chỉ cần Tô Hạo Thần nguyện ý, có thể khiến cho thanh linh động thiên không gian trong suốt hóa, sau đó có thể từ nội bộ nhìn thấy bên ngoài tình huống, mà bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy bên trong. Cái này năng lực ngược lại là rất có ý tứ. Tô Hạo Thần tâm khẽ động, thấy phía trước không gian đột nhiên biến trong suốt, bên ngoài xuất hiện chính là lúc trước vùng thung lũng kia, mà sơn cốc chiến đấu dấu vết đều có thể thấy rõ ràng. Cái này năng lực cùng phía trước cái kia kết hợp lại sử dụng, về sau nếu như đụng phải cường đại địch nhân, mình có thể tùy thời trốn vào thanh linh động thiên, sau đó mượn nhờ cái này năng lực quan sát, đợi đến địch nhân rời đi lại ra ngoài. Mặt khác, cái này năng lực cũng có rất nhiều cái khác diệu dụng, như có thể dùng đến mai phục, bản thân trước giấu ở trong động thiên quan sát, đợi đến địch nhân tới gần, đột nhiên ra ngoài công kích, chắc hẳn nhất định có thể sinh ra hiệu. Trừ những cái này năng lực bên ngoài, thanh linh động thiên tất cả biến hóa bên trong, nhất làm cho Tô Hạo Thần mừng rỡ, vẫn là phía dưới hải dương. Mảnh này hải dương có cường đại tịnh hóa năng lực, kể từ đó, bản thân về sau không còn sợ hãi hủy diệt ma khí một loại tà ma lực lượng, một khi chiêu, chỉ cần đi vào mảnh này nước biển có thể tịnh hóa sạch sẽ, không để lại hậu hoạn. Bất quá đây là thứ nhì, trọng yếu nhất là, mảnh này hải dương còn nắm giữ cho người trước giờ chạm đến thiên địa quy tắc năng lực. Nói như vậy, võ giả cần bước vào đạo võ cảnh, mới có thể sơ bộ đụng chạm đến thiên địa quy tắc. Hơn nữa đó cũng chỉ là đơn thuần đụng chạm đến, có thể cảm ngộ tu luyện, lại không cách nào lợi dụng thiên địa quy tắc chiến đấu. Mà mảnh này hải dương, có cùng loại với đạo võ cảnh năng lực, võ giả chỉ cần đem tự thân hoàn toàn chìm vào nước biển chỗ sâu, có thể mượn nhờ nước biển, lấy không đến đạo võ cảnh tu vi, trước giờ cảm ứng được thiên địa quy tắc tồn tại, đồng thời tiến hành cảm ngộ tu luyện. Có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, đối với võ giả tu luyện, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bình thường tới nói, phổ thông phẩm động thiên tốc độ tu luyện là ngoại giới 30 lần, hạ phẩm động thiên có thể đi đến 60 lần. Mà thanh linh động thiên hiện tại mặc dù là hạ phẩm động thiên, nhưng là mượn nhờ mảnh này hải dương có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc năng lực, lại có thể đi đến 60 lần tốc độ tu luyện, mảy may không so trung phẩm động thiên kém. Cái này có thể xem như thanh linh động thiên, lần này tấn cấp to lớn nhất thu hoạch, có thể hạ phẩm động thiên tốc độ tu luyện, Tô Hạo Thần có thể càng nhanh lớn mạnh bản thân. Tương lai cũng có thể sớm hơn đem Phong Liên Nguyệt cùng cầu cầu cứu trở về. Không chỉ là chính hắn, thanh linh động thiên chỉ cần là có chìa khóa người đều có thể đi vào, cũng là nói, Tô Hạo Thần cha mẹ ca ca, đều có thể tiến đến mượn nhờ Hải Dương tăng tốc tu luyện, kể từ đó, toàn bộ Tô gia thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Dạng này, ở cái này sắp triệt để hỗn loạn thế giới bên trong, Tô gia mới có thể tốt hơn bảo hộ bản thân. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 388, mục tiêu. Đang lúc Tô Hạo Thần cảm thụ thanh linh động thiên biến hóa thời điểm, liền thấy bên cạnh đột nhiên nhàn nhạt quang hoa lấp lóe, sau đó trên tầng mây liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là Tô Nguyên Chấn vợ chồng cùng Tô Hạo Phong hai huynh đệ. Cha mẹ, đại ca nhị ca, các ngươi tới. Tô Hạo Thần hỏi. Ân, chúng ta vừa mới phát hiện động thiên chìa khóa, đột nhiên cùng nhục thể hòa làm một thể, biết rõ thanh linh động thiên tấn cấp thành công, cho nên xử lý xong bên ngoài sự tình liền tiến đến nhìn xem. Tô Nguyên Chấn vừa nói, một bên túi đầu hướng tầng mây phía dưới nhìn lại, thế mà xuất hiện một mảnh hải dương, đây chính là thanh linh động thiên thăng cấp sau biến hóa sao. Mai Thanh Nguyệt cũng vẫn ngắm nhìn chung quanh cảm thán nói, giống như mảnh này động thiên diện tích cũng lớn rất nhiều, trước kia ta còn có thể nhìn thấy động thiên giới hạn, thế nhưng là bây giờ lại một cái nhìn không thấy bờ. Thanh linh động thiên diện tích xác thực biến lớn rất nhiều, bình thường tới nói, hạ phẩm động thiên diện tích tương đương với một tòa thành trì, trung phẩm động thiên tương đương với một cái châu. Thượng phẩm động thiên tương đương với một cái phủ, mà biến thái động thiên thậm chí không thể so với toàn bộ Đông Cực thần triều kém. Nói cách khác, đã trải qua thăng làm trung phẩm thanh linh động thiên, hiện tại lớn nhỏ thì tương đương với là một cái Yến Vân Châu. Yến Vân Châu diện tích đến cùng lớn bao nhiêu? Chỉ sợ không đi ra khỏi nhà người, căn bản là không cách nào tưởng tượng đi ra. Đơn giản tới nói, nếu như là một cái người bình thường muốn đi bộ xuyên Việt Yến Vân Châu, chỉ sợ được hoa cả một đời mới có thể đi đến, bởi vậy có thể thấy được Yến Vân Châu diện tích đến cùng lớn bao nhiêu. Vẹn vẹn nhất châu chi địa đã trải qua như thế, như vậy nhất phủ nhất đạo lớn bao nhiêu, toàn bộ Đông Cực thần triều lại lớn bao nhiêu, thậm chí là toàn bộ Thánh Khư đại lục diện tích, lại sẽ lớn đến trình độ nào. Cũng chính là bởi vì địa vực bao la, cho nên Thánh Khư đại lục trên mọi người đi ra khỏi nhà, bình thường đều sẽ cưỡi giỏi về phi hành hoang thú, cũng chỉ có những tu vi đó cường hoành hạng người, mới có thể ỷ vào bản thân thực lực chạy đi. Tô Hạo Thần lắc đầu, những cái này biến hóa chỉ là bên ngoài, cha mẹ, các ngươi vẫn là cảm thụ một cái thanh linh động thiên nội tại biến hóa. Tốt. Đăng nhập HTTP. Bốn người lập tức nhắm lại hai mắt, thông qua dung nhập thân thể động thiên chìa khóa, cẩn thận cảm thụ thanh linh động thiên biến hóa. Sau một lúc lâu, bọn họ đột nhiên mở to mắt, không thể tin nhìn về phía dưới nước biển. Tô Hạo Phong cả kinh nói, tam đệ, mảnh này nước biển thực thần kỳ như thế, thế mà có thể khiến người ta không có đi đến đạo võ cảnh, liền trước giờ mượn nhờ thiên địa quy tắc tu luyện. Ân, xác thực như thế. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Bốn người liếc nhau, thanh linh động thiên nắm giữ kinh người như thế năng lực, thật sự là nhường bọn họ quá khiếp sợ. Có thể suy ra, nếu như thanh linh động thiên cái này năng lực, bị bên ngoài người biết rõ, chỉ sợ Tô gia lập tức liền sẽ lọt vào vô số cao thủ truy sát, dù sao trước giờ mượn nhờ thiên địa quy tắc tu luyện, cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, đạo võ cảnh phía dưới cao thủ, không có một cái có thể thờ ơ. Tô Nguyên Trấn sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân, các ngươi hai cái nghe kỹ, từ hôm nay bắt đầu, thanh linh động thiên chính là chúng ta Tô gia bí mật lớn nhất, liên quan tới nơi này tất cả, đều tuyệt đối không thể hướng ngoại giới tiết lộ, hiểu chưa? Là, ba ba, chúng ta minh bạch. Hai huynh đệ trịnh trọng bảo đảm nói, bọn họ rất rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. Thanh linh động thiên đối với Tô gia tới nói, thật sự là quá trọng yếu, về sau chỉ cần bọn họ thường xuyên tiến vào động thiên trong nước biển tu luyện, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Ba ba, ta có một cái đề nghị. Tô Hạo Thần bỗng nhiên nói ra, liên tinh thành là chúng ta Tô gia đến cùng căn cơ, tiếp xuống tới trong vài năm, chúng ta tốt nhất đừng vội vàng khuyết trương, mà là nên củng cố đối thành chỉ khống chế. Cái này hiển nhiên, căn cơ tự nhiên nên kinh doanh đầy đủ vững chắc, mới có thể bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương. Bất quá thần nhi, ngươi giống như trong lời nói có hàm ý. Tô Nguyên Trấn hơi hơi ngưng mắt. Là, Hài Nhi xác thực còn có lại nói. Tô Hạo Thần ngừng lại một cái, tiếp tục nói, Hài Nhi là hy vọng cha mẹ, còn có đại ca nhị ca, tại tiếp xuống tới trong vài năm, đem đại bộ phận sự vụ đều giao cho người phía dưới xử lý, chỉ cần ngẫu nhiên xem xét là được, ngày thường các ngươi tốt nhất đều tại thanh linh động thiên tu luyện, cứ như vậy an toàn, thứ hai cũng có thể tận khả năng nhanh tăng lên thực lực. Tô Nguyên Trấn suy tư nói, kỳ thật vi phụ cũng sớm đã có quyết định này, thực lực mới là căn bản, trước kia vẫn không cảm giác được đến, thế nhưng là hiện tại theo lấy cùng các phương thế lực liên hệ, ta càng ngày càng cảm giác được chúng ta Tô gia thực lực không đủ, nhìn đến chúng ta xác thực nên bình tĩnh lại, dùng mấy năm thời gian hảo hảo lắng đọng bản thân. Đúng vậy à, chúng ta Tô gia bây giờ tại Yến Vân Châu xuôi gió xuôi nước, kỳ thật vẫn là ỷ vào thần nhi thực lực, người khác kiêng kỵ thần nhi, cho nên mới có thể cho chúng ta Tô gia mặt mũi, thế nhưng là nếu như chúng ta muốn càng tiến một bước, liền không dễ dàng như vậy, không chỉ là chúng ta thực lực không đủ, liền xem như người phía dưới thực lực, cũng tương tự kém không ít. Mai Thanh Nguyệt cũng lắc lắc đầu nói, theo ta thấy, tiếp xuống tới trong vài năm, không những chúng ta muốn tại thanh linh động thiên bên trong dốc lòng tu luyện, đối với người phía dưới cũng phải tăng lớn bồi dưỡng, chúng ta không ngại chọn lựa trung thành người, dùng đan dược và thiên tài địa bảo bồi dưỡng bọn họ, dạng này chúng ta Tô gia mới có thể có đầy đủ nội tình, tương lai tiến hành khuyết trương. Tô gia so với cái khác gia tộc to lớn nhất không đủ, chính là con cháu quá mức thưa thớt, Tô Hạo Thần huynh đệ mới bất quá chỉ có 3 người, so với những cái kia gia tộc động một tí mấy trăm mấy ngàn tộc nhân, thật sự là kém quá xa. Cho nên Tô gia muốn gia tốc phát triển, cũng chỉ có thể bồi dưỡng thủ hạ tâm phúc, dạng này mới có thể để cho Tô gia có đầy đủ thực lực ứng đối ngoại địch. Bất quá ngoại nhân chung quy là ngoại nhân, cho nên tại phát triển quá trình bên trong, Tô gia cũng nhất định phải tận lực khai chi tán diệp, nhường gia tộc tử đệ không ngừng tăng nhiều. Dạng này mới có thể để cho Tô gia trưởng thịnh không suy. Nói lên khai chi tán diệp, Tô Hạo Thần bỗng nhiên nhìn về phía hai cái ca ca, đại ca nhị ca, các ngươi cùng Kỳ Lân Võ Viện hai vị kia sư tỷ ở chung thế nào? Vẫn tốt chứ? Hai người sững sờ, vô ý thức nói ra, tam đệ, ngươi hỏi thế nào lên cái này? Tô Hạo Thần cười cười, không có gì, chính là cảm thấy chúng ta Tô gia nhân đinh thưa thớt, cho nên muốn sớm một chút có đại tẩu cùng nhị tẩu, dạng này ta cũng có thể nhanh một chút nhìn thấy chất nhi.

bí cảnh bên trong khó tránh khỏi có trận pháp cần phá giải. Hẳn là sẽ dạng này. Rất tốt, đến thời điểm ta cần phải tận mắt nhìn xem cái kia Tô Hạo Thần, rốt cuộc là cái gì nhân vật. Tốt, ngươi trước đi làm việc a. Thuộc hạ cáo lui. Đợi đến Tiêu Phi Hổ rời đi, Vũ Văn Thiên Ngôn sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới. Hừ, thậm chí ngay cả một cái nguyên võ cảnh tiểu tử đều giết không chết. Cái này Tiêu Phi Hổ thực sự là càng ngày càng vô dụng. Còn có cái kia Tô Hạo Thần, biết rõ là bản công tử phái Tiêu Phi Hổ đi, thế mà không ngoan ngoan đem bí cảnh bảo vật giao đi ra, ngược lại còn dám phản kháng, quả thực là không biết điều. Vũ Văn Thiên Ngôn hừ lạnh nói. Thanh Linh Động Thiên, Hạo Hãn Vông Dương bên trong, Tô Hạo Thần đem bản thân cả người xuyên vào nước biển chỗ sâu, đang tại dốc lòng tu luyện. Từ khi trở lại Liên Tinh Thành về sau, Tô Hạo Thần liền bế quan không ra, một mực đợi tại Thanh Linh Động Thiên bên trong tu luyện. 60 lần tốc độ tu luyện không có nói giỡn, loại tốc độ này dưới tu luyện một tháng, thì tương đương với tại ngoại giới tu luyện 5 năm, lại tăng thêm Tô Hạo Thần công pháp huyền liền diệu, tiến cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh. Cho nên sau khi trở về vẹn vẹn bế quan một tháng, Tô Hạo Thần tu vi lại lần nữa đột phá, bước vào nguyên võ cảnh cửu trọng, lúc này hắn thể nội chân khí, đã trải qua toàn bộ đều chuyển hóa thành chân nguyên. Bình thường võ giả muốn tu luyện tới nguyên võ cảnh cửu trọng, làm sao đều cần 300-400 năm thời gian. Liền xem như những cái kia thiên phú tốt người, cũng cần mấy chục hơn trăm năm. Thế nhưng là Tô Hạo Thần từ chân chính tu luyện bắt đầu, đến bây giờ còn không đến 4 năm, cũng đã đi đến người khác mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể nắm giữ thành tựu. Loại này tốc độ tu luyện thật sự là kinh thế hai tủ. Bất quá hắn cũng không có như vậy thỏa mãn, bởi vì hắn rất rõ ràng, liền xem như bản thân tiến cảnh thần tốc, cự ly có thể cùng ma môn chống lại còn kém xa lắm, muốn đem Phong Liên Nguyệt cùng cầu cứu trở về. Bản thân nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Thân thể ngâm tại trong nước biển, Tô Hạo Thần liền cảm giác bản thân tiến vào một loại huyền diệu ý cảnh. Ở nơi này loại ý cảnh bao phủ xuống, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân ý thức vô cùng thông thấu, phảng phất cùng toàn bộ thế giới kết nối cùng một chỗ, giữa thiên địa tất cả quy tắc đều tại trước mắt mình từng cái hiện ra. Những cái này quy tắc 10 điểm huyền ảo, lấy bản thân trước mắt tu vi cảnh giới, căn bản là không có cách triệt để lĩnh ngộ, tối đa chỉ có thể chạm đến da lông mà thôi. Nhưng liền xem như da lông, cũng đã có thể khiến cho bản thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, tu luyện hiệu quả tốt khó có thể tưởng tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, ba ngày, 10 ngày, một tháng, 2 tháng. Tô Hạo Thần liền như thế thủy chung đắm chìm trong huyền diệu ý cảnh bên trong, hết sức chăm chú cảm ngộ thiên địa quy tắc huyền bí. Hắn phát hiện không những bản thân tiến cảnh tu vi thần tốc, ngay cả tinh thần lực cũng ở nơi này loại trong cảm ngộ không ngừng tăng cường, mà bản thân tâm ngự chiến đấu ý cảnh. Thế mà cũng theo lấy tinh thần lực tăng cường, bắt đầu dần dần viên mãn lên. Trừ cái đó ra, Tô Hạo Thần còn phát hiện, bản thân lại có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc, phân ra một bộ phận tâm thần thôi diễn võ kỹ chiêu số, đồng thời hiệu quả tương đối tốt. Đi qua đoạn này thời gian không ngừng thôi diễn, hắn đã trải qua thành công nắm giữ Hoàng Cực Kinh Thế Quyền đệ thập chiêu, nhường bộ này quyền pháp tấn thăng đến nhật cấp hạ phẩm. Mà theo lấy tiếp tục tu luyện, hắn cũng đã bắt đầu thử nghiệm, đem 10 chiêu quyền pháp dung hợp làm một, chỉ cần thành công hắn liền có thể thi triển ra chân chính Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, cũng là bộ này quyền pháp cường đại nhất một chiêu, uy lực có thể so với nhật cấp cực phẩm, đây chính là gần với thánh cấp vũ kỹ cường hãn chiêu số, 10 điểm đáng sợ. Tu luyện còn đang tiếp tục, lại là nửa tháng trôi qua, Tô Hạo Thần cuối cùng đem Hoàng Cực Kinh Thế Quyền thôi diễn hoàn thiện, 10 chiêu quyền pháp dung hội quán thông. 10 chiêu quyền pháp dung hợp về sau, tạo thành đệ thập nhất chiêu liền kêu Hoàng Cấp Kinh Thế, chiêu này quyền pháp lợi hại nhất địa phương chính là có thể dẫn động một tia thiên đạo chi lực ra trì tự thân, nhường quyền pháp phát huy ra không gì sánh kịp uy lực. Một quyền tế ra, nhật nguyệt vô quang, thiên địa lâm vào một vùng tăm tối, bá đạo tuyệt luân. Tại Hoàng Cực Kinh Thế Quyền hoàn thiện về sau, Tô Hạo Thần liền không còn thôi diễn công pháp, mà là đem tất cả tâm thần, toàn bộ dùng để thể ngộ thiên địa quy tắc, gia tốc bản thân tu vi cùng tinh thần lực tăng lên. Rốt cục 10 ngày sau, Tô Hạo Thần thân thể nhẹ nhàng chấn động, chiến đấu ý cảnh triệt để đi đến tâm ngự viên mãn cấp bậc. Chỉ thấy toàn thân hắn mỗi một khối cơ bắp đều tại có tiết tấu rung động, nhìn qua có một loại khác mỹ cảm, đây là tâm ngự chiến đấu ý cảnh, hoàn toàn trưởng khống tự thân lực lượng biểu hiện. Kỳ thật tâm ngự viên mãn chiến đấu ý cảnh, bình thường là chỉ có hoàng võ cảnh thất trọng trở lên võ giả mới có thể bước vào. Hoàng võ cảnh võ giả đã trải qua có thể mượn thiên địa chi lực chiến đấu, cho nên tâm ngự viên mãn chiến đấu ý cảnh, kỳ thật đã trải qua không chỉ có thể thao túng tự thân lực lượng, cũng tương tự có thể hoàn mỹ thao túng, triệu hoán đến thiên địa chi lực. Cái này đối với Tô Hạo Thần chiến đấu, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, hắn mặc dù còn không có bước vào hoàng võ cảnh, nhưng lại đã trải qua có thể mượn Thái Huyền Hám Thiên Ấn, triệu hoán đến thiên địa chi lực chiến đấu. Đến thời điểm đem Thái Huyền Hám Thiên Ấn, kết hợp tâm ngự viên mãn chiến đấu ý cảnh cùng một chỗ sử dụng, nhất định có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy lực. Võ giả chiến đấu ý cảnh phải lấy tự thân tinh thần lực làm cơ sở, cho nên khi Tô Hạo Thần chiến đấu ý cảnh đi đến tâm ngự viên mãn về sau, hắn tinh thần lực cũng liền đồng thời sinh ra đột phá. Chỉ thấy tại Tô Hạo Thần thức hải bên trong, từng đạo giống như thực chất tinh thần lực, bắt đầu kịch liệt mãnh liệt lên, liền tựa như là trong biển rộng song cả một dạng khuấy động, hướng về cấp bậc cao hơn không ngừng tăng lên. TERUIENVN. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 391, Đan Võ Cảnh. Võ giả tinh thần lực cấp bậc, cũng cùng huyền binh, đan dược, công pháp một dạng, đều bị chia làm tinh cấp, nguyệt cấp, nhật cấp, còn có cao hơn thánh cấp, mỗi một cấp lại bị chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Nguyệt cấp trong vòng tinh thần lực, có thể bị chia làm 36 giai, chỉ cần có thể đi đến 36 giai, thì tương đương với nắm giữ nguyệt cấp cực phẩm tinh thần lực. 36 giai là một cái cực hạn, làm đột phá 36 giai về sau, võ giả tinh thần lực liền có thể bước vào nhật cấp. Nhật cấp là một cái chất biến quá trình, cho nên không còn lấy giai tầng tính toán, mà là đơn thuần chia làm hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm. Cái gọi là chất biến, kỳ thật chỉ chính là nhật cấp tinh thần lực, sẽ dần dần sinh ra tính thực chất lực công kích. Tinh cấp cùng nguyệt cấp tinh thần lực đều là không có bất luận cái gì lực công kích, chỉ có thể đơn thuần dùng để luyện đan luyện khí, mà không thể dùng để tiến hành chiến đấu. Nhật cấp hạ phẩm tinh thần lực ngưng động như thực chất, đã trải qua có thể đối địch nhân tiến hành tinh thần trùng kích, mà về sau theo lấy tinh thần lực dần dần tăng lên, tinh thần trùng kích uy lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, làm đi đến nhật cấp cực phẩm thời điểm, tinh thần lực thậm chí có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành thể rắn, hình thành đao kiếm các loại binh khí, tạo thành tính thực chất tổn thương. Bất quá loại này tinh thần lực đao kiếm chỉ là tương đương với phổ thông binh khí, uy lực cũng không cường đại, chỉ có làm đột phá đến thánh cấp, tinh thần lực lần nữa sinh ra chất biến, chuyển hóa làm linh hồn chi lực thời điểm mới có thể chân chính phát huy ra cường đại uy lực. Linh hồn chi lực so với tinh thần lực hoàn toàn không phải một cái cấp độ tồn tại. Làm luyện đan sư hoặc là luyện khí sư bước vào thánh cấp, tinh thần lực chuyển biến thành linh hồn chi lực về sau, bọn họ liền có thể trực tiếp thao túng thiên địa lực lượng, hình thành lôi điện, cuồng phong, ưu hồn, phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Võ giả tại bước vào hoàng võ cảnh về sau, cũng tương tự có thể thao túng thiên địa chi lực, mà theo lấy tu vi tăng cường, bọn họ đối thiên địa chi lực thao túng cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nếu như đơn thuần lấy số lượng tới nói, đồng cấp bậc võ giả cùng luyện đan sư, luyện khí sư, có khả năng thao túng thiên địa chi lực số lượng nhưng thật ra là một dạng. Mà không giống là, võ giả thao túng thiên địa chi lực phát ra công kích, tương đối mà nói đều khá trực tiếp, mà luyện đan sư luyện khí sư phát ra công kích, lại thường thường quỷ dị khó lường, bởi vì sử dụng linh hồn chi lực, thao túng thiên địa chi lực chiến đấu càng thêm dễ dàng, cho nên cũng liền có thể sinh ra càng thêm tinh diệu hiệu quả. Kể từ đó kết quả chính là, trừ một chút nắm giữ đặc thù năng lực, hoặc là đặc thù chiêu thức võ giả bên ngoài, bình thường võ giả đối mặt lên thánh cấp luyện đan sư luyện khí sư, đều sẽ ăn thiệt thòi. Sức chiến đấu cũng sẽ đại đại không bằng. Đương nhiên, Tô Hạo Thần lần này tinh thần lực đột phá, còn không đủ để chuyển hóa thành linh hồn chi lực, nhưng lại cũng đã có thể đi đến nhật cấp trung phẩm, khoảng cách như vậy đột phá đến thánh cấp, cũng sẽ không quá xa. Theo lấy thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần tinh thần lực đã trải qua dần dần có thể ngưng tụ thành khí thể, đây là bước vào nhật cấp trung phẩm biểu hiện, mà ở tinh thần lực đột phá đồng thời, Tô Hạo Thần tu vi cũng rốt cục dần dần tiếp cận đan võ cảnh. Đan võ cảnh tu luyện kỳ thật chính là thể nội võ đạo chân nguyên, tiến một bước gáp xúc ngưng tụ quá trình, lúc này võ giả đã trải qua có thể tiến hành thời gian ngắn phi hành, ít thì liên tục phi hành mấy canh giờ, nhiều thì mấy ngày. Làm võ giả tu vi đột phá đan võ cảnh nhất trọng về sau, trong đan điền liền sẽ ngưng tụ ra một khỏa võ đan, lúc này võ đan gọi là hư đan, chỉnh thể tương đối mềm mại, làm tu vi đột phá đến tứ trọng về sau, hư đan liền sẽ hóa thành thực đan, biến 10 điểm cứng rắn, mà khi tu vi đột phá thất trọng về sau, thực đan liền sẽ tản mát ra kim sắc quang mang, xưng là võ đạo kim đan. Cái này võ đạo kim đan, cũng là hoàng võ cảnh võ giả điều khiển thiên địa chi lực, rèn luyện nhục thân đúc thành hoàng cực võ thể cơ sở, 10 điểm trọng yếu. Chân nguyên tại thể nội cao tốc lưu chuyển, Tô Hạo Thần tu vi càng ngày càng mạnh, hắn trong đan điền, một cỗ chân nguyên bắt đầu hướng về trung gian áp xúc, dần dần hình thành một cái chân nguyên vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng hấp thu chung quanh chân nguyên, biến càng ngày càng dày đặc ngưng thực, cuối cùng đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong bộ phận sụp đổ. Không, không đúng. Đây không phải đơn thuần sụp đổ, mà là bên trong vòng xoáy xuất hiện thứ gì, tại điên cuồng hấp thu vòng xoáy lực lượng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Oeng. Vòng xoáy rốt cục triệt để sụp đổ, liền thấy tại vòng xoáy nguyên lai vị trí bên trên, xuất hiện một quả bạch sắc viên cầu, cái này viên cầu nhìn qua tinh tế tỉ mỉ mà ngưng thực, nhưng mặt ngoài lại hết sức mềm mại, đây chính là đan võ cảnh nhất trọng võ giả mới có thể ngưng tụ ra võ đạo hư đan. Một cỗ chân nguyên từ toàn thân tràn vào đan điền, sau đó tiến vào võ đan bên trong, làm lại từ võ đan bên trong xông ra về sau, chân nguyên liền sẽ biến càng thêm tinh thuần mượt mà, đây là võ đan bắt đầu chiết xuất toàn thân chân nguyên. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần trên thân thể cũng đột nhiên bắn ra một cỗ đan võ cảnh cao thủ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này kịch liệt quay cuồng, thế mà sinh sinh đem Tô Hạo Thần quanh người nước biển, toàn bộ đạp đổ hơn 10 mét bên ngoài, hình thành một mảnh to lớn chân không khu vực. Đây là tu vi vừa mới đột phá, còn không cách nào triệt để trưởng khống tự thân lực lượng, mới có thể xuất hiện lực lượng tự nhiên bắn ra hiện tượng. Tô Hạo Thần không có lãnh đạm, lập tức điều động tâm thần thích ứng đột nhiên tăng cường lực lượng, vững chắc tu vi. Theo lấy thời gian trôi qua, sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần quanh người sôi trào lực lượng dần dần lắng lại, nước biển cũng một lần nữa bao trùm hắn thân thể. Rốt cục đột phá thành công. Tô Hạo Thần trong lòng mừng rỡ, bản thân tu vi rốt cục càng tiến một bước, giờ phút này, hắn cảm giác bản thân thể nội phảng phất có dùng không hết cường đại lực lượng, hận không thể lập tức tìm đối thủ đại chiến một trận. Mặc dù chỉ là đan võ cảnh nhất trọng, nhưng là Tô Hạo Thần tin tưởng, dựa vào đã trải qua đi đến viên mãn tâm ngự chiến đấu ý cảnh, cùng hoàng cực kinh thế quyền dung hợp chiêu thức, bản thân tuyệt đối có thể chống đỡ đan võ cảnh tứ trọng, đã trải qua ngưng tụ ra võ đạo thực đan võ giả. Mà nếu như lại dùng ra Thái Huyền Hám Thiên Ấn, triệu hoán đến thiên địa chi lực chiến đấu, bản thân thậm chí có thể chống lại đan võ cảnh thất trọng, đã trải qua ngưng tụ ra võ đạo kim đan cao thủ. Đây vẫn chỉ là tự thân lực lượng, không nên quên, Tô Hạo Thần còn có một tôn thánh binh Bát Phương Chấn Vực Trung. Hiện tại hắn đột phá đan võ cảnh, đã trải qua có thể sử dụng Bát Phương Chấn Vực Trung, mặc dù còn không cách nào phát huy ra thánh binh toàn bộ uy lực, nhưng nếu như toàn lực bộc phát, dựa vào thánh binh cường hãn, hắn tuyệt đối có thể chống lại đan võ cảnh cửu trọng cường giả, như thế sức chiến đấu tuyệt đối có thể chấn kinh vô số người ánh mắt. Nhìn đến ta hiện tại, rốt cục cũng có thể xem như một cái cao thủ. Tô Hạo Thần cười thầm, đồng nhiên hắn trong lòng khẽ động, phát hiện thức hải bên trong sinh mệnh linh thụ, sinh ra một tia dị dạng. Trong thức hải, sinh mệnh linh thụ bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số lá cây sàn sạt rung động, khiến cho chung quanh sinh mệnh linh dịch cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào, đồng thời phía dưới gánh chịu sinh mệnh linh thụ thổ nhưỡng, cũng bắt đầu chấn động, thậm chí sinh ra từng đạo liệt phùng. Oanh long long, to lớn oanh minh từ thổ nhưỡng chỗ sâu truyền đến, nhường sinh mệnh linh thụ run rẩy tăng lên, liền giống như thổ nhưỡng cùng linh thụ sắp sụp đổ mở dạng, đồng thời một cỗ tử vong khí tức cũng bao phủ toàn bộ thức hải. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 392, sinh cực mà tử. Thật dày đặc tử vong khí tức. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, biết rõ thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên liền muốn đột phá đệ ngũ tầng. Bất quá cùng lúc trước 4 tầng đột phá không giống, lần này đột phá 10 phần nguy hiểm, bởi vì đệ ngũ tầng đột phá nội dung quan trọng là sinh cực mà tử, là sinh tử ở giữa chuyển biến. Nếu như có thể đột phá thành công, như vậy thần cổ tạo hóa quyết liền sẽ đặt vững tiến vào kế tiếp đại cấp độ cơ sở, tương lai Tô Hạo Thần đột phá hoàng võ cảnh, sinh mệnh thiên công pháp liền sẽ tấn thăng đến tử vong thiên. Nhưng nếu như không thể thành công, như vậy sinh mệnh linh thụ liền sẽ triệt để sụp đổ, mà Tô Hạo Thần tính mệnh cũng sẽ như vậy chung kết, hồi phi yên diệt. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức đem toàn bộ tâm thần chìm vào thức hải, vững chắc sinh mệnh linh thụ, đồng thời hắn tâm thần cũng bắt đầu toàn lực thể ngộ sinh tử ý cảnh. Sinh mệnh thiên đệ ngũ tầng tu luyện nội dung quan trọng là sinh cực mà tử, đột phá mấu chốt chính là muốn thể ngộ sinh tử ý cảnh, rõ sinh tử lực lượng chuyển hóa. Muốn làm được điểm này nhưng thật ra là rất khó, dù sao thế nhân thường nói sinh tử, nhưng chân chính trải qua sinh tử người căn bản không có, bằng không đã sớm linh hồn tiến vào u minh quỷ giới, biến mất trên thế giới này. Nhưng là điểm này đối với Tô Hạo Thần tới nói, cũng không có khó khăn như vậy, bởi vì hắn là chết thật qua một lần kia tử vong kinh lịch, nhường hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, cả đời khó quên. Ý thức lưu chuyển, Tô Hạo Thần cẩn thận hồi ức trước khi trùng sinh một khắc kia cảnh tượng, lúc ấy hắn đang tại cùng đông đảo cao thủ cướp đoạt ngộ đạo huyền ngọc. Oanh long long. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần phảng phất lần nữa trở lại ở kiếp trước chiến đấu địa phương, tay hắn nắm ngộ đạo huyền ngọc, bị mấy trăm cái hoàng võ cảnh cao thủ bao quanh vây quanh tại một cái sơn cốc bên trong. Một cái lao giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét, "Tô Hạo Thần, lập tức giao ra ngộ đạo huyền ngọc, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Tô Hạo Thần toàn thân đẫm máu, tay cầm trường kiếm nạo nghệ đứng thẳng, "Ha ha ha ha, lao đồ vật, loại lời này lừa gạt tiểu hài tử đều không người tin tưởng, ta khí cơ cùng ngộ đạo huyền ngọc đã trải qua triệt để tương liên, liền xem như ta chính mình cũng không có cách nào chặt đứt. Các ngươi muốn lấy được ngộ đạo huyền ngọc, nhất định phải giết chết ta, há lại sẽ để cho ta sống sót. Cái kia cũng không có biện pháp, chư vị, cùng một chỗ động thủ đi, giết hắn. Lão giả cười gần nói. Sau một khắc, mấy trăm cái cao thủ cùng một chỗ động thủ, phô thiên cái địa chân nguyên chấn động thương khung, ầm vang đem Tô Hạo Thần cả người bao trùm ở phía dưới. Oanh long long. Tô Hạo Thần chỉ cảm thấy đại địa chấn động, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, tiếp lấy cả người liền mất đi chi giác. Không, không phải mất đi chi giác, mà là hắn thân thể đã bị vô số chân nguyên nổ thành phấn vụn, hắn linh hồn không có nhục thân gánh chịu, bắt đầu hướng về trên bầu trời lướt tới. Ta chết sao? Tô Hạo Thần cúi đầu nhìn lại, liền thấy bản thân nhục thân đã bị nổ thành vô số khối thịt rơi lả tả trên đất, mà Ngộ Đạo Huyền Ngọc thì là lẳng lặng nằm trên mặt đất, chung quanh bạo liệt chân nguyên thế mà mảy may không cách nào tổn thương đến nó. Theo lấy bao phủ sơn cốc chân nguyên tiêu tán, cái kia mấy trăm cái cao thủ lần nữa bắt đầu tranh đấu chém giết, muốn cướp đoạt Ngộ Đạo Huyền Ngọc. Những cái này đều không quan hệ với ta. Tô Hạo Thần linh hồn hướng trên bầu trời lướt tới, cả người lâm vào một loại cổ quái cảnh giới, ngơ ngơ ngác ngác, nửa mê nửa tỉnh, nhưng lại có thể nhìn thấy bản thân trô đến tất cả. Cái này chẳng lẽ chính là người chết rồi cảm giác, thật kỳ diệu a. Hắn trong lòng không tự giác nghĩ đến. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tô Hạo Thần chợt phát hiện bản thân đi tới một mảnh hư không, mà ở hư không phía trước, thì là xuất hiện một mảnh thế giới rộng lớn. Đó là một cái so thánh khư đại lục, khổng lồ vô số lần thế giới, ở trong đó u ám mà băng lãnh, phảng phất tràn ngập vô số linh hồn lệ quỷ, cho người không rét mà run. Kia chính là U Minh quỷ giới sao? Tô Hạo Thần thầm nghĩ lấy, linh hồn liền không tự giác hướng về U Minh quỷ giới lướt tới. Mắt thấy cự ly U Minh quỷ giới càng ngày càng gần, nhưng ngay lúc này, chung quanh hư không đột nhiên chấn động, sau đó một tòa to lớn vô cùng cung điện phế tích liền lăng không xuất hiện ở trước mặt. Sau một khắc, Tô Hạo Thần đột nhiên phát hiện thời gian bắt đầu đảo lưu, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu rút lui. Hắn linh hồn cấp tốc rời xa U Minh quỷ giới, trở lại Thánh Khư đại lục, trở lại lúc trước chiến đấu sân cốc, hắn tận mắt thấy bản thân phá toái nhục thân, không ngừng hợp lại tụ lại, khôi phục như lúc ban đầu, liền giống như cho tới bây giờ không có nổ tung qua một dạng. Hắn linh hồn trở lại thân thể bên trong, sau đó chung quanh tất cả đứng im, liền thấy tòa kia cung điện khổng lồ phế tích xuất hiện ở trên không, cấp tốc thu nhỏ tiến vào Ngộ Đạo Huyền Ngọc bên trong, ngay sau đó Ngộ Đạo Huyền Ngọc bay lên, tiến vào hắn quần áo. Tiếp theo, thời gian lại lần nữa bắt đầu đảo lưu, chung quanh vô số chân nguyên rút lui, những cái kia truy kích cao thủ cũng đang lui lại, mà mình cũng không tự chủ được, dọc theo bị truy sát thời điểm đường đi rút lui. Tu vi không ngừng mà hạ thấp, khuôn mặt không ngừng tuổi trẻ, bản thân chỗ kinh lịch tất cả sự tình, đều đang không ngừng, ngay cả toàn bộ thế giới cũng ở đây nghịch lưu. Cũng không biết đi qua bao lâu, bản thân rốt cục trở lại Liên Tinh Thành học quán trong phòng, sau đó gian phòng đột nhiên bị đẩy ra, mẫu thân Mai Thanh Nguyệt đi tới. Tất cả, đến đây im bặt mà dừng. Đây chính là liên quan tới trọng sinh ký ức, chỉ bất quá bên trong có rất nhiều đồ vật, Tô Hạo Thần lúc trước cũng đã quên, tỉ như linh hồn thoát ly thân thể trôi hướng U Minh quỷ giới. Lại tỉ như tạo hóa thần đỉnh xuất hiện, đồng thời tiến vào Ngộ Đạo Huyền Ngọc cảnh tượng. Những cái này quên ký ức, tựa hồ đều đã từng bị phong ấn, thẳng đến lúc này mới giải phong mà ra. Bất quá giờ này khắc này, Tô Hạo Thần lại không có chú ý những ký ức kia, mà là đem tất cả tâm thần, đều đặt ở bản thân trước khi chết một khắc kia cảm thụ trên. Một khắc kia sinh tử thay thế, nhường hắn nội tâm sinh ra một loại huyền diệu cảm giác, mà chính là loại này cảm giác, nhường run rẩy kịch liệt sinh mệnh linh thụ, đột nhiên bình tĩnh xuống tới. Ngay cả phía dưới đã trải qua nứt ra thổ nhưỡng, cũng một lần nữa khép kín lên. Ông! Đột nhiên, Tô Hạo Thần tâm thần chìm xuống, tiến vào thổ nhưỡng chỗ sâu. Hắn nhìn thấy sinh mệnh linh thụ bộ rễ, cái kia khổng lồ mà dày đặc bộ rễ, cho người nhìn xem hoa mắt. Tiếp theo, hắn phát hiện tại bộ rễ mũi nhọn, đột nhiên sinh ra từng tia sương mù màu xám. Những cái này sương mù màu xám băng lãnh, âm u, không có mảy may sinh cơ, cho người xem xét phía dưới, liền toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Phảng phất nhìn thấy vô cùng khủng bố đồ vật, lại giống như mình tùy thời sẽ bị sương mù thôn phệ hết đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Đây là tử vong chi lực. Nhưng nhìn thấy những cái này đáng sợ sương mù màu xám về sau, Tô Hạo Thần nhưng trong lòng đột nhiên bị kinh hỉ tràn ngập. Sinh mệnh thiên đệ ngũ tầng tu luyện mấu chốt, chính là sinh cực mà tử, muốn tại sinh mệnh linh thụ bộ rễ mũi nhọn, dựng dục ra tử vong chi lực. Hiện tại những cái này tử vong chi lực mặc dù thưa thớt, nhưng là đại biểu cho bản thân thành công. Thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên, rốt cục triệt để đột phá đến đệ ngũ tầng, mà bản thân cự ly cao hơn một tầng tử vong thiên, cũng rốt cục càng tiến một bước. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 393, Mê Cảnh Thâm Nguyên. Sinh mệnh thiên công pháp, tại đệ ngũ tầng trước đó, là không có quá mạnh tính công kích, liền xem như có thể mượn sinh mệnh linh dịch, thao túng thực vật công kích, đó cũng chỉ là gián tiếp công kích thôi. Nhưng khi bước vào đệ ngũ tầng về sau, công pháp thì có khá trực tiếp lực công kích, lúc này Tô Hạo Thần chỉ cần tiếp xúc đối phương thân thể, liền có thể trực tiếp rút ra đối phương sinh mệnh lực, trọng thương thậm chí giết chết địch nhân. Sinh mệnh thiên công pháp có hai đại cấm kỵ, thứ nhất là rút ra thực vật sinh mệnh lực, duy nhất một lần nhiều nhất rút ra 1%, vượt qua cái này hạn chế liền sẽ nhận phản vệ. Thứ hai, thì là chỉ có thể rút ra thực vật sinh mệnh lực, mà không thể rút ra động vật, bằng không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng khi sinh mệnh thiên đột phá đệ ngũ tầng về sau, đệ nhị cấm kỵ cũng sẽ bị đánh vỡ. Lúc này Tô Hạo Thần không chỉ có thể rút ra động vật sinh mệnh lực, ngay cả những linh thú đó, thậm chí là nhân loại cũng có thể rút ra. Đương nhiên, dạng này rút ra đến sinh mệnh lực, cũng sẽ không dùng để lớn mạnh tự thân, mà là sẽ thông qua sinh mệnh linh thụ chuyển hóa, không ngừng tăng cường bộ rễ mũi nhọn tử vong chi lực, chỉ có tử vong chi lực đầy đủ cường đại, mới có thể tấn cấp đến càng thêm cường đại tử vong thiên. Hô! Cảm thụ được thể nội biến hóa, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, lần này tu luyện, rốt cục xem như có một kết thúc. Hắn trong lòng, không khỏi lại nghĩ tới lúc trước những trọng sinh đó ký ức. Không nghĩ tới ta là ở linh hồn, sắp tiến vào U Minh quỷ giới thời điểm, gặp được tạo hóa thần đỉnh, nhìn đến lúc trước kinh lịch thời gian nghịch lưu thời điểm, để cho ta một phần trí nhớ bị phong ấn, hiện tại mới lần nữa khôi phục. Tô Hạo Thần khẽ như mày, chỉ cần cái này tạo hóa thần đỉnh, đến cùng vì sao lại giúp ta nghịch lưu thời gian trọng sinh, nó vì cái gì liền hết lần này tới lần khác chọn chúng ta. Vấn đề này, kỳ thật giấu ở Tô Hạo Thần trong lòng thật lâu. Chỉ tiếc lấy hắn hiện tại tu vi, muốn biết rõ ràng căn bản không có khả năng. Tam đệ. Đột nhiên, trên mặt biển truyền đến một cái gọi âm thanh, Tô Hạo Thần vội vàng xông ra mặt biển, trở lại trên tầng mây, liền thấy Tô Hạo Phong chính đứng ở phía trên. Đại ca, có chuyện gì không? Tô Hạo Thần hỏi. Tô Hạo Phong xuất ra một mai độn thiên tín vũ, Phó Thuần Dương cho ngươi truyền đến tin tức, chỉ là độn thiên tín vũ vào không được thanh linh động thiên, cho nên ta liền cầm đến cho ngươi. Phó Thuần Dương. Hắn tìm ta có chuyện gì? Tô Hạo Thần tiếp nhận độn thiên tín vũ thôi động, liền thấy bên trong một đạo quang mang lấp lóe, hiện ra Phó Thuần Dương hình ảnh. Tô huynh đệ, tin tưởng ngươi nhất định biết rõ gần nhất chúng ta đang tìm Tam Nguyệt động thiên đi, hiện tại động thiên đã trải qua tìm tới, bất quá Thánh Nguyệt Võ Tổ là một vị trận pháp sư, cho nên ta muốn mời ngươi giúp một tay, còn mời đến đây mê cảnh thâm viên một chuyến. Tam Nguyệt động thiên. Tô Hạo Thần sững sờ, hắn cái này mấy tháng một mực đều đang bế quan, căn bản không có quan tâm tới bên ngoài sự tình. Đương nhiên cũng liền không biết Phó Thuần Dương đang tìm Tam Nguyệt Động Thiên. Tô Hạo Phong giải thích nói, Tam Đệ, đoạn này thời gian huyền cực phủ đến rất nhiều cao thủ, đều đang tìm kiếm Tam Nguyệt Động Thiên, bất quá ngươi một mực bế quan, ba ba liền không có nhường nói cho ngươi biết, sợ ngươi phân tâm, bất quá bây giờ nhìn đến bọn họ rốt cục tìm tới, ngươi muốn đi sao? Đi, Phó Thuần Dương giúp chúng ta ngăn trở Vũ Văn gia uy hiếp, hiện tại nếu hắn có sở cầu, ta đương nhiên muốn đi hỗ trợ, huống chi tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên. Đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Tô Hạo Thần gật gật đầu nói ra. Ở đời sau, hắn ngược lại là nghe nói qua cái này Tam Nguyệt Động Thiên, nhưng là cũng không có đi vào, nghe nói đây là vạn năm trước một vị cường đại võ giả, Thánh Nguyệt Võ Tổ lưu lại. Giống Tam Nguyệt Động Thiên loại này thượng phẩm Động Thiên, bình thường đều là từ những cái kia đại thế lực chiếm cứ, rất ít do cá nhân sở hữu. Nhưng là cái kia Thánh Nguyệt Võ Tổ, lại lấy sức một mình chiếm cứ Tam Nguyệt Động Thiên, mà nhường cái khác đại thế lực không dám đến đây cướp đoạt. Có thể thấy được người này thực lực cường hành. Bất quá tại vạn năm trước, Thánh Nguyệt Võ Tổ lại đột nhiên mất tích, chỉ lưu lại một tòa đạo tràng bí cảnh, giấu ở Tam Nguyệt Động Thiên bên trong. Đã qua vạn năm, đã từng có vô số người muốn tìm tới Tam Nguyệt Động Thiên, thế nhưng là đều phí công mà trở lại, lại không nghĩ tới hiện tại Tam Nguyệt Động Thiên đột nhiên bị tìm tới. Tô Hạo Thần đáp ứng tiến về Tam Nguyệt Động Thiên, thứ nhất là vì giúp Phó Thuần Dương bận điệu, thứ hai kỳ thật cũng là vì bản thân cùng người nhà. Hắn mặc dù từ Yến Vân bí cảnh lấy được vô số bảo vật, nhưng cuối cùng có dùng xong thời điểm, nhất là những đỉnh tiêm bảo vật đó, liền xem như võ tổ bí cảnh bên trong, cũng là 10 điểm hy hữu, dùng một kiện thiếu một kiện, hiện tại nếu lại có đoạt bảo cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Tam Nguyệt Động Thiên thế nhưng là thượng phẩm động thiên, vừa vặn dùng để giúp Thanh Linh Động Thiên tăng lên phẩm cấp, Tô Hạo Thần rất muốn biết, làm Thanh Linh Động Thiên tăng lên tới thượng phẩm về sau, lại sẽ có cái gì biến hóa mới. Tam đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Tô Hạo Phong hỏi, ngày mai đi, hiện tại trong nhà có Triệu Lâm thủ hộ, ta cũng tạm thời có thể yên tâm, đợi chút nữa ta ra ngoài nhìn xem cha mẹ, ngày mai sẽ xuất phát đi mê cảnh thâm uyên. Tô Hạo Thần hồi đáp, mê cảnh thâm uyên, ở vào huyền cực phủ Lưu Vân Châu cảnh nội, chỗ này thâm uyên tại toàn bộ huyền cực phủ đều tương đối nổi danh. Thâm uyên bốn phía đều là vách núi treo leo, thẳng tắp giống như cắt một dạng, thâm uyên bên trong hàng năm bị mây mù bao phủ, ánh mắt 10 điểm mơ hồ. Bất quá mê cảnh thâm nguyên rất nổi danh, chính là kỳ nội bộ thiên nhiên huyễn cảnh. Nghe nói cái này mê cảnh thâm nguyên không phân phương hướng, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, vô luận như thế nào đi, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm, không có ngoại lệ. Rất nhiều người đều suy đoán, tại mê cảnh thâm nguyên chỗ sâu, có một cái tự nhiên hình thành huyễn cảnh, có thể mê hoặc tất cả đi vào lòng người trí, đến mức không cách nào phân biệt phương hướng. Lúc này ở mê cảnh thâm nguyên chung quanh trên vách đá, tụ tập mấy vạn người, đây đều là từ đông cực thần triều các nơi, chạy đến tìm kiếm Tam Nguyệt Động Thiên những cao thủ. Những cái này cao thủ bên trong, bước vào đan võ cảnh thì có hơn 3.000 cái, hoàng võ cảnh trên 100 cái, thậm chí trong đó còn có mấy vị đạo võ cảnh cường giả, hiển nhiên Tam Nguyệt Động Thiên lực hấp dẫn xác thực không nhỏ. Tại đám người phía trước nhất, Phó Thuần Dương cùng Vũ Văn Thiên luôn ẩn ẩn rằng co, Tiết Vô Cấu cùng Tiêu Phi Hổ cùng cái khác đông đảo thị vệ, thì là phân biệt đứng thẳng sau lưng hai người. Bọn họ hai cái đều là thân phận tôn quý, đương nhiên không có khả năng độc nhất đến đây, mỗi người đều mang không ít thủ hạ. Đám người thấp giọng nghị luận, lại không có người tiến vào thâm uyên, tựa hồ đang đợi cái gì. Sau một lúc lâu, hai cái lao giả đột nhiên từ trong vực sâu xung ra, rơi vào vách núi phía trên, bọn họ thần sắc hể vải suy sụp, tựa hồ 10 điểm mỏi mệt. Phó Thuần Dương vội vàng hỏi, Trầm lão, tình huống thế nào? Bên trái lao giả lắc đầu, Phó công tử thứ lỗi, chúng ta cơ bản có thể xác định truyền ngôn có sai. Cái này mê cảnh thâm uyên phía dưới cũng không phải là thiên nhiên huyễn cảnh, mà là một cái to lớn trận pháp, chỉ bất quá chúng ta trận đạo tu vi có hạn, không cách nào phá vỡ nó. Vũ Văn Thiên luôn cũng nhìn về phía bên phải lão giả, Triệu lão, là như vậy hay sao? Triệu lão bất đắc dĩ lắc đầu, công tử thứ tội, lão hủ xác thực bất lực. Phó Thuần Dương cùng Vũ Văn Thiên luôn đều nhíu mày, Trầm lão cùng Triệu lão là bọn họ chuyên môn mang đến, phá giải Thánh Nguyệt Võ Tổ lưu lại trận pháp, có thể hiện tại liền cái này hai vị trận pháp đại sư đều không cách nào phá giải mê cảnh thâm nguyên trận pháp, vậy bọn hắn chẳng phải là liền vào không được Tam Nguyệt Động Thiên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 394, đáng lộ trận pháp. Trung quanh đám người nghe vậy, lập tức đều có chút rối loạn, thậm chí ngay cả Trầm lão cùng Triệu lão đều không có cách nào, chẳng lẽ chúng ta thật không có biện pháp tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên. Ai, Thánh Nguyệt Võ Tổ không hổ là võ tổ cảnh cường giả, hắn bố trí xuống trận pháp xác thực lợi hại. Ngươi sai. Trận pháp tạo nghệ cao thấp, kỳ thật cùng trận pháp sư bản thân tu vi, cũng không có trực tiếp quan hệ, mấu chốt nhất là còn phải xem trận pháp thiên phú, cùng nghiên cứu trận pháp thời gian dài ngắn. Thánh Nguyệt Võ Tổ trận pháp tạo nghệ cao, kỳ thật liền là bởi vì hắn trận pháp thiên phú viễn siêu người khác. Nói những cái này có làm được cái gì, hiện tại chúng ta vẫn là nhìn xem, như thế nào mới có thể phá vỡ mê cảnh thâm nguyên trận pháp A. Tất cả mọi người 10 điểm bất đắc dĩ. Hôm nay tới đây cao thủ, trừ một số ít độc hành khách bên ngoài. Cái khác đại bộ phận phía sau đều có thế lực, cho nên cũng liền mang đến không ít trận pháp sư. Nhưng là đáng tiếc, những trận pháp sư đó tạo nghệ có hạn, tiến vào mê cảnh thâm nguyên góp cái khác võ giả không có gì khác biệt, trực tiếp liền bị mê đầu góc choáng váng, đừng nói phá giải trận pháp, liền phương hướng đều phân biệt không rõ ràng. Lúc đầu Phó Thuần Dương cùng Vũ Văn Thiên ngôn đến về sau, đám người còn trông cậy vào bọn họ trận pháp sư có thể có chỗ thành tích, dù sao hai người thân phận tôn quý, mời đến trận pháp sư. Tạo nghệ đương nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thế mà liền cái này hai vị trận pháp đại sư đều không có cách nào biết rõ Tam Nguyệt Động Thiên nhập khẩu ngay tại nơi này, nhưng Thủy Trung không cách nào tiến vào, loại này cảm giác thật sự là tương đối biệt khuất. Phó Thuần Dương lau mặt, bất đắc dĩ nói, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi Tô Hạo Thần đến, hy vọng hắn có thể cho ta một kinh hỉ. Vũ Văn Thiên luôn lạnh rên một tiếng, ngươi đừng nằm mơ. Trầm lão cùng Triệu lão đều không có cách nào ngươi cho rằng tiểu tử kia là được, hắn mới bao nhiêu tuổi, trông cậy vào hắn chúng ta còn chi bằng cứ đi mời một cái trận pháp sư trở về. Tốt, vậy ngươi đi mời một cái trở về, nhìn xem chúng ta đông cực thần triều, còn có vị nào trận pháp sư có thể so sánh Trầm lão cùng Triệu lão mạnh. Phó Thuần Dương lườm hắn một cái. Vũ Văn Thiên ngôn nghẹn lời, căn bản không biện pháp phản bác. Thánh Khư Đại Lục bị chia làm ngũ phương đại vực, phân biệt là Trung Châu Nguyên Địa, Đông Cực Cổ Địa, Tây Phương Đại Mạc, Nam Linh Thú Vực, Bắc Hoang Thảo Nguyên. Đông Cực Thần Triều có thể độc bá Đông Cực Cổ Địa, thực lực không thể bảo là không cường đại. Xem như Thánh Khư Đại Lục cao cấp nhất thế lực một trong, Thần Triều cảnh nội võ đạo hưng thịnh, cường giả vô số, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại trận pháp một đạo trên cũng không am hiểu. Trên thực tế không chỉ là Đông Cực Thần Triều, ngũ đại vực bên trong Tây Phương Đại Mạc, Nam Linh Thú Vực cùng Bắc Hoang Thảo Nguyên, tại trận đạo trên thành tựu đều không đột xuất, thậm chí Nam Linh Thú Vực phía kia bị linh thú thống trị thiên địa. Tại trận đạo trên càng là kém rối tinh rối mù. Đem so sánh tới nói, ở nơi này tứ đại vực bên trong, Đông Cực Thần Triều trận pháp thành tiểu coi như hơi cao một bậc, mà Trầm lão cùng Triệu lão càng là thần triều cao cấp nhất trận pháp sư, nhưng tiếc là ngay cả bọn họ cũng không cách nào phá giải Thánh Nguyệt Võ Tổ trận pháp. Trầm lão khẽ nhíu mày, "Phó công tử, lời ngươi nói cái kia Tô Hạo Thần bao nhiêu tuổi? Cái này, cũng nhanh 20 tuổi. Cái gì, 20 tuổi? Đám người cả đám đều trừng to mắt, thần sắc vô cùng cổ quái, tựa hồ là muốn cười nhưng lại cười không ra. Phó Thuần Dương xấu hổ, Tô Hạo Thần niên kỷ thật có điểm quá nhỏ, rất khó cho người tin tưởng hắn có cao siêu trận pháp tạo nghệ. Bên cạnh Triệu Lao khóc cười không được, Phó Công Tử, không phải chúng ta bác ngươi mặt mũi, nhưng ngươi nói chuyện xác thực quá không thể tưởng tượng. Lao Phu thừa nhận trận pháp chi đạo bên trên thiên phú rất trọng yếu, nhưng tuổi tác đồng dạng cũng là mấu chốt ta, liền xem như thiên phú lại cao hơn người. Nếu như không có quanh năm suốt tháng nghiên cứu quy tắc phù văn, nghiên cứu trận pháp, cũng căn bản không có khả năng có quá cao tạo nghệ, cho nên cái kia Tô Hạo Thần ngươi vẫn là không muốn trông cậy vào. Thế nhưng là Tô Hạo Thần xác thực tinh thông trận đạo, tại phong tiềm lĩnh thời điểm, hắn còn từng trải qua giúp ta phá giải qua tinh túc đại trận, đây chính là có thể ngăn trở hoàng võ cảnh cao thủ trận pháp. Phó Thuần Dương giải thích nói, phá giải một cái trận pháp không tính là gì, có lẽ hắn thật có chút trận pháp thiên phú, lại vừa lúc nghiên cứu qua tinh túc đại trận, cho nên mới có thể phá trừ, nhưng cái này mê cảnh thâm nguyên trận pháp, là Thánh Nguyệt Võ Tổ chỗ bố trí, là vạn năm trước đó trận pháp, hiện tại có rất ít người nghiên cứu qua, nói cách khác muốn bài trừ, nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu, điểm này không có cao thâm trận pháp tạo nghệ, căn bản làm không được. Trầm Lao lắc đầu, tốt, hai vị công tử, hai chúng ta lão gia hỏa xác thực bất lực, lấy Lao Phu nhìn, các ngươi vẫn là phái người đi Trung Châu Nguyên Địa, mời một vị trận pháp tông sư trở về a. Tại ngũ đại vực bên trong, muốn nói chân chính đối trận pháp chi đạo nghiên cứu sâu nhất, liền trừ Trung Châu Nguyên Địa ra không còn có thể là ai khác, có thể nói Thánh Khư Đại Lục tất cả lợi hại nhất trận pháp sư, cơ hồ toàn bộ đều tại Trung Châu Nguyên Địa, cái khác tứ đại vực xa xa vô pháp so sánh. Nhìn đến cũng chỉ có thể như thế. Vũ Văn Thiên Ngôn nói ra. Ngay tại lúc này, phương xa chân trời một vệ sáng cực tốc phóng tới, một lát sau liền đứng ở đám người trên không, hiển hóa ra một cái người trẻ tuổi, chính là Tô Hạo Thần. Hắn cúi đầu liếc nhìn đám người một cái, đông nhiên hướng phía dưới rơi xuống, Phó Công Tử, đã lâu không gặp. Ha ha ha, Tô huynh đệ, ngươi có thể rốt cục đến, không tới nữa ta phải sầu chết không được có thể. Phó Thuần Dương thấy thế cười to, vội vàng chào đón. Bái kiến Tiết tiền bối. Tô Hạo Thần hướng Tiết Vô Cấu chắp tay một cái, mới cười nói. Phó Công Tử lời nói này ta thật kinh hoàng, ta không đến ngươi có gì có thể sầu, đúng, không phải nói Tam Nguyệt Động Thiên ngay tại cái này mê cảnh thâm nguyên phía dưới à, các ngươi sao không đi vào? Ngươi còn nói sao, cái này mê cảnh thâm nguyên phía dưới có trận pháp, chúng ta căn bản là vào không được. Phó Thuần Dương một mặt sầu khổ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều tại dò xét Tô Hạo Thần, dù sao vừa mới đám người tranh luận nhân vật chính là cái này người trẻ tuổi. Trầm Lao cùng Triệu Lao khẽ nhíu mày. Bọn họ đều là đông cực thần triều cao cấp nhất trận pháp sư, luôn luôn đều là thân phận tôn quý, đi nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt. Thế nhưng là vừa mới, Phó Thuần Dương thế mà tôn sùng Tô Hạo Thần, cái này khiến bọn họ đã trải qua sinh lòng bất mãn, mà hiện tại lại tận mắt thấy Tô Hạo Thần là như thế tuổi trẻ, liền để bọn họ bất mãn trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, có thể cao bao nhiêu trận pháp tạo nghệ. Đoán chừng cũng chính là hơi hiểu chút trận pháp, liền không biết trời cao đất rộng. Đợi chút nữa ta cũng phải nhìn xem, hắn làm sao phá mê cảnh thâm nguyên trận pháp. Hai người trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà ở một bên khác, Vũ Văn Thiên Ngôn cũng ở đây xem kỹ lấy Tô Hạo Thần, Tiêu Lão, hắn chính là Tô Hạo Thần. Ta nhớ kỹ hắn không phải nguyên võ cảnh sao. Làm sao hiện tại đột phá đến đan võ cảnh, chẳng lẽ là chúng ta tình báo có sai. Tiêu Phi Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không có khả năng à, mấy tháng trước ta đi giết hắn thời điểm, hắn rõ ràng mới chỉ là nguyên võ cảnh bắt trọng mà thôi. Làm sao hiện tại liền đột phá đến đan võ cảnh, hắn là làm sao tu luyện, chẳng lẽ là ăn cái gì thôi hóa dược vật. Đoán chừng là Yến Vân bí cảnh bên trong, có cái gì tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, mới để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh đi. Hừ, vô luận như thế nào, lần này tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên, ta nhất định muốn giết hắn đoạt lại Yến Vân bí cảnh. Vũ Văn Thiên luôn sắc mặt tâm trầm. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 395, chỉ ngươi cũng có thể phá trận. Theo Vũ Văn Thiên Ngôn, Yến Vân bí cảnh bảo vật, hẳn là thuộc về bản thân, thế nhưng là bây giờ lại bị Tô Hạo Thần lấy ra tu luyện, mà lại còn thực lực tăng nhiều, cái này khiến hắn trong lòng hận ý càng ngày càng tăng vọt. Công tử, thật muốn giết hắn sao? Hắn phía sau thế nhưng là có sư môn, nếu như mạo muội động thủ chỉ sợ gây bất lợi cho chúng ta. Tiêu Phi Hổ hỏi, hắn đương nhiên cũng muốn giết Tô Hạo Thần, nhưng ở không biết rõ ràng Tô Hạo Thần phía sau sư môn trước đó, hắn cho rằng vẫn là không muốn động thủ cho thỏa đáng. Vũ Văn Thiên luôn lại cười lạnh nói, hừ, cái gì sư môn, cái này mấy tháng phụ thân một mực phái người truy tra, hai ngày trước rốt cục điều tra rõ ràng, tiểu tử này phía sau căn bản không có sư môn, hết thảy đều là hắn biên tạo ra đến. Cái gì, cái này làm sao có thể? Tiêu Phi Hổ trợn mắt há hốc mồm, hắn người hầu kia xác thực lợi hại, hơn nữa trong tay còn có thánh binh, nếu như phía sau không có sư môn, những cái này hắn lại là từ cái kia làm ra. Nào có cái gì người hầu, cha ta đã trải qua cha rõ ràng, hắn cái kia cái gọi là người hầu, nhưng thật ra là một đầu hám nhạc ma viên, là bị hắn điều khiển mà thôi. Vũ Văn Thiên ngôn hừ lạnh, bất quá sư môn mặc dù là giả, nhưng hắn món kia thánh binh lại là thực, còn có hắn điều khiển hoang thú thủ đoạn cũng 10 điểm kỳ diệu, những cái này cũng không biết hắn là từ địa phương nào làm ra, chờ bắt được hắn về sau, nhất định muốn ép hỏi đi ra. Công tử, hắn người hầu kia thực chỉ là một đầu hoang thú, những cái này lao ra là thế nào tra được? Tiêu Phi Hổ trong lòng chấn kinh, liên quan tới hoang thú sự tình, Tô Hạo Thần tuyệt không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài, tả tướng lại là làm sao biết rõ. Ngươi hỏi quá nhiều. Vũ Văn Thiên luôn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống tới, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phi Hổ. Liên quan tới tình báo nơi phát ra, là Vũ Văn gia bí mật lớn nhất, bí mật này nếu như bị tiết lộ đi ra, coi như cha hắn thân làm triều đình tả tướng, cũng tuyệt đối sẽ bị khám nhà diệt tộc, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho người khác. Là, thuộc hạ lắm miệng. Tiêu Phi Hổ vội vàng thỉnh tội, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến Vũ Văn gia bí mật, còn rất nhiều là bản thân không biết. Lúc này, liền nghe Triệu lão đông nhiên nói ra, phó công tử, thời gian cũng không còn sớm, ta xem chúng ta vẫn là lại thăm dò một lần mê cảnh thâm viên đi, có lẽ lần này sẽ có thu hoạch cũng không nhất định. Đúng vậy a, công tử ngươi không phải nói vị này Tô Tiểu Hữu, trận pháp tạo nghệ cực cao sao. Lần này không bằng liền để hắn đi xuống đi, có lẽ hắn thực sẽ cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Trầm lão cũng phụ hòa nói. Cái này hai cái lão gia hỏa nhìn Tô Hạo Thần rất không vừa mắt, cho nên không kịp chờ đợi, muốn nhìn xem Tô Hạo Thần xấu mặt. Tại bọn họ nhìn đến, cái này tuổi trẻ quá phận tiểu tử, tuyệt không có khả năng phá vỡ trận pháp. Tô Hạo Thần xoay quay đầu lại, phó công tử, hai vị này là. Đây là Trầm lão cùng Triệu lão, bọn họ là chúng ta Đông Cực Thần Triều, cao cấp nhất trận pháp sư, là ta cùng Vũ Văn Thiên luôn mời đến hỗ trợ, bất quá lấy hai vị trận pháp tạo nghệ, cũng không cách nào phá vỡ Thánh Nguyệt Võ Tổ trận pháp, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, Tô huynh đệ, ngươi có nắm chắc sao? Phó Thuần Dương cười hỏi. Cái này không dám khẳng định, dù sao ta còn không có gặp qua trận pháp kia, trước tiên cần phải xuống dưới nhìn kỹ hăng nói. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Tốt, vậy liền việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xuống đi, lão phu rất muốn nhìn xem Tô Tiểu Hữu thủ đoạn, có phải hay không thật giống phó công tử nói lợi hại như vậy. Triệu lão giống như cười mà không phải cười, nói xong cũng cùng Trầm lão cùng một chỗ, đi đầu nhảy xuống vách núi. Phó công tử, có hứng thú cùng ta xuống dưới tìm tòi đến tuột cùng sao? Tô Hạo Thần cười nhạt hỏi. Đương nhiên, ta đã không kịp chờ đợi. Phó Thuần Dương cười to, thế là cùng Tiết Vô Cấu cùng một chỗ, đi theo Tô Hạo Thần phi thân tiến vào mê cảnh thâm nguyên. Tiêu Phi Hổ khẽ nhíu mày, công tử. Đi, chúng ta cũng xuống dưới nhìn xem. Vũ Văn Thiên ngôn hừ lạnh nói, tại là ta mang theo Tiêu Phi Hổ xuống dưới. Bảy người thân hình xuyên qua sương mù dày đặc, chỉ chốc lát sau liền bay đến mê cảnh thâm nguyên dưới đáy. Chỉ thấy nơi này bị mảng lớn mây mù bao phủ, ánh mắt 10 điểm mơ hồ. Liền xem như lấy đám người tu vi, cũng tối đa chỉ có thể nhìn thấy mấy mét bên ngoài núi đá mà thôi. Triệu lao hí ngược cười nói, Tô Tiểu Hữu, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, nói thật cho ngươi biết, vừa mới lao phu cùng Trầm lao xuống tới, tối đa cũng chỉ có thể xác định nơi này có trận pháp mà thôi, lại căn bản là không có cách tìm tới trận pháp quy tắc phù văn, bị khắc họa ở nơi đó, ngươi có thể tìm tới sao. Trầm lao cũng lắc đầu nói, muốn phá giải trận pháp, tìm tới quy tắc phù văn là mấu chốt, chỉ tiếp. Cái này phiến mê vụ bên trong căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, chớ nói chi là tìm phụ văn. Ha ha, không cần phải gấp, chúng ta đi trước đi nhìn. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, trực tiếp cất bước liền đi về phía trước, cái kia chậm ung dung bộ dáng, liền tựa như là tại sau khi ăn xong tản bộ mở dạng, thờ ơ. Mọi người tại đằng sau đi theo một đường tiến lên, sau một lúc lâu đột nhiên tất cả mọi người dừng lại bước chân. Triệu lao dò xét chung quanh một cái, cười chào phúng nói, nhìn đến chúng ta lại trở về tại chỗ. Tô Tiểu Hữu, ngươi có cái gì muốn nói? Tô Hạo Thần không có nói chuyện, chỉ là từ càn khôn túi bên trong lấy ra một thanh kiếm, trực tiếp cắm trên mặt đất sau đó liền tiếp tục đi về phía trước, đám người lập tức đi theo. Một đường tiến lên, xuyên qua sương mù dày đặc, đột nhiên, phía trước trên mặt đất xuất hiện một chuôi trường kiếm. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, đi qua xem xét, phát hiện rõ ràng là vừa mới bản thân cắm đi vào cái kia một chuôi, thật là tinh diệu trận pháp. Cái này còn cần ngươi nói, nếu như trận pháp không tinh diệu, chúng ta làm sao sẽ ở nơi này cùng ngươi lãng phí thời gian? Tiêu Phi Hổ cười lạnh nói, tốt, Tô Hạo Thần, ngươi đến cùng có hay không biện pháp phá trận, có liền nhanh một chút nói ra, nếu như không có cũng đừng lừa gạt chúng ta. Không nghĩ trở lấy liền lăn ra ngoài, ta lại không cầu ngươi đi theo. Tô Hạo Thần lạnh lùng nói, ngươi lại dám mắng ta, lão phu hôm nay phải tiêu phi hổ giận dữ, toàn thân chân nguyên lưu chuyển liền muốn động thủ. Thế nhưng là Tiết Vô Cấu lại thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt hắn, ha ha, Tiêu Minh, tức giận như vậy làm gì, hiện tại trọng yếu nhất là phá trận, vẫn là không nên vọng động cho thỏa đáng. Tiêu lão, tạm thời kiềm chế. Vũ Văn Thiên ngôn ngữ khí đạm nhiên trấn an. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tô Hạo Thần, Tô công tử, ngươi đến cùng có hay không nắm chắc, hy vọng ngươi không muốn để cho chúng ta ở nơi này uổng phí công phu. Tô Hạo Thần căn bản không có để ý tới nàng, hơi suy tư một cái về sau, đột nhiên liền hướng một cái khác phương hướng đi đến, hơn nữa lần này hắn vận chuyển chân nguyên, cố ý mỗi một bước đi ra, đều tại mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Một đường tiến lên, lại là hai nén nhang thời gian trôi qua, cắm trên mặt đất trường kiếm lần nữa xuất hiện, hiển nhiên mọi người đã lại trở về nguyên điểm, hơn nữa vừa mới Tô Hạo Thần cố ý lưu lại dấu chân, lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo Thần rút lên trường kiếm, cau mày suy tư. Tiêu Phi Hổ hừ lạnh nói, còn muốn dùng chân ấn phân rõ phương hướng, Tô Hạo Thần, ngươi thật coi người khác là đồ đần. Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta đã trải qua dùng đủ loại phương pháp thăm dò qua, nơi này căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, cho nên ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, nếu như không bản sự phá trận liền nhanh nói, miễn cho mọi người lãng phí thời gian. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 396, đánh cược. Phó Thuần Dương đi tới hỏi, Tô huynh đệ, thế nào, có nắm chắc sao? Có chút đầu mối, bất quá ta còn muốn nghĩ biện pháp thăm dò một cái, nhìn xem cái này rốt cuộc là cái gì trận pháp. Tô Hạo Thần gật đầu trả lời. Triệu lão một mặt niệm ai, tiểu gia hỏa, ta xem ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu, có thể sử dụng biện pháp chúng ta cũng đã dùng qua, thế nhưng là căn bản làm không rõ ràng đây là cái gì trận pháp, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, lấy ngươi niên kỷ coi như thừa nhận không có cách nào phá trận, cũng không có người nói ngươi cái gì. Không sai, tuổi trẻ người ta phải tự biết mình, làm không được sự tình liền không nên cậy mạnh, bằng không cuối cùng mất mặt chỉ lại là bản thân. Trầm lão cũng thần sắc khinh thường. Bọn họ cảm thấy sự tình đến nơi này, không sai biệt lắm liền kết thúc, Tô Hạo Thần chỉ là đánh xương mặt mạo xương bản tử mà thôi, căn bản không có khả năng phá trận. Tô Hạo Thần mỉm cười, hai vị, lời nói vẫn là không cần nói quá chậm, nếu như ta nếu là đem trận pháp phá, các ngươi lại nên làm như thế nào? Tiểu tử, ngươi là muốn đánh cược? Triệu Lao hiếp hiếp mắt. Dám không? Có làm sao không dám, nói đi, chúng ta đánh cược gì? Rất đơn giản, nếu như ta có thể phá trận, xin mời hai vị tiền bối coi ta Tô gia cung phụng 10 năm, bảo hộ ta Tô gia chu toàn như thế nào? Tô Hạo Thần cười nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Phi Hổ nghe vậy biến sắc, hai vị này trận pháp sư đều có hoàng võ cảnh đỉnh phong tu vi, lại tăng thêm cao siêu trận pháp tạo nghệ, nếu quả thật thành Tô gia cung phụng, vậy hắn về sau muốn đối phó Tô gia đã có thể khó khăn. Thế là hắn vội vàng hét lớn, cho cười, Tô Hạo Thần, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng, Trầm lão cùng Triệu lão là cái gì thân phận? Ngươi có tư cách gì cùng bọn hắn đánh cược, còn muốn nhường nhị lao cho các ngươi Tô gia làm cung phụng, các ngươi gánh xứng đáng sao? Không sao, dù sao chúng ta lại sẽ không thua. Trầm lão đạm nhiên khoát tay, đối bản thân có cực lớn tự tin, tiểu gia hỏa, đánh cược có thể, nhưng là muốn xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc đến, trước nói một chút nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Đúng, ngàn vạn không cần nói cùng ta nhóm làm cung phụng, bằng ngươi đan võ cảnh tu vi, còn không có tư cách cho chúng ta làm cung phụng. Tô Hạo Thần cười cười, ha ha, ta đương nhiên sẽ xuất ra cùng hai vị tiền bối thân phận phụ họa thẻ đánh bạc, không bằng dạng này, nếu như ta thua, liền đem Yến Vân Bí cảnh bảo vật xuất ra đến, đưa cho hai vị như thế nào? Ti. Tất cả mọi người hít khí lạnh, chẳng ai ngờ rằng Tô Hạo Thần chơi đến lớn như vậy, thế mà đem Yến Vân Bí cảnh đều chuyển đi ra. Đây chính là võ tổ cảnh cường giả lưu lại bí cảnh, trong đó bảo bối giá trị viễn siêu thường nhân ngẫm lại, Tô Hạo Thần thế mà xuất ra đến đánh cược, nhất định chính là điên. Tại bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần phá mất trận pháp khả năng rất thấp, thậm chí căn bản là không có khả năng thành công, dạng này nhất định chính là đem Yến Vân Bí cảnh chắp tay nhường cho người. Tiểu gia hỏa, ngươi thực quyết định. Triệu Lao hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đã thấy vô số chân quý bảo vật đang tại hướng bản thân vây tay. Tô Hạo Thần vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, tự nhiên quyết định, bất quá vì phòng có người đổi ý, ta hy vọng song phương có thể thể, nếu như đổi ý thụ thiên chu địa diệt chi hình. Phó Thuần Dương vội vàng muốn ngăn cản, Tô huynh đệ tuyệt đối đừng xúc động, ngươi còn không có biết rõ ràng đây là cái gì trận pháp đây, vạn nhất không cách nào phá trận. Không quan hệ, nếu như ta không cách nào phá trận, tự nhiên cam tâm tình nguyện đem bảo vật cũng giao đi ra, hiện tại liền nhìn hai vị tiền bối có dám hay không. Tô Hạo Thần không thèm để ý cười nói. Hử, không cần nhiều lời, thế a. Trầm lão hử lạnh nói. Thế là song phương thề, làm thiên lôi địa hỏa hiện lên về sau, cũng liền đại biểu thề hoàn thành. Triệu lão cười khẩy nói, tốt, tiểu gia hỏa, ngươi động thủ đi, lão phu cũng phải nhìn xem ngươi làm sao phá trận. Ha ha, không đổi, chúng ta từng bước một đến. Tô Hạo Thần vừa nói, liền rút kiếm trên mặt đất khắc họa lên quy tắc phù văn, hiển nhiên là muốn bày trận. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn lấy trận phá trận đi, cái này căn bản là không có cách làm được, bao phủ mê cảnh thâm nguyên trận pháp tương đối khổng lồ, muốn phá mất phải dùng loại cực lớn trận pháp mới được, mà thôi ngươi tu vi, căn bản là không có cách điều khiển loại cực lớn trận pháp. Trầm lão nói ra, trận pháp tạo nghệ cao thấp, cùng tu vi không có trực tiếp quan hệ, nhưng là thao túng trận pháp lại có quan hệ, cho nên có thời điểm liền sẽ xuất hiện. Một cái trận pháp sư bố trí xuống trận pháp, lại bởi vì tu vi không đủ mà không cách nào thao túng xấu hổ sự tình. Ta nói qua, không đổi, các ngươi chậm rãi nhìn xem là được. Tô Hạo Thần vừa nói, thủ hạ lại là không ngừng, rất nhanh liền đem một cái trận pháp khắc họa hoàn thành. Đây là luyện khí trận. Trầm lão cùng Triệu lão khẽ nhíu mày, bọn họ thân làm Đông Cực Thần Triều đỉnh tiêm trận pháp sư, đương nhiên có thể nhận ra Tô Hạo Thần bố trí là cái gì trận pháp. Cái gọi là luyện khí trận, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn dùng để luyện chế huyền binh trận pháp. Bất quá luyện khí trận hiệu quả, xa không có luyện khí lô dùng tốt, cho nên luyện khí sư đồng dạng chỉ có tại không có luyện khí lô thời điểm, khẩn cấp mới sẽ sử dụng luyện khí trận. Tại đám người nhìn soi mói, Tô Hạo Thần trực tiếp đem trong tay trường kiếm ném vào trong trận, sau đó khởi động trận pháp. Vâng! Một cỗ cực nóng hỏa diễm thiêu đốt mà lên, rất nhanh liền đem trường kiếm hòa tan thành chất lỏng, tại luyện khí trận bên trong lưu động. Tiểu tử này thật đúng là cam lòng. Tiêu Phi Hổ âm thầm nghĩ, hắn nhìn rất rõ ràng, vừa mới Tô Hạo Thần ném vào trường kiếm, hẳn là một chuôi nguyệt cấp cực phẩm huyền binh, giá trị tương đương không ít. Lúc này tại Tô Hạo Thần dưới thao túng, luyện khí trận không ngừng nung khô những chất lỏng kia, đồng thời cải biến kỳ hình thái. Sau một lúc lâu, làm Tô Hạo Thần quan bế trận pháp thời điểm, liền thấy tất cả chất lỏng đã trải qua ngưng kết thành mấy ngàn mai tú hoa châm, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hắn cười nói, tốt, chư vị, tiếp xuống tới ta muốn bắt đầu thăm dò trận pháp. Đợi đến xác định trận pháp, ta liền sẽ bắt đầu phá trận. Nói xong, hắn đột nhiên bắn ra một đạo cường đại chân nguyên, trực tiếp đem mấy ngàn mai tú hoa châm cuốn lên, sau đó quét ngang một tuần, liền đem tất cả tú hoa châm hướng về mê cảnh thâm nguyên từng cái phương hướng vào tới. Trung quanh an tĩnh lại, thời gian chậm rãi trôi qua, một lát sau, bốn phía trong sương mù đột nhiên truyền đến từng tiếng gió hú, gấp tiếp theo liền thấy vô số tú hoa châm xuyên phá sương mù dày đặc phong tới. Hiển nhiên, những cái này tú hoa châm đang trong vực sâu trận pháp ảnh hưởng dưới bay trở về. Làm tú hoa châm đi tới gần về sau, Tô Hạo Thần đột nhiên phất tay, từng đạo chân nguyên lập tức lại đem tất cả tú hoa châm bắn bay, lần nữa hướng về tứ phía bát phương vọt tới. Liên dạng này, mỗi một lần làm tú hoa châm bay trở về sau, Tô Hạo Thần đều sẽ lần nữa bắn bay, để cho không ngừng tuần hoàn bay vụt, trong mê vụ xuyên toa, mà hắn thì là cẩn thận quan sát tú hoa châm quỹ tích phi hành, muốn từ đó tìm tới trận pháp quy luật. Lúc này những người khác thì là nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà lại dùng loại này phương pháp thăm dò mê cảnh thâm nguyên trận pháp. Diệu, thật sự là diệu a, lão phu làm sao lại không nghĩ tới loại này phương pháp? Trầm lão sợ hãi thán phục nói ra. Triệu lão cũng là tán thưởng vô cùng, chậc chậc, lợi hại a, không nói hắn trận pháp tạo nghệ như thế nào, liền nói hắn loại này thăm dò trận pháp phương thức, đã trải qua có thể nói là kỳ tư diệu tưởng. Lão phu đột nhiên đối với hắn tiếp xuống tới phá trận có chút chờ mong. Tiêu Phi Hổ nghe được sắc mặt đen như đáy nồi, hai vị, các ngươi rốt cuộc là cái nào đầu, đừng quên, các ngươi còn đang cùng tiểu tử này đánh cược đâu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 397, phá trận. Mấy ngàn mai tú hoa châm tại Tô Hạo Thần dưới sự dẫn đường, không ngừng trong mê vụ xuyên toa, nhìn bên ngoài, những cái này tú hoa châm mỗi lần tuần hoàn bay vụt, đều không có cái gì khác nhau. Nhưng ở đây tất cả mọi người là cao thủ, lại có thể phát hiện trong đó nhỏ bé khác biệt. Tú hoa châm mỗi lần tuần hoàn, bay về phía từng cái phương hướng số lượng đều có chỗ khác biệt, đồng thời bọn chúng tốc độ phi hành, cũng có nhanh có chậm, mà chính là thông qua loại này cố ý chế tạo khác biệt, Tô Hạo Thần dần dần minh ngộ trong thâm nguyên trận pháp quy luật. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần đột nhiên thu tay lại, liền thấy những cái kia bay vụt mà quay về tú hoa châm nhau nhau hạ lạc, tại đám người chung quanh cắm đầy đầy một chỗ. Hắn mỉm cười. Hai vị tiền bối, cái này nữa ngày có thể nhìn xảy ra vấn đề gì tới sao? Hai người liếc nhau, Triệu Lao cau mày nói, chúng ta lúc trước phán đoán tựa hồ có sai, cái này giống như cũng không phải là huyễn trận bình thường là lấy ảnh hưởng tâm trí ánh mắt, đối với không có tâm trí đồ vật cũng không thể ảnh hưởng mới đúng, thế nhưng là những cái này tú hoa châm thế mà cũng có thể trở lại nguyên điểm, liền không đúng. Đúng vậy à, tú hoa châm không có linh trí, nhưng cũng có thể trở lại nguyên điểm, cho nên bởi vậy có thể suy đoán, chúng ta sở dĩ sẽ trở lại nguyên điểm, cũng không phải là bởi vì tâm trí lâm vào huyễn cảnh, mà là thân thể chịu ảnh hưởng, chúng ta đi ra mỗi một bước, kỳ thật đều chệ hướng lúc đầu phương hướng, cuối cùng mấy trăm hơn ngàn bước tích lũy xuống tới, khiến cho lúc đầu trực tiếp hành tẩu, biến thành khoanh tròn. Trầm lão cũng như có điều suy nghĩ nói. Đám người nghe được đều hết sức chấn kinh, bọn họ đều là hoàng võ cảnh thậm chí đạo võ cảnh cường giả, đối với tự thân cùng cảnh vật chung quanh biến hóa, đều tương đối mẫn cảm, thậm chí ngay cả không khí cùng thân thể tiếp xúc đều có thể cảm giác được, thế nhưng là cái này trận pháp lại có thể tại trong bất chi bất giác, ảnh hưởng đến bọn họ động tác, cái này thật sự là làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tô Hạo Thần mỉm cười, không sai, cái này mê cảnh thâm nguyên trận pháp, xác thực không phải huyễn trận, mà là vô trung đại trận, ý là không có điểm cuối cùng, lại hoặc là nói lên điểm chính là điểm cuối cùng, tại tòa trận pháp này bên trong, người bước chân sẽ không tự giác, nhận đại địa chi lực ảnh hưởng, sau đó không ngừng dựa theo hình tròn hành tẩu, cuối cùng không ngừng trở lại điểm xuất phát, tuần hoàn qua lại. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thực xác minh tòa đại trận này hư thực, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể phá trận? Trầm Lao cảm thán nói, nguyên lai là vô trung đại trận, cái này thế nhưng là vạn năm trước trận pháp, hiện tại đã trải qua không có người sẽ bố trí. Lao Phu cũng chỉ đang một chút điển tịch bên trên thấy qua đôi câu vài lời mà thôi, lại không nghĩ rằng tiểu hữu ngươi như thế nhanh liền phân rõ đi ra. Đúng vậy à, vạn năm trước trận pháp đều có thể nhận ra, nhìn đến tiểu hữu ngươi trận pháp tạo nghệ xác thực không thể khinh thường, chỉ là không biết ngươi nhưng có phá trận chi pháp. Triệu Lao cũng thán phục nói, bọn họ hai cái đều là đối trận pháp chi đạo si mê cả một đời người, kỳ thật dựa theo bọn họ thiên phú tu luyện, nên đã sớm có thể bước vào đạo võ cảnh. Có thể chính là bởi vì nghiên cứu trận pháp, chậm trễ tu luyện, đến mức hiện tại tu vi mới vẹn vẹn đi đến hoàng võ cảnh cửu trọng. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế si mê, nhường bọn họ tại trận pháp chi đạo có cực cao thành tựu, đồng thời đối với trận pháp bọn họ cũng có bản thân kiêu ngạo. Lúc trước bọn họ một mực coi là, Tô Hạo Thần bất quá đang cố làm ra vẻ, kỳ thật căn bản không có quá cao trận pháp tạo nghệ, cho nên mới có thể tâm tồn khinh thị, thái độ ác liệt. Thế nhưng là hiện tại, khi phát hiện Tô Hạo Thần thế mà thật có bản sự, phân biệt ra mê cảnh thâm nguyên trận pháp thời điểm, bọn họ thái độ lập tức 180 độ chuyển đổi, bởi vì Tô Hạo Thần đã tại bọn họ kiêu ngạo nhất sự tình bên trên, lấy được bọn họ tán đồng. Bất quá lúc này Tiêu Phi Hổ sắc mặt, lại là triệt để âm trầm xuống tới, hai đại trận pháp sư cùng Tô Hạo Thần quan hệ hòa hoãn, thế nhưng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Vũ Văn Thiên Ngôn thì là híp híp mắt, cũng không có nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tô Hạo Thần mỉm cười, ta đã trải qua tìm tới cái này vô trung đại trận sơ hở. Muốn phá mất tự nhiên không khó, chư vị xin chờ một chút. Vừa nói, hắn đột nhiên phất tay, liền thấy trên mặt đất mấy ngàn mai tú hoa châm lần nữa bay lên, bắt đầu ở đám người chung quanh xoay quanh. Đi. Sau một khắc, hắn lật tay từng đạo chân nguyên chấn động, cuộn trào lực lượng lập tức thôi động mấy ngàn mai tú hoa châm, cấp tốc bắn về phía tứ phía bát phương. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trung điệp trong mây mù, truyền đến từng đợt sắc lạnh, the thé gió hú, đồng thời mơ hồ còn có tú hoa châm bắn vào cứng rắn tảng đá thanh âm. Một lát sau, vô tận mê vụ đột nhiên bắt đầu tiêu tán, toàn bộ đại trận rốt cục bị phá trừ, đám người kinh ngạc dương mắt nhìn lên, lần này rốt cục thấy rõ thâm nguyên tình huống. Chỉ thấy ở chung quanh trên vách núi đá, che kín huyền ảo quy tắc phù văn, những cái này hiển nhiên chính là vô trung đại trận. Bất quá lúc này ở rất nhiều phù văn phía trên, đều cắm một căn căn tú hoa châm, mà chính là những cái này tú hoa châm phá hư phù văn hoàn chỉnh, mới để cho vô trung đại trận ngừng vận chuyển. Ha ha ha ha. Phó Thuần Dương đột nhiên cười ha hả, một bàn tay trực tiếp đập vào Tô Hạo Thần trên bờ vai. Tô huynh đệ, quả nhiên có ngươi, thế mà thực phá mất trận pháp, lần này chúng ta rốt cục có thể đi vào Tam Nguyệt Động Thiên. Thiết Vô Cấu nghe vậy trên mặt cũng nổi lên một nụ cười. Tiêu Phi Hổ thần sắc lại là biến càng ngày càng khó coi. Tô Hạo Thần nếu phá mất trận pháp, như vậy dựa theo vừa mới đổ ước, Trầm Lão cùng Triệu Lão thì đi Tô ra làm cung phụng. Vẹn vẹn phá mất một cái trận pháp, liền lừa hai vị hoàng võ cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm trận pháp sư. Tô Hạo Thần cuộc mua bán này làm được quá giá trị. Bất quá kể từ đó, Tiêu gia về sau muốn đối phó Tô gia, đã có thể khó càng thêm khó. Mà lúc này Trầm Lão cùng Triệu Lão, lại là căn bản mặc kệ những người khác, siêu liền bổ nhào vào trên vách núi đá, hào hứng giạt rào nghiên cứu những quy tắc phù văn đó, si mê bộ dáng liền giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Khu khu. Tô Hạo Thần sững sờ, tăng hắng một cái hỏi, cái kia, hai vị tiền bối, vừa mới chúng ta đổ ước. Bớt nói nhảm. hiện tại đừng quấy rầy chúng ta. Triệu Lao không kiên nhẫn phất tay. Trầm Lao cũng là hừ hừ nói, đổ ước chúng ta sẽ tuân thủ, đợi đến nghiên cứu xong vô chung đại trận, chúng ta liền đi Liên Tinh Thành Tô ra, hiện tại, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Tô Hạo Thần xấu hổ, nhìn đến hai vị này thực sự là đối trận pháp, si mê đến điên cuồng cấp độ. Phó Thuần Dương gãi gãi đầu, hai vị tiền bối, hiện tại trận pháp bài trừ, chúng ta đã trải qua có thể tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên, các ngươi không đi vào sao. Hai người khoát khoát tay, căn bản không tiếp tục nói chuyện ý tứ. Tiết Vô Cấu cười nói, công tử chớ trách, hai cái vị này luôn luôn như thế, chỉ cần thấy được cao siêu trận pháp liền không nhúc nhích một dạng, trên thực tế nếu không có như thế si mê, bọn họ cũng không có khả năng có hiện tại thành tựu. Ta minh bạch, bất luận cái gì sự tình muốn có thành tựu, đều nhất định muốn chuyên chú mới được. Phó Thuần Dương lắc đầu, tốt, liền để nhị lão lưu ở chỗ này nghiên cứu trận pháp đi, chúng ta đi nhìn xem Tam Nguyệt Động Thiên nhập khẩu. Không có trận pháp lực lượng che đậy, trong vực sâu lập tức nổi lên một loại kỳ dị ba động, đám người biết rõ, loại ba động này hẳn là nguồn gốc từ tại Động Thiên nhập khẩu, thế là lập tức theo ba động phương hướng đi đến. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 398, tiến vào Động Thiên. Mê cảnh thâm nguyên phía trên, mấy vạn người đang đợi, đột nhiên có người cả kinh kêu lên, mau nhìn, trong vực sâu mây mù giống như bắt đầu tiêu tán. Ha ha, nhất định là trận pháp bài trừ, không nghĩ tới cái kia Tô Hạo Thần thế mà thật có bản sự phá trận. Quả nhiên là người không nhìn tướng mạo, cái kia gia hỏa tuổi còn nhỏ, trận pháp tạo nghệ thế mà so Trầm lão cùng Triệu lão còn cao, thật có hắn. Tốt, đừng nói nhảm, chúng ta nhanh đi xuống đi, đoán chừng Tô Hạo Thần bọn họ đã trải qua tìm tới Động Thiên nhập khẩu, chúng ta cũng không thể bị bọn họ vượt lên trước. Đám người lập tức nhao nhao thả người nhảy vào thâm uyên. Làm đám người đi tới thâm uyên dưới đáy thời điểm, liền thấy Tô Hạo Thần đám người đang đứng tại một mặt cao lớn vách núi bên cạnh. Đây là một mặt nhìn qua rất phổ thông vách núi, mặt ngoài nham thạch kiên cứng rắn, dựng đứng thẳng tắp, bất quá trong đó lại mơ hồ tản ra kỳ dị ba động. Nơi này hẳn là Tam Nguyệt Động Thiên nhập khẩu. Tô Hạo Thần nói xong đi lên, đưa tay nhẹ nhàng hướng về trên vách núi đá sờ soạng. Kỳ diệu sự tình phát sinh, chỉ thấy làm Tô Hạo Thần bàn tay sờ đến vách núi về sau, thế mà không có nhận mảy may ngăn cản, mà là trực tiếp luồn vào, đồng thời vách núi mặt ngoài cũng nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Nguyên lai chỗ này vách núi, nhưng thật ra là một tòa không gian chi môn. Tô Hạo Thần thu tay lại, cau mày nói, tòa này không gian chi môn có chút cổ quái, tựa hồ đối tu vi có hạn chế, không có đi đến đan võ cảnh võ giả căn bản là không có cách đi vào. Còn có loại này hạn chế. Đám người kinh ngạc, cũng nhao nhao đi lên, đem cánh tay luồn vào vách núi, quả nhiên cảm giác được không gian chi môn hạn chế lực lượng. Một cái nguyên võ cảnh võ giả không tin tà, cũng muốn đem cánh tay luồn vào không gian chi môn, tuy nhiên lại bị ngăn khuất bên ngoài, liền giống như núi kia vách tường là thật mở dạng, 10 điểm cứng rắn. Phó Thuần Dương gật đầu nói, nhìn đến không có đi đến đan võ cảnh người, cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài, chúng ta. Không có khả năng, chúng ta tân tân khổ khổ tìm tới Tam Nguyệt Động Thiên, làm sao có thể không cách nào tiến vào, ta không tin. Một cái thanh niên vẫn không cam tâm, đột nhiên nhún người nhảy lên, toàn thân chân khí khuấy động một quyền nện ở trên vách núi đá. Oanh long long. Cường hãn chân khí chấn động, muốn cưỡng ép đem vách núi phá vỡ. Thế nhưng là sau một khắc, một cỗ cường đại lực phản từ vách núi tuôn ra, thế mà trực tiếp đem thanh niên cho đánh bay ra ngoài, hung hăng té ra gần 100 mét xa. Phúc. Thanh niên miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, hai tay chống đỡ mặt đất muốn đứng lên, trên người lại một điểm khí lực cũng dùng không ra. Cái khác vốn đang kích động võ giả, lập tức đều co lại trở về. Phó Thuần Dương khẽ nhíu mày, đống nhiên mở miệng nói, chư vị, không gian chi môn không phải tốt như vậy sông, nếu như muốn cưỡng ép tiến vào, rất có thể sẽ bị phản phệ trọng thương thậm chí là tử vong, cho nên, tu vi không đủ người tốt nhất đừng dùng sức mạnh. Hừ, Vũ Văn Thiên luôn lại là cười lạnh nói, Phó Thuần Dương, ngươi thật đúng là hảo tâm, nhắc nhở bọn họ làm gì, nếu như bọn họ nhất định phải xông vào cũng là tự tìm chết. Không có quan hệ gì với người khác, tốt, không có thời gian ở nơi này lãng phí, ta đi vào trước. Nói xong, hắn liền mang theo Tiêu Phi Hổ cùng một đám thị vệ, trực tiếp đi vào vách núi bên trong. Cái này ra hỏa quả nhiên vẫn là máu lạnh như vậy. Phó Thuần Dương lắc đầu, tốt, Tô huynh đệ, chúng ta cũng đi vào đi, ta thật đúng là nghĩ nhìn xem cái này Tam Nguyệt Động Thiên bên trong, đến cùng là cái gì bộ dáng. Nói xong, hắn liền cùng Tô Hạo Thần cùng một chỗ, đi vào vách núi. Lúc này những người khác cũng sẽ không dừng lại, nhao nhao cất bước tiến vào vách núi. Chỉ chốc lát sau, bước vào đan võ cảnh hơn 3.000 cái cao thủ, liền toàn bộ tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên, mà cái khác tu vi không đủ người, cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài, trơ mắt nhìn xem người khác tiến vào. Tam Nguyệt Động Thiên là thượng phẩm động thiên, nó diện tích chí ít tương đương với một cái phủ, có thể nói là tương đối bao la. Làm đám người tiến vào động thiên về sau, liền thấy xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh to lớn vô cùng hoang vu đại địa, dương mắt nhìn lên căn bản nhìn không thấy bờ, mà tại đại lục trên không, thì là treo ba vòng minh nguyệt. Cái này ba vòng minh nguyệt, chính là mảnh này động thiên danh tự tồn tại, hắn tản ra màu sắc khác nhau quan mang, phân biệt là tử nguyệt, huyết nguyệt cùng bạch nguyệt. Ba vòng minh nguyệt quan mang, cũng không phải là hướng về tứ phía bát phương tùy ý phát ra, mà là toàn bộ đều hiện lên loa hình, hướng về phía dưới phát ra, phân biệt bao phủ đại địa một mảnh khu vực. Ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ thấy tại minh nguyệt bao phủ ba cái khu vực bên trong, đều có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Nguyệt quang bao phủ khu vực diện tích đều không nhỏ, mỗi cái đều tương đương với nhất châu chi địa, nhưng là coi như ba cái khu vực hợp lại, cũng chỉ tương đương với toàn bộ đại địa một phần nhỏ, mà cái khác đại bộ phận thì là đều bị hắc sắc vũ khí bao phủ, trong đó không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. HTTP. Tô Hạo thần hậu thế mặc dù không có tiến vào Tam Nguyệt động thiên, nhưng lại cũng nghe qua không ít liên quan tới nơi này tin đồn. Mảnh này trong động thiên dựng dục ra rất nhiều loại sinh mệnh, bất quá toàn bộ đều sinh tồn ở nguyệt quang bao phủ khu vực bên trong, mà không dám đặt chân bên ngoài hắc sắc vũ khí. Mặt khác, tại ba cái nguyệt quang khu vực bên trong, đều phân biệt có một loại cường đại hoang thú, thống trị bản thân vị trí khu vực, nghe nói cái này ba loại hoang thú thực lực đều hết sức cường hành, thậm chí có thể giết chết hoàng võ cảnh cao thủ, cũng chỉ có đạo võ cảnh cường giả mới có thể tại bên trong cam đoan an toàn. Trừ cái đó ra, Tô Hạo Thần còn nghe nói qua, ở nơi này Tam Nguyệt Động Thiên bên trong, kỳ thật còn có vòng thứ tư nguyệt lượng, Thánh Nguyệt, chỉ bất quá Thánh Nguyệt hàng năm ẩn tích không ra, cơ hồ chưa ai từng thấy. A. Đột nhiên một tiếng kinh hoàng thét lên truyền đến, chuyện gì xảy ra, ta nhục thân giống như tại bị ăn mòn, ngay cả chân nguyên cũng đang trôi qua. Đám người biến sắc, lập tức xem xét bản thân tình huống, quả nhiên phát hiện thể nội huyết nhục cùng chân nguyên, đều xảy ra vấn đề. Phó Thuần Dương thấy thế vội vàng nói, mọi người lập tức vận chuyển chân nguyên ngăn cản, không nên để cho chúng quanh hắc vụ tiến vào thể nội. Những cái này hắc vụ nhưng thật ra là độc trướng, có cường đại độc tính, có thể ăn mòn sinh mệnh huyết nhục cùng chân nguyên. Tô Hạo Thần cũng ngưng trọng nói, không sai, những cái này độc trướng độc tính 10 điểm cường đại, nếu như thời gian dài thân ở trong đó, liền sẽ tu vi hạ thấp thậm chí là độc phát thân vong. Đi, chúng ta lập tức tiến vào nguyệt quang bao phủ khu vực, ở trong đó không có độc trướng. Đám người không dám thất lễ, lập tức nhao nhao phi thân lên, hướng về cự ly gần nhất tử nguyệt khu vực bay đi. Tô Hạo Thần một bên phi hành, một bên phân tâm xem xét bản thân thể nội tình huống, lúc này mới phát hiện bản thân huyết nhục cũng đã bị độc trướng ăn mòn một chút, thế là hắn lập tức triệu tập sinh mệnh linh dịch chữa trị. Sinh mệnh linh dịch xác thực huyền diệu, chỉ thấy hắn những cái kia bị ăn mòn huyết nhục tại linh dịch cọ rửa dưới cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, không có lưu lại mảy may dấu vết. Nhìn đến sinh mệnh linh dịch có thể ngăn cản nơi này độc trướng, kể từ đó ta ở chỗ này liền so người khác còn có ưu thế. Tô Hạo Thần thầm nghĩ đến. Lần này tiến đến hơn 3.000 người bên trong, đan võ cảnh bát cửu trọng võ giả chỗ nào cũng có, ngay cả hoàng võ cảnh thậm chí đạo võ cảnh cường giả đều có. Nếu như đơn thuần nói tu vi, Tô Hạo Thần ở vào rõ ràng thế yếu, cho nên hắn nhất định phải tìm tới bản thân ưu điểm, mới có thể ở chỗ này cùng người khác tranh phong. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 399, Tử Nguyệt khu vực. Tam Nguyệt động thiên diện tích quá lớn, tuy nói cái kia tử nguyệt khu vực cự ly gần nhất, vốn lấy đám người tốc độ phi hành, cũng ít nhất phải nửa ngày mới có thể chạy tới. Cho nên đám người chỉ có thể một bên phi hành, một bên vận chuyển chân nguyên chống cự chung quanh độc chướng ăn mòn, trừ đạo võ cảnh cường giả bên ngoài, ở đây người bên trong, đoán chừng cũng chỉ có Tô Hạo Thần thoải mái nhất, hắn có sinh mệnh linh dịch có thể ngăn cản độc chướng, thậm chí ngay cả hoàng võ cảnh cao thủ đều so ra kém hắn. Đại khái qua có nửa ngày thời gian, đám người rốt cục chạy tới tử nguyệt khu vực, chỉ thấy tại tử nguyệt quang hoa bao phủ xuống, chung quanh hắc sắc độc trướng căn bản là không có cách xâm nhập, đám người lập tức xông đi vào, lập tức cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, liền giống như thoát ra lồng giam đồng dạng tự tại. Rốt cục an toàn. Rất nhiều người thở dài một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lên bị độc trướng ăn mòn thân thể. Mà Phó Thuần Dương chờ hoàng võ cảnh trở lên cương giả, thì là ngưng mắt hướng bốn phía nhìn lại. Mảnh này khu vực bởi vì bị tử nguyệt quang hoa bao phủ, cho nên không khí thủy trung tràn ngập nhàn nhạt sương mù tím, mà ở chung quanh tùng lâm sơn thủy ở giữa, thì là không ngừng có bộ dáng cổ quái động vật thoát ra, tránh ra thật xa đám người. Cũng không biết cái kia Thánh Nguyệt võ tổ bí cảnh, đến cùng đang địa phương nào, nhìn đến có tìm. Phó Thuần Dương cau mày nói, mặc dù tất cả mọi người biết rõ, Thánh Nguyệt bí cảnh ngay tại mảnh này trong động thiên, có thể cụ thể vị trí lại ai cũng không rõ ràng, cho nên nếu như muốn lấy được bảo vật, tiếp xuống tới đám người nhất định phải tại trong động thiên triển khai tìm tòi. Chỉ tiếc lần này có thể đi vào Tam Nguyệt động thiên người, chí ít đều phải bước vào đan võ cảnh, bằng không nếu như bên ngoài cái kia mấy vạn người cũng có thể tiến đến, muốn tìm tòi toàn bộ động thiên liền dễ dàng rất nhiều. Đồng nhiên, Tiết Vô Cấu quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, Tô Công Tử, không biết ngươi có thể hay không bố trí kế tiếp bắt phương thiên nhãn trận, nếu như có thể ngôn ngữ trong nghề, đoán chừng chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới Thánh Nguyệt bí cảnh. Đám người nghe vậy, lập tức đều rối rít nhìn tới. Tô Hạo Thần thấy thế cười khổ, Tiết tiền bối, ngươi cũng quá coi trọng ta, bắt phương thiên nhãn trận thế nhưng là cấp cao nhất trận pháp, trong đó huyền ảo chỗ, bằng vào ta trận đạo tạo nghệ muốn lý giải thấu triệt cũng khó khăn, chớ nói chi là bố trí. Bát phương thiên nhãn trận, là trên cái thế giới này phức tạp nhất trận pháp một trong, cái này trận pháp một khi bày thành công, liền có thể dẫn động khổng lồ thiên đạo chi lực giáng lâm, ngưng tụ ra thiên đạo chi nhãn tìm tòi chư phương, có thể nói huyền diệu khó lường. Nhưng là chính bởi vì quá mức huyền diệu, cho nên bát phương thiên nhãn trận cũng không phải là tùy tiện người nào, đều có thể bố trí, có cái này bản sự không một không phải cao cấp nhất trận pháp sư, coi như đang trùng châu nguyên địa chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dù sao Tô Hạo Thần rất rõ ràng mình là làm không được. Có lẽ nếu như sư phó ở chỗ này, hẳn có thể bày thành công a. Tô Hạo Thần trong lòng ám âm thầm nói, không khỏi nhớ tới bản thân ở kiếp trước sư phó. Ở đời sau, Tô Hạo Thần vẹn vẹn mấy chục năm thời gian, liền tu luyện tới hoàng võ cảnh, kinh người như thế tốc độ tu luyện, nếu như không có đặc thù gặp gỡ há có thể làm được. Trên thực tế Tô Hạo Thần gặp gỡ, chính là hắn sư phó. Hậu thế tại Tô gia bị diệt môn về sau, Tô Hạo Thần tại ban đầu trong vài năm, kỳ thật một mực bốn phía tránh né truy sát. Đừng nói là báo thủ, liền xem như tính mệnh đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Mãi cho đến mấy năm sau, hắn gặp được bản thân sư phó, mới cải biến loại kia tuyệt vọng tình cảnh. Trên thực tế thẳng đến hiện tại, Tô Hạo Thần đều không biết bản thân sư phó rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả danh tự đều không rõ ràng, phương diện này, đối phương cho tới bây giờ không cho phép hắn hỏi thăm. Hắn chỉ biết rõ bản thân sư phó 10 phần thân bí, không chỉ có tại luyện khí cùng trận đạo trên tạo nghệ đăng phong tạo cực. Tu Vi cũng tương tự đã trải qua thông thiên triệt địa, kinh thế hai tủ. Tô Hạo Thần cùng sư phó gặp gỡ chỉ là một cái trùng hợp. Lúc ấy hắn bị mã ra người truy hoảng hốt chạy bừa, không khéo gặp một cái nam nhân thần bí, đang tại cùng một nhóm ma môn cường giả kịch chiến. Trận chiến kia có thể nói kinh thiên động địa, cũng là Tô Hạo Thần lần thứ nhất kiến thức đến, chân chính cường giả ở giữa chiến đấu. Trận chiến kia kết quả, nam nhân thần bí lấy sức một mình, đánh bại đông đảo ma môn cường giả, toàn thân trở ra. Bất quá Tô Hạo Thần cũng bởi vì cự ly quá gần, bị song phương chiến đấu dư ba cọ đến, bản thân bị trọng thương. Cuối cùng nam nhân thần bí kia cứu Tô Hạo Thần, sau đó lại cảm thấy hữu duyên, thế là liền dạy bảo Tô Hạo Thần 10 năm, 10 năm về sau, nam nhân phiêu nhiên mà đi, từ đó không biết tung tích, hai người cả đời cũng không tiếp tục gặp qua. Cũng chính là tại cái kia trong 10 năm, Tô Hạo Thần đặt vững trở thành cường giả cơ sở, sau đó vẹn vẹn chỉ dùng mấy chục năm, liền bước vào hoàng võ cảnh. Đồng thời hắn còn học được cao siêu luyện khí thủ đoạn, cùng hơn xa người khác trận đạo tạo nghệ. Kỳ thật từ khi trọng sinh sau, Tô Hạo Thần liền một mực muốn tìm tới bản thân sư phó, chỉ tiếc hắn căn bản không biết bản thân vị kia sư phó lai lịch, cho nên cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biện pháp duy nhất chính là dựa theo hậu thế ký ức, đợi đến bản thân đã từng cùng sư phó gặp gỡ thời gian, đến cái kia gặp gỡ địa điểm chờ đợi, hy vọng sư phó còn sẽ xuất hiện ở nơi đó, cùng ma môn cường giả chiến đấu. Hy vọng đến thời điểm thật có thể nhìn thấy sư phó. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm thở dài. Phó Thuần Dương lắc đầu, nếu không thể dùng trận pháp, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp đần độn từng chút tìm. Chỉ hy vọng Thánh Nguyệt bí cảnh ngay tại Nguyệt Quang khu vực bên trong, nếu như đang bên ngoài phiền phức coi như lớn. Nguyệt Quang khu vực bên ngoài, thế nhưng là có độc trướng tồn tại, nếu như đi nơi đó tìm, liền muốn tiếp nhận bị độc trướng ăn mòn thân thể thống khổ, kia chính là thật muốn chịu tội. Đám người tản ra. Một mảnh khu vực tiếp lấy một mảnh khu vực tìm kiếm. Vũ Văn Thiên Ngôn nhìn xem cách đó không xa Tô Hạo Thần, hư lệnh nói, Tiêu Lão, phân phó xuống dưới, chỉ cần tìm tới cơ hội liền cho ta bắt lấy tiểu tử kia, lần này nhất định phải cầm tới Yến Vân bí cảnh bảo vật. Là, công tử, thuộc hạ minh bạch. Tiêu Phi Hổ cũng là ánh mắt ấm lãnh, cái này Tam Nguyệt Động Thiên nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, chính là động thủ cơ hội tốt. Thời gian từng chút đi qua. Tìm đòi khu vực cũng chậm chậm mở rộng. Ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm. A, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người bị kinh động, lập tức nhao nhao chạy tới, liền thấy tại một mảnh trong bụi cỏ, nằm một cái võ giả thi thể. Người này trên người không có bất luận cái gì vết thương, nhưng là giữa mũi miệng khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên là đã chết. Có người muốn nhích tới gần, đã thấy thi thể kia đột nhiên bắt đầu cấp tốc mục nát khô cạn, liền giống như thân thể bên trong lượng nước bị cấp tốc rút khô một dạng. Trong khoảnh khắc, lúc đầu tràn đầy thi thể, liền biến thành một bộ bao da xương cốt thây khô, cảnh tượng 10 điểm khủng bố. Đám người hoảng sợ biến sắc, đây là có chuyện gì? Chờ chốc lát, nhìn thấy thi thể không tiếp tục xuất hiện biến hóa, một cái trung niên mới cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Trung niên ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể, chau mày nói, kỳ quái, hắn rốt cuộc là chết như thế nào, nếu như là bị tập kích, vì cái gì trên người một điểm tổn thương đều không có, hơn nữa hảo hảo thi thể, làm sao sẽ nhanh như vậy khô cạn mục nát, mới vừa rồi là người nào ở chỗ này, có hay không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 400, Tử Ảnh Tộc. Bên cạnh ba cái võ giả đi lên, trong đó một người nói ra, vừa mới chúng ta cùng hắn cùng một chỗ, bất quá chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn là đi ở phía sau cùng, chúng ta chỉ là nghe được một tiếng kêu thảm, quay đầu lại liền phát hiện hắn đã trải qua nằm ở đó. Các ngươi quay đầu lại đi tới thời điểm, có hay không nhìn thấy thứ gì rời đi? Không có, chúng ta cái gì cũng không thấy. Nếu quả thật có thứ gì tiếp cận hắn, trên mặt đất phải có dấu chân mới đúng, liền xem như cái kia đồ vật có thể bay, cũng phải có không khí ba động mới đúng, thế nhưng là chúng ta cái gì đều không có cảm giác được. Đúng vậy a, các ngươi nói có phải hay không có cái gì tà ma đồ vật, nói thí dụ như quỷ. Ba cái võ giả liên tục nói ra, mà bọn họ nói, thì là nhường chung quanh đám người dùng mình, trên cái thế giới này, thật có quỷ sao? Đừng nói nhảm, trên đời thật có linh hồn tồn tại, nhưng lại không có quỷ, bởi vì tất cả mọi người chết rồi linh hồn, đều trực tiếp tiến vào u minh quỷ giới, căn bản là không có cách ở cái này thế giới tồn tại. Trung niên cao mày, trong tay vận chuyển chân nguyên liền muốn rót vào thầy khô xem xét. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến, dừng tay, lập tức lui ra phía sau, không muốn đợi tại bên cạnh thi thể. Ân. Đám người vội vàng quay đầu, liền thấy Tô Hạo Thần cùng Phó Thuần Dương đám người, đang từ nơi xa cấp tốc bay vụt mà đến. Là Phó Công Tử bọn họ, kỳ quái, hắn tại sao phải để cho chúng ta lui lại, người này đã chết, chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm gì hay sao? Đám người nghi hoặc không hiểu. Cái kia trung niên trong lòng cảnh giác, bản năng đứng lên liền muốn lui ra phía sau. Nhưng ngay lúc này, một đạo tử sắc nhàn nhạt hư ảnh, đột nhiên từ thây khô bên trong bắn ra, nhanh như thiểm điện xông vào trung niên thân thể. Cái kia là thứ gì? Đám người hoảng sợ biến sắc. A, trung niên thê lương kêu thảm, khuôn mặt vặn mẹo, phảng phất đang tại tiếp nhận to lớn thống khổ, mà hắn làn ra, thì là có từng đạo tử sắc huỳnh quang lưu chuyển. Phù phù. Đột nhiên, trung niên thân thể ưỡn một cái, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất không có khí tức. Ngay sau đó, hắn thân thể cấp tốc khô cạn mục nát, đồng dạng biến thành một bộ thây khô. Như thế quỷ dị cảnh tượng, lập tức nhường đám người lông tơ đứng đấy, cảm giác một cỗ lương khí theo cuộc sống trực tiếp tiến vào trong đầu. Đạo kia tử sắc hư ảnh đến cùng là thứ gì? Một cái đan võ cảnh nhị trọng cao thủ, thế mà trong khoảnh khắc liền bị giết chết, hơn nữa liền thi thể cũng bị rút khô, quá là đáng sợ. Vù. Đột nhiên, tử sắc hư ảnh lần nữa từ trung niên trong thi thể chui ra, hướng về một cái thanh niên vọt tới. Trung quanh đám người quá sợ hãi, cơ hồ đều là bản năng lui lại, thế nhưng là cái kia thanh niên cũng đã tránh không kịp, trực tiếp liền bị hư ảnh tiến vào thân thể. Hắn tu vi chỉ có đan võ cảnh nhất trọng, so cái kia trung niên còn kém nhất trọng, cho nên ngăn cản thời gian ngắn hơn. Cơ hồ chính là trong chớp mắt, thanh niên đã trải qua kêu thảm ngã trên mặt đất, sau đó thân thể cấp tốc hóa thành thây khô, chết thê thảm vô cùng. Mắt thấy tử sắc hư ảnh xông ra thanh niên thi thể, lần nữa hướng những người khác vọt tới. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ. Đống nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, liền thấy Tiết Vô Cấu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một đạo cường hoành chân nguyên quét sạch mà ra, trực tiếp đem tử sắc hư ảnh giam cầm lại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới rốt cục thấy rõ hư ảnh bộ dáng, chỉ thấy cái kia là một cái hình người sinh mệnh, đầu lâu tứ chi thậm chí cái mũi con mắt, đều cùng nhân loại giống nhau như lúc. Duy nhất khác nhau chính là, cái này đồ vật không có thực thể, thân thể tựa hồ hoàn toàn là do năng lượng cấu thành, cho nên mới hiện ra một bộ tử sắc hư ảnh trạng thái, mặt khác nó mặc dù có con mắt, nhưng ánh mắt bên trong lại không có quá nhiều linh trí, ngược lại giống như hoang thú một dạng, tràn ngập huyết tinh tàn khốc gia tính. Lúc này, Tô Hạo Thần cùng Phó Thuần Dương cũng phi thân rơi xuống. Phó Thuần Dương dò xét hư ảnh hai mắt, cau mày nói, nhìn đến trên điển tịch ghi chép không sai, cái này Tam Nguyệt Động Thiên bên trong, mỗi tháng ánh sáng khu vực đều có một loại cường đại nhất sinh mệnh, xưng bá bọn chúng vị trí khu vực, chúng ta tiếp xuống tới hành động nhất định phải cẩn thận. Có người lập tức hỏi, Phó Công Tử, cái này đến cùng là thứ gì? Đây là Tam Nguyệt Động Thiên dựng dục ra, một loại năng lượng đặc thù thể sinh mệnh, mặc dù bọn chúng cũng có hình dạng người, nhưng kỳ thật lại là thuộc về hoang thú, danh tự liền kêu là Tử Ảnh Tộc. Phó Thuần Dương vừa nói, đột nhiên bắn ra một đạo chân nguyên, đánh vào tử sắc hư ảnh trên người. Chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Hư ảnh lập tức thê lương kêu thảm lay động. Phó Thuần Dương tiếp tục nói, nhìn thấy sao? Võ giả chân nguyên đối tử ảnh tộc có cực lớn tổn thương, nhưng cái này là ở bên ngoài cơ thể, nếu như một khi bị nó xâm nhập thể nội, chân nguyên liền không có tác dụng, bởi vì nó sẽ cùng võ giả nhục thể dung hợp, chân nguyên rất khó phân biệt ra được, tử ảnh tộc cùng võ giả thân thể khác nhau, cũng không có biện pháp chuẩn xác công kích. Cái kia vừa mới ba người, vì cái gì thi thể sẽ biến thành thây khô? Bởi vì tử ảnh tộc một khi xâm nhập thân thể, liền sẽ thôn phệ võ giả sinh mệnh lực, một khi sinh mệnh lực bị thôn phệ sạch sẽ, nhân thể đương nhiên liền sẽ khô cạn mục nát. Mặt khác, tử ảnh tộc bởi vì là năng lượng hóa thân thể, cho nên tốc độ di chuyển cực nhanh, đồng cấp bậc võ giả, cơ hồ rất khó ngăn cản. Nói như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp đối kháng tử ảnh tộc. Đám người sắc mặt khó coi, nếu quả thật không có cách nào đối kháng, bọn họ một khi gặp được tử ảnh tộc, chẳng phải là cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Phó Thuần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng chỉ đang trên điện tịch, thấy qua một chút liên quan tới tử ảnh tộc giới thiệu mà thôi, kỳ thật đối bọn nó cũng không phải là quá mức biết, theo ta được biết, giống như trừ ỷ vào mạnh mẽ hơn tử ảnh tộc tu vi bên ngoài, xác thực không có cái gì cái khác đối phó bọn chúng biện pháp tốt. Đám người lại nhìn về phía Vũ Văn Thiên Ngôn, phát hiện vị này tả tướng công tử, đồng dạng cũng là cho mày, rất rõ ràng, hắn biết rõ đồ vật cũng không thể so với Phó Thuần Dương nhiều. Đột nhiên, Tô Hạo Thần mở miệng nói, theo ta được biết, võ giả tinh thần lực, kỳ thật so chân nguyên đối tử ảnh tộc tổn thương càng lớn, cho nên ta đề nghị mọi người tiếp xuống tới, thời khắc tại mặt ngoài thân thể bố trí xuống một tầng tinh thần lực phòng ngự. Phó Thuần Dương kinh ngạc hỏi, Tô huynh đệ, ngươi nói là thật. Tô Hạo Thần không có giải thích, trực tiếp đối Tiết Vô Cấu nói, Tiết tiền bối, đem cái kia tử ảnh tộc ném cho ta. HTTP. Ngươi xác định. Tiết Vô Cấu nhíu mày, cái đồ chơi này thế nhưng là rất nguy hiểm. Ân, xác định, yên tâm đi. Ta sẽ không có việc. Tốt ta, vậy ngươi cẩn thận. Thiết Vô Cấu phất tay, chân nguyên liền đem tử sắc hư ảnh ném tới. Chi chi. Cái kia tử ảnh tộc liền giống như phát hiện bữa ăn ngon đồng dạng, hương phấn thét chói tai vang lên bắn về phía Tô Hạo Thần, nhưng khi nó muốn xâm nhập Tô Hạo Thần thể nội thời điểm, làm thế nào đều không thể đi vào. Đám người dùng tâm thần cảm ứng, phát hiện giờ phút này Tô Hạo Thần mặt ngoài thân thể, bao trùm một tầng tinh thần lực, tử ảnh tộc chính là bị tầng này tinh thần lực ngăn trở. Thực hữu dụng. Một cái thanh niên kinh hỉ kêu lên, những người khác cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ hết sức kinh ngạc, Phó Thuần Dương càng là trực tiếp hỏi, Tô huynh đệ, ngươi làm sao so với chúng ta còn biết tử ảnh tộc, thế mà biết rõ tinh thần lực có thể ngăn cản bọn chúng, nhưng cái này ngươi là làm sao biết rõ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 401, Ngoài ý muốn kinh biến. Ha ha, kỳ thật ta cũng là từ một chút trên điện tịch, thấy qua liên quan tới tử ảnh tộc giới thiệu. Tô Hạo Thần cười cười nói, bất quá có một chút chư vị nhất định phải nhớ kỹ, mặc dù tinh thần lực đối tử ảnh tộc tác dụng, so chân nguyên còn lớn hơn, nhưng lại không thể thời gian dài ngăn cản, bằng không tự thân ý thức liền sẽ chậm rãi biến hỗn loạn, cho nên nếu như ngăn trở tử ảnh tộc, tốt nhất mau chóng giết chết, không muốn cho nó nhiễu loạn ngươi ý thức cơ hội. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Phó Thuần Dương cười nói, tốt, nếu đã có biện pháp chống cự tử ảnh tộc, vậy chúng ta liền bắt đầu tiếp tục tìm tòi đi. Tranh thủ mau chóng đem Tử Nguyệt khu vực lục soát xong, nếu như nơi này không có, chúng ta cũng chỉ có thể đi Huyết Nguyệt cùng Bạch Nguyệt khu vực tìm. Thế là đám người lần nữa bắt đầu tìm tòi. Tô Hạo Thần nhìn chung quanh một chút thực vật, đột nhiên trong lòng khẽ động, ý thức liền chìm vào sinh mệnh linh thụ, ý đồ câu thông cái này Tam Nguyệt động thiên bên trong thực vật. Cái này Tử Nguyệt khu vực bên trong thực vật khắp nơi, hắn tin tưởng mượn nhờ thực vật tìm tòi, hắn rất nhanh là có thể đem toàn bộ Tử Nguyệt khu vực đều tìm một lần. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta ý thức bị ngăn cản đoạn. Đột nhiên, Tô Hạo Thần cau mày, hắn phát hiện cái này Tam Nguyệt động thiên bên trong có một loại kỳ dị lực lượng, thế mà có thể cản đoạn hắn cùng thực vật câu thông, loại này tình huống hắn còn là lần thứ nhất gặp được. Kỳ quái, loại lực lượng này đến cùng đến từ phương nào? Hắn ngẩng đầu, mơ hồ có thể cảm giác được lực lượng đầu nguồn, hẳn là ngay tại Tam Nguyệt động thiên trên không, nhưng hẳn không phải là bao phủ mảnh này khu vực Tử Nguyệt, mà là cái khác đồ vật. Bên cạnh Phó Thuần Dương chú ý tới hắn dị thường, hỏi: Tô huynh đệ, ngươi làm sao? Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, Phó công tử, ngươi có hay không cảm giác được, cái này Tam Nguyệt động thiên bên trong có một loại năng lượng kỳ dị, ta vừa mới thử đem tinh thần lực huyết tán ra ngoài, lại phát hiện bởi vì loại này kỳ dị lực lượng cách trở, tinh thần lực thế mà không cách nào huyết tán ra vượt qua 10 mét phạm vi. Nhìn đến Tô huynh đệ tinh thần lực, không phải bình thường mạnh a, hẳn là cũng đã có thể so với hoàng võ cảnh a. Phó công tử vì cái gì nói như vậy? Tô Hạo Thần nghi hoặc hỏi. Bản thân tinh thần lực cũng đã đi đến nhật cấp trung phẩm, xác thực có thể so với hoàng võ cảnh đỉnh tiêm cao thủ, nhưng Phó Thuần Dương làm sao sẽ biết rõ. Ha ha, rất đơn giản, bởi vì Tô huynh đệ ngươi có thể cảm giác được cô kia kỳ dị lực lượng. Phó Thuần Dương cười giải thích, dựa theo trong điển tịch ghi chép, cái này Tam Nguyệt Động Thiên bên trong, kỳ thật còn ẩn giấu đi vòng thứ tư nguyệt lượng, gọi là Thánh Nguyệt, ngươi cảm giác được kỳ dị lực lượng, kỳ thật chính là Thánh Nguyệt chi lực, bất quá loại này Thánh Nguyệt chi lực, ít nhất phải hoàng võ cảnh trở lên tinh thần lực mới có thể cảm giác được. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần giật mình, hắn đột nhiên đối cái kia Thánh Nguyệt sinh ra vô cùng hứng thú, dù sao có thể cách trở hắn cùng thực vật câu thông lực lượng cũng không thấy nhiều. Ân. Nhưng vào lúc này, bao quát Tô Hạo Thần, Phó Thuần Dương cùng Vũ Văn Thiên luôn ở bên trong, sở hữu tinh thần lực đi đến hoàng võ cảnh trở lên cao thủ, gần như đồng thời ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, lúc này lại có một cỗ vô cùng cường hoành tâm niệm, trực tiếp từ trên không trung mãnh liệt mà xuống, trong chớp mắt liền quét ngang toàn bộ Tử Nguyệt khu vực. Mà tại này cổ tâm niệm đảo qua đằng sau, bao phủ Tử Nguyệt khu vực khổng lồ Thánh Nguyệt chi lực, thế mà bắt đầu rối loạn lên, ngay sau đó tứ phía bát phương, liền truyền đến liên tiếp tiếng rít, chi chi, chi chi. Đó là Tử Nguyệt tộc thét lên, nghe thấy thanh âm mật độ, liền biết rõ số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Không tốt, tất cả mọi người lập tức tụ tập lại, không cần tới phía ngoài phân tán. Tiết Vô Cấu sắc mặt đại biến, lập tức cao giọng gầm thét, đông đảo võ giả không dám thất lễ, lập tức cấp tốc hướng trung gian tụ tập. Tiếp lấy Tiết Vô Cấu lại nhìn về phía Tiêu Phi Hổ, lão đồ vật, trước buông xuống chúng ta ở giữa ân oán, tạm thời nhất chi đối ngoại như thế nào, ta cũng không muốn bị ngươi tại đằng sau chọc đao. Hừ, lão phu biết rõ nặng nhẹ, ngươi đừng ở phía sau chọc ta đao là được. Tiêu Phi Hổ hừ lạnh, hiển nhiên là đồng ý nhất trí đối ngoại. Đám người kinh ngạc, thế mà có thể khiến cho cái này hai cái đối thủ một mất một còn liên hợp, chẳng lẽ lần này đến Tử Ảnh tộc rất mạnh sao? Vũ Văn Thiên ngôn như mày, Tiêu lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phi Hổ sắc mặt ngưng trọng, công tử, thuộc hạ không thể không cùng Tiết Vô Cấu liên hợp, Thánh Nguyệt chi lực bạo động, đem toàn bộ Tử Nguyệt khu vực Tử Ảnh tộc, toàn bộ đều cho dẫn tới, thuộc hạ hiện tại trọng yếu nhất chức trách là muốn cam đoan ngài an toàn, về phần cùng phó gia ân oán, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Tốt, theo lời ngươi nói làm. Vũ Văn Thiên luôn trực tiếp gật đầu nói, hắn rất rõ ràng hiện tại không phải mang thù thời điểm, có thể khiến cho Tiêu Phi Hổ như thế như lâm đại địch, xâm phạm Tử Ảnh tộc nhất định rất cường đại. Nhưng vào lúc này, phương xa đường chân trời đột nhiên biến thành tử sắc, liền giống như có một đạo to lớn thủy triều màu tím, đang tại hướng bên này trào lên mà đến. Triều tịch tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới gần tới, lúc này đám người rốt cục thấy rõ ràng, cái kia căn bản không phải là cái gì triều tịch, mà là từng cái Tử Ảnh tộc, nhìn số lượng phải có mấy chục thậm chí hơn trăm vạn. Khi lại tới gần một chút về sau, mấy chục vạn Tử Ảnh tộc đột nhiên hướng hai bên tách ra, trực tiếp hình thành một cái to lớn vòng vây, đem đám người bao quanh vây quanh tại trung gian, sau đó tiếp tục chạy lướt qua đến. Như thế số lượng khủng bố Tử Ảnh tộc, cũng trách không được Tiết Vô Cấu cùng Tiêu Phi Hổ sẽ như vậy như lâm đại địch. Bất quá tương đối may mắn là, những cái này Tử Ảnh tộc số lượng mặc dù nhiều, nhưng thực lực cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy, đám người có thể mơ hồ cảm giác được, Tử Ảnh tộc nhóm bên trong, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là đan võ cảnh, mà yếu nhất thậm chí chỉ có chân khí cảnh. Lần này tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên võ giả, đều là đan võ cảnh trở lên cao thủ, trong đó thậm chí có trên trăm cái hoàng võ cảnh, còn có mấy vị đạo võ cảnh cường giả, tin tưởng đối phó những cái này Tử Ảnh tộc, hẳn là không có vấn đề. Chỉ tiếc, chưa kịp đám người may mắn rơi xuống, liền thấy những cái kia Tử Ảnh tộc một bộ phận, đồng nhiên bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Tử Ảnh tộc đều là năng lượng hóa sinh mệnh, cho nên bọn chúng thân thể có thể lẫn nhau dung hợp, nhưng nhường đám người chấn kinh là, làm những cái kia Tử Ảnh tộc dung hợp đằng sau, thực lực thế mà bắt đầu cấp tốc kéo lên. Bọn chúng hoặc là mấy chục cái dung hợp, hoặc là mấy trăm con dung hợp, mà dung hợp đằng sau thực lực, thế mà trực tiếp tăng lên tới hoàng võ cảnh, thậm chí còn xuất hiện mấy con đạo võ cảnh Tử Ảnh tộc. Như thế kinh biến, lập tức làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Đám võ giả ỷ vào, chính là phía bên mình có đỉnh tiêm cao thủ tồn tại, nhưng khi Tử Ảnh tộc cũng xuất hiện đỉnh tiêm cao thủ về sau, như vậy sự tình khả năng liền phiền toái lớn. Tử Ảnh tộc vòng vây càng ngày càng nhỏ, mắt thấy cự ly đám người cũng đã chỉ còn lại không đến 100 mét. Nhưng vào lúc này, tất cả Tử Ảnh tộc đột ngột biến mất không thấy gì nữa, liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Chuyện gì xảy ra, bọn chúng đi đâu? Có người hoảng sợ gào thét. Lúc này, Tiết Vô Cấu đột nhiên gầm thét, không tốt, tại dưới mặt đất, nhanh, tất cả mọi người bay lên không trung. Cái gì? Đám người sắc mặt đại biến, lập tức đều đội đất mà lên sông thẳng thiên không. Bất quá chưa kịp đám người bay lên 10 mét, liền thấy từng cái Tử Ảnh tộc đột nhiên từ mặt đất xông ra, phảng phất mũi tên nhọn hướng đám người phong tới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 402, một quyền đánh giết. Ầm ầm ầm ầm. Đám người không dám thất lễ, lập tức đều toàn lực xuất thủ, song phương lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu, một cỗ cường đại lực lượng ầm vang va chạm, bộc phát ra uy lực đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác, bản thân giống như đã bị tử sát hải dương vây quanh, chung quanh đâu đâu cũng có tử ảnh tộc, mà cái khác võ giả trực tiếp liền bị tách ra. Trên thực tế coi như tử ảnh tộc lẫn nhau dung hợp, tại tổng thể trên thực lực, y nguyên vẫn là không bằng đám võ giả, nhưng mấu chốt nhất chính là, tử ảnh tộc số lượng thực sự quá nhiều. Phô thiên cái địa tử ảnh tộc vọt tới, đám người coi như thực lực cường hành, ngay từ đầu cũng bị xông đến thất điên bắt đảo, mà khi bọn họ ổn định trận cước đằng sau, mới phát hiện cũng đã cùng đám người bị ngăn cách, chỉ có thể phối hợp. Tô Hạo Thần một mực ở tại Phó Thuần Dương cùng Tiết Vô Cấu bên người, làm chiến đấu bắt đầu sau, lập tức có một cái đạo võ cảnh tử ảnh tộc vọt tới. Công tử, cẩn thận. Tiết Vô Cấu sắc mặt ngưng trọng, lập tức phi thân nên đón. Vâng. Hai đại cường giả toàn lực đụng nhau, lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng, liền thấy một vòng sóng xung kích phóng xả ra, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả võ giả cùng tử ảnh tộc, toàn bộ đều đụng vào nơi xa, cái này một mảnh thiên không đều vì đó nhất thanh. Tô Hạo Thần cùng Phó Thuần Dương cũng không ngoại lệ, bọn họ bị xung kích sóng đâm đến, ở giữa không trung liền lộn nhào, rất gian nan mới đứng vững bản thân, bất quá khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cũng đã mất đi lẫn nhau tung tích. Nhìn đến chỉ có thể trước chú ý bản thân. Tô Hạo Thần nhếch miệng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, phát hiện tại bản thân phụ cận, còn có mặt khác ba cái võ giả, tu vi đều là đan võ cảnh nhất trọng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, cách đó không xa có hơn 10 cái tử ảnh tộc, nhanh như thiểm điện hướng bên này phong tới, trong đó mỗi một chỉ thực lực, đều tương đương với đan võ cảnh nhị tam trọng cao thủ. Bọn chúng thần sắc hưng phấn, trong mắt càng là bắn ra lấy huyết tinh vị đạo, hiển nhiên là đem Tô Hạo Thần bốn người xem như bữa ăn ngon. Cái kia ba cái võ giả hoảng sợ biến sắc, không tốt, chúng ta xong. Bọn họ đều là đan võ cảnh nhất trọng võ giả, đối mặt hơn 10 cái nhị tam trọng tử ảnh tộc, căn bản không thể nào là đối thủ. Tô Hạo Thần híp híp mắt, đều đến đằng sau đi. Ngươi muốn làm gì, không phải là nghĩ ngạnh kháng A. Một cái võ giả kinh ngạc trừng to mắt. Cái khác hai người lắc đầu, không nên uổng phí khí lực, ngươi cũng là đan võ cảnh nhất trọng, căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Có thể hay không chống lại là ta sự tình, các ngươi chỉ để ý rời đi là được, ta chỉ có thể cứu các ngươi một lần. Về phần tiếp xuống tới có thể hay không sống sót, liền muốn nhìn các ngươi bản thân bản sự. Tô Hạo Thần lười nhác nói nhảm, thân hình khẽ động bắn liền ra ngoài. Ai, hắn quá xúc động. Ba cái võ giả lắc đầu thở dài, đối Tô Hạo Thần căn bản không ôm hy vọng. Cơ hồ là trong chớp mắt, hơn 10 cái tử ảnh tộc, đã đem Tô Hạo Thần bao quanh vây quanh tại trung gian, bọn chúng chi chi chi hưng phấn thét lên, phảng phất nước bọt đều muốn lưu xuống tới. Tô Hạo Thần trên mặt không hề sợ hãi, hít sâu một hơi. Hoàng cực kinh thế quyền 10 chiêu quyền pháp, trong đầu không ngừng thoáng hiện, sau đó cấp tốc dung hợp làm một. Ba ba bá. Đột nhiên, tử ảnh tộc thân hình như điện, hung ác hướng Tô Hạo Thần đánh tới, một cỗ cường đại lực lượng, tại bọn chúng năng lượng hóa thân thể bên trong mãnh liệt. Mắt thấy song phương cấp tốc tiếp cận, ba cái võ giả bi ai lắc đầu, xong. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần nắm tay phải nâng lên, đột nhiên một quyền đánh ra ngoài. Vô tận thương khung phía trên, đột nhiên có một tia huyền diệu lực lượng rơi xuống. Trực tiếp ra chỉ tại Tô Hạo Thần lực quyền bên trong, cái kia rõ ràng là một tia thiên đạo chi lực. Hoàng cực kinh thế quyền dung hợp chiêu số, chỗ đáng sợ nhất ngay tại ở, có thể triệu hoán đến một tia thiên đạo chi lực ra chỉ, phát huy ra có thể so với nhật cấp cực phẩm uy lực kinh khủng. Vâng! Giờ khắc này, khủng bố lực quyền bộc phát, Tô Hạo Thần quanh người tất cả tia sáng, đều giống như bị rút sạch đồng dạng, trực tiếp lâm vào một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Ba cái võ giả trừng to mắt. Lại căn bản thấy không rõ trong bóng tối cảnh tượng, bọn họ chỉ có thể cảm giác được, mảnh này trong bóng tối tản mát ra đáng sợ lực lượng, đó là có thể so với đan võ cảnh tứ trọng cao thủ lực lượng. Oanh long long. Đông nhiên, đáng sợ lực lượng chấn động, trong bóng tối đột nhiên có hơn 10 cái tử ảnh tộc bắn ngược mà ra, khi chúng nó rời đi hắc ám mấy mét đằng sau, năng lượng hóa thân thể đột nhiên nhao nhao bạo tạc, không còn sót lại chút gì. Chết. Ba cái võ giả trợn mắt há hốc mồm. Hơn 10 cái đan võ cảnh nhị tam trọng tử ảnh tộc, thế mà bị Tô Hạo Thần một chiêu toàn bộ đánh giết, loại này thực lực quá cường hành. Tiểu tử này, thực chỉ có đan võ cảnh nhất trọng tu vi. Ngay tại ba người trong lòng kinh nghi thời điểm, tia sáng một lần nữa tách ra hắc ám, hiện ra Tô Hạo Thần thân ảnh, chỉ thấy Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, phảng phất vừa mới căn bản không có chiến đấu qua một dạng. Tiếp xuống tới dựa vào các ngươi bản thân. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra, sau đó thân hình khẽ động, liền hướng nơi xa bay đi. Chờ chút. Ba người muốn giữ lại, nhưng tiếc là Tô Hạo Thần cũng đã rời xa, nhường bọn họ đổ hô thế nhưng. Đáng tiếc, nếu như có thể với hắn cùng một chỗ, chắc hẳn chúng ta sẽ an toàn rất nhiều. Đừng nằm mơ, hắn có thể cứu chúng ta một lần, liền đã rất không tệ, chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào hắn vĩnh viễn che chở chúng ta? Đúng vậy à, lần này biến cố xuất hiện quá đột nhiên, tất cả mọi người chỉ có thể tự chú ý mình, hy vọng tiếp xuống tới, chúng ta sẽ không đụng phải những cái kia tử ảnh tộc cường giả đỉnh cao a. Ba người mặt mũi tràn đầy đắng chát, quay người dắt nhau rời đi. Tô Hạo Thần thân hình ở giữa không trung nhanh chóng xuyên toa, hiện tại nơi này cục diện hỗn loạn, bản thân muốn tự vệ, liền nhất định phải mau chóng xông ra vòng vây mới được, bằng không một mực đợi ở chỗ này, nhất định sẽ đụng tới hoàng võ cảnh, thậm chí đến đạo võ cảnh tử ảnh tộc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 403, Đào Mệnh. Tô Hạo Thần thân hình như điện, cực tốc giữa không trung bay lượn, chỉ tiếc, mặc dù hắn lúc này cũng đã toàn lực thi triển sát na kinh hồng bộ, nhưng lại vẫn như cũ không thể thoát khỏi sau lưng trên trăm tử ảnh tộc truy sát. Trên thực tế giờ phút này Tô Hạo Thần tốc độ cũng đã có thể xưng kinh người, nếu như bị cái khác võ giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ cả kinh cái cằm đều đi xuống tới. Tử ảnh tộc thế nhưng là năng lượng hóa sinh mệnh, bọn chúng không có thực thể, rất am hiểu kỳ thật chính là tốc độ. Hôm nay nếu như đổi lại là cái khác đồng cấp bậc võ giả, chỉ sợ sớm đã bị đuổi theo giết chết, thế nhưng là Tô Hạo Thần thế mà bị truy nữa ngày, vẫn như cũ sống được hảo hảo, cái này làm sao có thể không cho người chấn kinh. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Không khí bị phá vỡ phát ra trận trận gió hú, song phương không ngừng truy đuổi, rất nhanh rời xa chiến trường. Giờ phút này trên trăm tử ảnh tộc tựa hồ mất đi tính nhẫn mại, đột nhiên lẫn nhau tới gần, bắt đầu một lần nữa dung hợp. Không tốt. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Nếu để cho những cái này tử ảnh tộc dung hợp thành công, bản thân muốn đối mặt chính là một cái hoàng võ cảnh nhị trọng cường giả, như thế bản thân căn bản không phải là đối thủ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp suy yếu bọn họ. Tô Hạo Thần không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên thân hình dừng lại, tiếp lấy cả người liền bắn ngược mà quay về, cấp tốc tiếp cận những cái kia tử ảnh tộc. Cùng lúc đó, hắn hai tay đột nhiên mang lên trước ngực, bắt đầu nắn Thái Huyền Hám Thiên Ấn, một cỗ thiên địa chi lực lập tức tụ đến, tại hắn quanh người vần quanh. Những cái kia tử ảnh tộc tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần như thế gan to bằng trời, lại còn dám trái lại chủ động công kích. Nàng giờ phút này nhóm đang tại dung hợp, tuyệt đối không thể bị đánh gãy, bằng không lập tức liền sẽ lọt vào phản vệ mà chết. Bất đắc dĩ, bọn chúng ở vào trung gian đại bộ phận tộc nhân, vẫn như cũ tiếp tục dung hợp, mà ở vào phía ngoài nhất 30 cái tộc nhân, thì là quay người hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Cái này thế nhưng là 30 cái đan võ cảnh 4 ngũ trọng tử ảnh tộc, hắn bạo phát ra thực lực tương đương đáng sợ. Chỉ sợ liền tính là đan võ cảnh lục trọng võ giả, muốn chống lại cũng tương đối miễn cưỡng. Chi chi. Chi chi. 30 cái tử ảnh tộc cấp tốc tiếp cận, trên mặt đều hiện ra dữ tợn hưng phấn thần sắc, đầu lưỡi càng là liếm môi, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Trong chớp mắt, Tô Hạo Thần cũng đã bị vây lại, từng đạo tử sắc thân ảnh đánh tới, muốn xâm nhập hắn thân thể, hắn không dám thất lễ, lập tức tại bên ngoài cơ thể bố trí xuống một tầng tinh thần lực phòng ngự. Phanh phanh phanh phanh. Song phương va chạm lập tức phát ra từng tiếng trầm đục, tử ảnh tộc nhóm bị đụng thất điên bắt đảo, thần sắc nghi hoặc, tựa hồ tại kỳ quái vì cái gì không cách nào tiến vào Tô Hạo Thần thân thể. Lúc này Tô Hạo Thần cũng bị đụng đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, cũng may mắn hắn tinh thần lực đủ mạnh, vượt xa khỏi đồng dạng đan võ cảnh cao thủ, bằng không hiện tại chỉ sợ cũng không phải choáng đầu, mà là trực tiếp bị đụng tâm thần sụp đổ, dù sao đối phương số lượng thực sự quá nhiều. Bất quá bây giờ không có thời gian trì hoãn, hắn cố nén choáng váng, trực tiếp lấy Thái Huyền Hám Thiên Ấn triệu hoán đến thiên địa chi lực, phát động Hoàng Cực Kinh Thế Quyền. Oanh! Cường hãn lực quyền bộc phát, lần này bởi vì có thiên địa chi lực gia trì, cho nên uy lực có thể so sánh lúc trước lần kia mạnh hơn quá nhiều, thậm chí cũng đã có thể so với đan võ cảnh thất trọng cao thủ công kích. Chỉ thấy lực quyền phóng xạ ra, trực tiếp đem chúng quanh tia sáng rút tận, nhường xung quanh 100m toàn bộ đều lâm vào một vùng tăm tối, mà cái kia 30 cái tử ảnh tộc cũng bị bao phủ tại bên trong. Chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đột nhiên từng tiếng sắc lạnh, the thé kêu thảm từ trong bóng tối truyền ra, hiển nhiên Tô Hạo Thần công kích, đã để 30 cái tử ảnh tộc nhận trọng thương. Lúc này mặt khác hơn 70 con tử ảnh tộc, cũng đã hoàn thành dung hợp, hắn trên người bộc phát ra hoàng võ cảnh cường đại khí tức, bất quá bởi vì ít dung hợp 30 con, cho nên lúc này nó chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng, cũng đã không còn lúc trước nhị trọng. Cảm nhận được đồng bạn sinh mệnh cấp tốc tiêu tán, hoàng võ cảnh tử ảnh tộc phẫn nộ gào thét. Thân hình lóe lên liền vọt vào trong bóng tối, sau đó nó cường hoành lực lượng khuấy động, trực tiếp đem hắc ám tách ra. Nhưng lúc này, cái kia 30 con tử ảnh tộc cũng đã toàn bộ đều nằm trên đất, năng lượng hóa thân thể phảng phất sắp dập tắt ngọn nến sáng tối chập chờn, mà Tô Hạo Thần thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất thêm ra một cái thâm thúy cửa động. Ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên, 30 cái tử ảnh tộc thân thể nhanh chóng lấp lóe mấy lần, sau đó liền liên tiếp nổ tung lên, không còn sót lại chút gì. Cờ cờ ý tờ tê tê. Hoàng Võ Cảnh Tử ảnh tộc phát ra một tiếng trùng thiên rít lên, bên trong tràn ngập cực hạn phẫn nộ, cùng thấu xương sắc cơ, đột nhiên nó cúi đầu nhìn xem trên mặt đất cửa động, trực tiếp thân hình lóe lên liền vọt vào lòng đất. Nơi xa, một mảnh rậm rạp trong rừng im ắng, mấy con cổ quái động vật đang tại chậm ung dung tàn bộ. Đột nhiên, bọn chúng thân thể căng cứng, thần sắc cảnh giác nhìn về phía bốn phía, giống như phát hiện nguy hiểm gì đổ vật. Sau một khắc, tất cả động vật đều thất kinh, liều mạng hướng về nơi xa thoát đi. Oanh long long. HTTP. Cái này một mảnh rừng rậm mặt đất chấn động một cái, sau đó liền nhanh chóng sụp đổ ra một cái hố to, vô số đại thụ toàn bộ tùy theo sụp đổ đi vào, liền giống như mảnh này lớp đất phía dưới bị móc sạch một dạng. Thế nhưng là ngay sau đó, hố to bên trong vô số đất đá toàn bộ bị tạc lên trên trời, lộ ra một cái thâm thúy địa động, sau đó một đạo bóng người liền từ giữa bắn ra, bay thẳng lên không trung. Người này thình lình chính là Tô Hạo Thần, mà ở hắn xông đi ra không bao lâu, Hoàng Võ Cảnh Tử ảnh tộc cũng từ địa động bên trong xông ra, cấp tốc hướng trên bầu trời đuổi theo. Hoàng Võ Cảnh thực lực không phải tùy tiện nói một chút, lúc này Tử ảnh tộc tốc độ so Tô Hạo Thần nhanh rất nhiều, trong khoảnh khắc cũng đã đuổi tới phụ cận. Đáng chết! Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi, lập tức nắn Thái Huyền Hám Thiên Ấn, một cỗ cường đại thiên địa chi lực lập tức tụ đến. Bất quá lần này hắn cũng không có phát động công kích, mà là đem tất cả thiên địa chi lực toàn bộ dùng tại thôi động sát na kinh hồng bộ bên trên. Sau một khắc, hắn tốc độ phi hành đột nhiên tăng lên mấy lần, cả người liền phảng phất một tia điện, cực tốc hướng phương xa vọt tới. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tử ảnh tộc khí cấp bại phôi, chỉ có thể liều mạng đuổi theo, nhưng là đáng tiếc, lần này coi như nó đem bú sữa khí lực đều dùng đi ra, vẫn như cũ không cách nào đuổi theo Tô Hạo Thần, tốc độ chỉ có thể duy trì đang cùng Tô Hạo Thần không sai biệt lắm trình độ. Bất quá Thái Huyền Hám Thiên Ấn dù sao mượn nhờ là ngoại lực, sau một lúc lâu, theo lấy triệu hoán đến thiên địa chi lực tiêu hao hơn phân nửa, Tô Hạo Thần tốc độ rốt cục dần dần chậm xuống tới. Có thể lúc này, hắn chính là lực cũ chưa đi lực mới chưa phát sinh, căn bản là không có cách liên tục thi triển lần thứ 3 Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Một khi chờ thiên địa chi lực triệt để tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đằng sau Tử ảnh tộc đuổi theo. Bây giờ nên làm gì? Tô Hạo Thần nóng vội cắn răng. Mà Tử ảnh tộc lại là lần nữa hưng phấn hét dầm lên, chi chi hiển nhiên, nó là nhìn ra Tô Hạo Thần suy yếu, biết rõ bản thân cũng nhanh muốn đắc thủ. Lại là một nén nhang thời gian trôi qua, ngay tại Tô Hạo Thần thiên địa chi lực sắp triệt để tiêu hao hết thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh hắc vụ. Hắc vụ che khuất bầu trời. Cái kia rõ ràng là Tam Nguyệt Động Thiên Độc Trướng, nguyên lai bọn họ cái này nữa ngày phi hành tốc độ cao, cũng đã bay đến Tử Nguyệt khu vực biên giới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 404, đào thoát. Có biện pháp. Tô Hạo Thần vui mừng quá đỗi, lập tức toàn lực triển khai thân hình, cấp tốc hướng Tử Nguyệt khu vực bên ngoài phóng đi. Hắn biết rõ, Tam Nguyệt Động Thiên tất cả sinh mệnh đều là tồn tại ở Nguyệt Quang bao phủ khu vực, một khi tiến vào độc trướng liền sẽ rất nhanh chết mất. Cho nên chỉ cần bản thân xông vào độc trướng, hẳn là liền an toàn. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tử ảnh tộc thấy thế khẩn trương, đột nhiên toàn lực buộc phát bản thân lực lượng, liền thấy một đạo to lớn tử sắc quang trụ, hung ác bắn về phía Tô Hạo Thần. Cột sáng uy lực kinh người, trong chớp mắt liền đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh. Nếu như là lúc trước vừa mới vận dụng Thái Huyền Hám Thiên Ấn thời điểm, dựa vào rồi rào thiên địa chi lực, Tô Hạo Thần tuyệt đối có lòng tin tránh thoát một kích này, nhưng là hiện tại, hắn triệu tập đến thiên địa chi lực cơ hồ đã bị tiêu hao hết, căn bản là không có cách lại toàn lực thôi động sát na kinh hồng bộ tranh né. Liều. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, đột nhiên xoay người hai tay huy động, từng đạo chân nguyên cấp tốc tại trước người ngưng tụ, hóa thành một đạo dày dày chân nguyên tường. Oanh. Sau một khắc, tử sát quang trụ cũng đã đụng đi lên, đáng sợ lực lượng như bẻ cánh khô, trực tiếp đem chân nguyên tường xé thành vỡ nát, sau đó hung hăng đâm vào Tô Hạo Thần trên người. A. Tô Hạo Thần kêu thảm một tiếng. Cả người mượn nhờ lực va đập lượng, tốc độ tăng mạnh trong điện quang hỏa thạch bắn ngược vào độc trướng, sau đó quăng mạnh xuống đất. Phúc! Tô Hạo Thần miệng phun máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cũng đã bị thương nặng, hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng đứng lên khoanh chân ngồi xuống, điều động sinh mệnh linh dịch cấp tốc khôi phục thương thế cùng hao tổn chân nguyên. Cũng may mắn vừa mới dùng chân nguyên tường ngăn một cái, suy yếu một chút uy lực công kích, bằng không hắn hiện tại chỉ sợ nằm trên mặt đất, động đều không thể động. Chi chi. Tử ảnh tộc vọt tới độc trướng trước liền im bặt mà dừng, rõ ràng Tô Hạo Thần ngay tại ngoài mấy chục thước, thế nhưng là nó lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mà không dám xông vào độc trướng truy sát, lập tức bị tức vò đầu bứt tai, cùng chỉ vội vàng giống như con khỉ khí cấp bại phôi. Tại nguyên chỗ chuyển nửa ngày, nó đột nhiên cũng một ngông ngồi dưới đất không đi, xem ra là muốn ở chỗ này bảo vệ Tô Hạo Thần. thật đúng là chết đầu óc, quả nhiên không có quá cao trí tuệ. Tô Hạo Thần thấy thế khóc cười không được, lại cũng lười nhắc để ý tới, một bên khôi phục thương thế, một bên kết nối Thanh Linh Động Thiên cùng Tam Nguyệt Động Thiên liên hệ. Cái này Tam Nguyệt Động Thiên thế nhưng là thượng phẩm động thiên, nếu như có thể số lớn hấp thu trong đó bản nguyên lực lượng, nhất định có thể tăng tốc Thanh Linh Động Thiên tăng lên, giống như là trước kia hấp thu Thiên Đảo Động Thiên lực lượng một dạng. Mặt khác, hiện tại Thanh Linh Động Thiên chìa khóa cũng đã cùng Tô Hạo Thần thân thể triệt để dung hợp, cho nên không còn cần mở ra không gian chi môn, chỉ cần đem hai cái động thiên câu thông, Tam Nguyệt Động Thiên bản nguyên lực lượng liền sẽ thông qua Tô Hạo Thần thân thể, lặng yên không một tiếng động tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức từng tia bản nguyên lực lượng liền chảy đến hắn thân thể, sau đó thông qua dung hợp chìa khóa, tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Mà khi Thanh Linh Động Thiên đem bản nguyên lực lượng sau khi hấp thu, liền sẽ đem một tia đi qua chiết xuất sau lực lượng phản hồi về đến, đối Tô Hạo Thần tu vi tiến hành tăng lên, đây cũng là Thanh Linh Động Thiên đối chủ nhân phản hồi. Thượng phẩm động thiên tốc độ tu luyện vốn là ngoại giới 60 lần, nếu như lại tăng thêm cái này một tia bản nguyên lực lượng tác dụng, Tô Hạo Thần ở chỗ này tốc độ tu luyện, thậm chí đều có thể đi đến ngoại giới gấp trăm lần. Chờ tìm tới Thánh Nguyệt bí cảnh, nhất định muốn tại Tam Nguyệt Động Thiên hảo hảo tu luyện một phen, dạng này không cần bao lâu, ta đoán chừng liền có thể đột phá đan võ cảnh nhị trọng. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, chỉ là không biết Thánh Nguyệt bí cảnh, đến cùng tại địa phương nào, cái này Tam Nguyệt Động Thiên địa vực rộng rộng rãi, xem ra là phải hao phí rất thời gian dài tìm kiếm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc nơi này Thánh Nguyệt chi lực giam cầm bản thân ý thức, bằng không nếu như có thể câu thông thực vật, bản thân muốn tìm kiếm bí cảnh liền dễ dàng nhiều. Kỳ thật Thánh Nguyệt chi lực không chỉ có giam cầm câu thông thực vật năng lực, lúc trước Tô Hạo Thần tại chạy trốn thời điểm, đã từng thử qua, phát hiện bản thân hiện tại căn bản là không có cách tiến vào Thanh Linh Động Thiên, có thể đem hai cái động thiên câu thông, liền đã là cực hạn, bằng không hắn vừa mới căn bản không cần trốn được khổ cực như vậy, chỉ cần đi vào Thanh Linh Động Thiên, liền có thể tránh né tử ảnh tộc truy sát. Cũng không biết Thánh Nguyệt đến cùng ẩn tàng tại địa phương nào, nếu là có thể tìm tới, ta cũng phải nhìn xem nó đến tột cùng có chỗ kỳ diệu gì. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Ngoài mấy trăm thước trong bụi cỏ, năm cái nam tử ngồi xổm xuống tới, lặng lẽ quan sát đến nơi xa Tô Hạo Thần cùng tử ảnh tộc. Khá lắm, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn, thế mà thực bị hắn chạy thoát, cái kia tử ảnh tộc thế nhưng là hoàng võ cảnh cao thủ a. Một cái nam nhân thấp giọng nói ra. Chạy thoát cũng tốt, nếu như hắn thực bị giết chết, chúng ta còn đi đâu tìm Yến Vân bí cảnh bảo vật? Không có bảo vật, chúng ta làm sao trở về cùng công tử lĩnh thưởng? Bọn họ đều là Vũ Văn Thiên Ngôn thị vệ, lúc trước chạy ra chiến trường đằng sau, vừa mới bắt gặp Tô Hạo Thần cùng tử ảnh tộc chiến đấu, thế là liền lặng lẽ cùng đi lên, hy vọng tìm tới bắt lấy Tô Hạo Thần cơ hội. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuy nói tiểu tử kia thụ thương, là động thủ cơ hội tốt, nhưng tử ảnh tộc còn ở nơi nào? Sợ rằng sẽ đối với chúng ta có uy hiếp. Không có cách nào bây giờ là cơ hội tốt nhất, cho nên chúng ta nhất định phải động thủ, bằng không một khi hắn thương thế khôi phục, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đúng vậy à, tiểu tử kia thực sự quá mạnh, nhìn bề ngoài chỉ có đan võ cảnh nhất trọng, thế nhưng là sức chiến đấu thế mà có thể so với thất trọng, nhất định chính là cái yêu nghiệt. Bọn họ đều là đan võ cảnh ngũ trọng cao thủ, nếu như là đánh nhau cái khác nhất trọng võ giả, bọn họ căn bản mắt nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn. Thế nhưng là đối mặt Tô Hạo Thần, tình huống liền hoàn toàn không giống. Lúc trước bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến qua Tô Hạo Thần thực lực, một cái đan võ cảnh nhất trọng võ giả, thế mà một chiêu liền diệt đi 30 cái đan võ cảnh tử ảnh tộc, đáng sợ như vậy chiến lực, bọn họ tự nhận xa xa không bằng. Đồng thời điều này cũng làm cho bọn họ trong lòng phát lên nồng đậm ghen ghét, dù sao bọn họ tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đều là hoa mấy trăm năm thời gian, thế nhưng là Tô Hạo Thần hiện tại mới bao nhiêu lớn. Lấy vẻn vẹn 20 tuổi tuổi tác, liền tu luyện tới đan võ cảnh, ý vị này Tô Hạo Thần tương lai, nhất định có thể bước vào cảnh giới cao hơn, thậm chí là đột phá võ tổ cũng có thể, cái này khiến bọn họ làm sao có thể không được ghen ghét. Kỳ thật chúng ta căn bản không cần bận tâm cái kia tử ảnh tộc, dù sao nó căn bản không dám tiến vào độc trướng, cho nên chúng ta chỉ cần từ bên này lặng lẽ chui vào độc trướng, sau đó đi qua công kích Tô Hạo Thần là được. Trước mắt mọi người sáng lên, cái này thật là một biện pháp tốt. Chỉ cần đi vào độc trướng, bọn họ cũng sẽ không cần để ý cái kia tử ảnh tộc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ, miễn cho tiểu tử kia khôi phục thương thế về sau, chúng ta liền không có cơ hội ra tay. Tốt, đi thôi, lần này nhất định phải đem hắn bắt lấy, trở về cùng công tử lĩnh thưởng. Năm người cười gần nói, sau đó liền lặng yên không một tiếng động tiềm hành ra ngoài, rất nhanh liền tiến vào độc trướng bên trong. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 405 Tinh thần trùng kích. Tô Hạo Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, một cỗ sinh mệnh linh dịch tại thể nội lưu chuyển, khôi phục nhanh chóng lấy hắn thương thế. Hắn lần bị thương này mặc dù nặng, nhưng sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực, nhưng vượt xa người khác tưởng tượng, cho nên không qua bao lâu thời gian, thương thế liền đã khôi phục 7-8 phần. Đột nhiên, mấy cái như có như không tiếng bước chân, từ phía sau cấp tốc tiếp cận. Ân. Tô Hạo Thần mở mắt ra, cau mày hướng phía sau nhìn lại, liền thấy 5 cái nam nhân đang nhanh chóng hướng bản thân tới gần, chư vị, có gì muốn làm? Tiểu tử, không nghĩ tới thụ thương cảm ứng đều nhạy cảm như thế, quả nhiên lợi hại. 5 người nhìn bản thân bộ dạng bại lộ, dứt khoát cũng từ bỏ đánh lén dự định, trực tiếp thân hình chớp động liền đem Tô Hạo Thần vây quanh tại trung gian. Trong đó một người hư lạnh nói, tốt, tiểu tử, chúng ta cũng lười nói nhảm, ngươi hiện tại cũng đã bị thương nặng, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, cho nên nếu như muốn sống, liền ngoan ngoãn đem Yến Vân bí cảnh bảo vật giao ra đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Hạo Thần ánh mắt lưu chuyển, luôn cảm thấy cái này 5 người khá quen. Đông nhiên hắn trong lòng khẽ động, rốt cục nhớ tới khi tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên trước đó, từng tại Vũ Văn Thiên Ngôn thị vệ bên trong, gặp qua cái này 5 người, các ngươi là Vũ Văn Thiên Ngôn thị vệ. Tiểu tử, ngươi trí nhớ cũng không tệ, thế mà còn nhớ được chúng ta, ừ, kia liền càng không cần nói nhảm, ngươi nếu đắc tội chúng ta công tử, liền hẳn là nghĩ đến có như thế một ngày, lập tức giao ra bảo vật, sau đó theo chúng ta trở về gặp công tử, có lẽ công tử từ bi, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. 5 người thần sắc dữ tợn, trên người chân nguyên bắt đầu sôi trào, ẩn ẩn hướng về trung gian áp bách. Tô Hạo Thần lắc đầu, cái này 5 người hiển nhiên là coi là bản thân bị thương nặng, cho nên mới dám trực tiếp tới, chỉ tiếc đối phương căn bản không biết, sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực kinh người, bản thân hiện tại thương thế sớm đã khôi phục không sai biệt lắm. Huống chi, liền xem như thương thế không có khôi phục, bản thân cũng căn bản sẽ không e ngại đối phương. Cái này 5 người tu vi đều chỉ có đan võ cảnh ngũ trọng, đối mặt hoàng võ cảnh cao thủ, bản thân có lẽ còn không phải là đối thủ, nhưng đối mặt loại nhân vật này, mình coi như là bị thương nặng, cũng có biện pháp ứng đối. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên đứng lên, nhẹ nhàng đánh ống tay áo, muốn cầm bảo vật trở về cùng chủ tử các ngươi linh công. Vậy liền bản thân động thủ đoạt đi, chỉ cần các ngươi có thể giết ta, tự nhiên có thể lấy được bảo vật. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ. Đừng quên, ngươi cũng đã bị thương nặng, bằng ngươi hiện tại thực lực, căn bản giết không được chúng ta. Có đúng không? Ha ha, các ngươi có thể thử xem. Tô Hạo Thần mỉm cười nói, đồng nhiên trong lòng khẽ động, bản thân có lẽ có thể thừa cơ thử xem tinh thần trùng kích uy lực. Võ giả tinh thần lực, chỉ cần đi đến nhật cấp liền đầy đủ nhất định lực công kích, từ khi Tô Hạo Thần tinh thần lực đi đến nhật cấp trung phẩm về sau, còn không có thử qua uy lực. Tinh thần trùng kích, kỳ thật chính là lấy bản thân tinh thần lực, đột nhiên trùng kích địch nhân thức hải, cho đối phương ý thức tạo thành cường đại tinh thần chấn nhiếp. Lấy hắn nhật cấp trung phẩm tinh thần lực, phát ra động tinh thần trùng kích, hẳn là đủ để cho hoàng võ cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả, tại một cái hô hấp bên trong lâm vào vô ý thức trạng thái. Không muốn xem thường cái này một cái hô hấp, cao thủ chiến đấu trong nháy mắt không kịp phản ứng, cũng có thể quyết định sinh tử, càng không cần nói là một cái hô hấp, cái này thời gian kỳ thật vẫn là rất dài. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta tay hung ác. 5 người xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên đồng thời buộc phát chân nguyên, hung ác hướng về Tô Hạo Thần công tới. Cái kia một cỗ cường hoành chân nguyên, nhường chung quanh độc trướng đều cuồn cuộn. Mắt thấy 5 người cũng đã tới gần, nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần con ngươi bên trong đột nhiên lóe qua một đạo lệ mang, tiếp lấy khổng lồ tinh thần lực mãnh liệt cuộn trào ra, trực tiếp liền xông vào 5 người trong đầu. Oeng! 5 người chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm nổ vang, sau đó liền lâm vào trống rỗng. Bọn họ thân hình đột nhiên ngừng, trên mặt lúc đầu hung thần ác sát thần sắc, cũng biến thành mờ mịt ngốc trệ, phảng phất đồ đần một dạng. Một cái hô hấp, 2 cái hô hấp, 3 cái hô hấp. Rất rõ ràng, cái này tinh thần trùng kích đối với đan võ cảnh hiệu quả, so đối hoàng võ cảnh hiệu quả mạnh rất nhiều, dù sao hoàng võ cảnh bản thân tinh thần lực, liền so đan võ cảnh cường đại, đối tinh thần trùng kích chống cự năng lực đương nhiên cũng liền cao hơn. Thẳng đến hơn 10 cái hô hấp đi qua, 5 người mới từ trong mở mị tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, ta vừa mới làm sao? A đầu ta đau quá, cảm giác giống như là bị nện một cái búa một dạng. Là tinh thần trùng kích. Đáng chết, chúng ta mới vừa rồi bị chấn nhiếp ý thức. 5 người đột nhiên đều chấn kinh nhìn về phía Tô Hạo Thần, thế mà có thể sử dụng tinh thần trùng kích trực tiếp chấn nhiếp bọn họ, chẳng phải là nói Tô Hạo Thần tinh thần lực cũng đã đi đến nhật cấp trở lên. Bọn họ đã là đan võ cảnh ngũ trọng cao thủ, tinh thần lực đều còn không có đi đến nhật cấp, thế nhưng là Tô Hạo Thần mới chỉ là đan võ cảnh nhất trọng, lại cũng đã có thể sử dụng tinh thần trùng kích, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Mà lúc này Tô Hạo Thần trong lòng lại là hưng phấn lên, nhìn đến bản thân lại có một cái đòn sát thủ, cái này tinh thần trùng kích đối hoàng võ cảnh hiệu quả có lẽ kém chút, nhưng là dùng để đối phó đan võ cảnh, tuyệt đối có thể nói là không có gì bất lợi. Hắn mỉm cười, thế nào, năm vị, còn muốn động thủ sao? Năm người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương nồng đậm sợ hãi, Tô Hạo Thần nếu có thể trấn nhiếp bọn họ hơn 10 cái hô hấp, cái kia tại trong lúc này liền có thể dễ như trở bàn tay giết bọn hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Chạy! Cơ hồ điểm một cái do dự đều không có, năm người quay đầu liền muốn đào tẩu. Ha ha, các ngươi còn trốn được sao? Tô Hạo Thần mặt lộ khinh thường, khổng lồ tinh thần lực lần nữa trào lên mà ra, trực tiếp trấn nhiếp năm người. Sau một khắc, hắn thân hình lôi ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt từ năm người bên cạnh lướt qua. Phốc phốc phốc phốc. Năm người lập tức miệng phun máu tươi, xương ngực trực tiếp bị nện thành phấn vụn, tiêu thảm bay ngược ra ngoài, trong đó có hai người càng là bay thẳng ra độc trướng, tiến vào tử nguyệt khu vực. Lúc này, cái kia một mực rình mò Tô Hạo Thần tử ảnh tộc hưng phấn thét lên, bóng tím lóe lên liền phóng tới hai người. Không muốn. Hai người kinh hãi muốn tuyệt, lại căn bản không có phản kháng năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử ảnh tộc tiến vào bản thân thân thể, sau đó tại cự đại thống khổ bên trong, bị hút thành thây khô. Ba người khác cũng không khá hơn chút nào, bọn họ người bị trọng thương, chân nguyên đối ngoại giới phòng ngự lập tức sụp đổ, số lớn độc trướng mãnh liệt mà vào, trực tiếp bắt đầu ăn mòn bọn họ huyết nục. A. Ba người thê lương tiêu thảm, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thối rữa, trong khoảnh khắc liền biến thành ba bộ bạch cốt, làm cho người dùng mình. Độc trướng này độc tính quả nhiên lợi hại. Tô Hạo Thần lắc đầu, quay người liền hướng độc trướng chỗ sâu đi đến. Nơi này có hoàng võ cảnh tử ảnh tộc nhìn chằm chằm, muốn đi vào là không thể nào, cho nên hắn chuẩn bị vây quanh cái khác địa phương lại đi vào, sau đó hảo hảo tìm tòi một cái tử nguyệt khu vực, nhìn xem thánh nguyệt bí cảnh đến cùng có ở nơi này hay không. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 406, Tử Nguyệt Cương Phong. Tô Hạo Thần trong độc trướng quấn một vòng lớn, từ một cái khác phương hướng tiến vào tử nguyệt khu vực, sau đó liền bắt đầu tìm tòi. Hắn dùng gần 2 tháng thời gian, đem toàn bộ tử nguyệt khu vực đều tìm tòi một lần, lại không có phát hiện bất luận cái gì thánh nguyệt bí cảnh tung tích, hiển nhiên bí cảnh hẳn là không ở nơi này. Nhìn đến muốn đi mặt khác hai cái khu vực tìm xem một chút. Tô Hạo Thần đứng tại trên một ngọn núi, ngưng mắt hướng phương xa nhìn ra xa, hắn tại cái này 2 tháng bên trong, phát hiện tử nguyệt khu vực bên trong võ giả số lượng càng ngày càng ít, chắc hẳn cái khác võ giả, hẳn là đại bộ phận đều tiến về huyết nguyệt khu vực, hoặc là bạch nguyệt khu vực. Nghĩ đến nơi này, hắn liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là hắn trong lòng khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tử nguyệt, đúng rồi, tử nguyệt phía trên còn không có tìm tòi qua, cũng không biết nơi đó có cái gì. Trong lòng suy nghĩ một cái, hắn trực tiếp kiên quyết mà lên, cấp tốc hướng về trên bầu trời bay đi. Tam nguyệt động thiên nguyệt quang đều là lấy loa hình dạng từ trên xuống dưới chiếu xạ, nói cách khác nguyệt quang là trên hẹp dưới rộng, đừng nhìn phía dưới tử nguyệt khu vực diện tích có thể so với nhất châu chi địa, nhưng kỳ thật tử nguyệt bản thân cũng bất quá thì tương đương với một tòa thành trì mà thôi. Tô Hạo Thần thân hình cấp tốc kéo lên, làm sắp tiếp cận tử nguyệt thời điểm, bỗng nhiên phát hiện tại tử nguyệt chung quanh thế mà xuất hiện một cỗ cuồng phong gào thét, mà lúc này một cái đan võ cảnh cao thủ đang tại ý đổ xông vào cuồng phong bên trong. Đó là một cái trung nhân nhân, tu vi cũng đã đi đến đan võ cảnh thất trọng, chỉ thấy hắn không ngừng trùng kích, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào cổ động chân nguyên, đều thủy chung không cách nào xông phá cuồng phong leo lên tử nguyệt, cuối cùng chỉ có thể lui về. Tô Hạo Thần thấy thế bay qua, xin ra mắt tiền bối. Tuổi của hắn thực sự quá nhỏ, đồng cấp bậc võ giả trên cơ bản đều so với hắn hơn 10 tuổi, thậm chí là mấy trăm tuổi, cho nên kêu một tiếng tiền bối cũng không đủ. Trung niên nhân quay đầu lại đến, trên mặt hiện ra nồng đậm mỏi mệt, nguyên lai là Tô công tử, ngươi cũng tới nơi này, là muốn leo lên tử nguyệt sao. Tô Hạo Thần gật gật đầu, không sai, vạn bối cũng muốn đi lên nhìn xem, bất quá cái này tử nguyệt tựa hồ cũng không dễ lên. Ai, không có cách nào cái này tử nguyệt chung quanh che kín cương phong, có người nói chỉ có hoàng võ cảnh cường giả, mới có thể cưỡng ép sông đi lên, lúc đầu ta còn không tin, cho nên tới thử một chút nhìn, hiện tại nhìn đến quả là thế. Trung niên nhân bất đắc dĩ cười khổ nói, tiền bối, thật chẳng lẽ chỉ có hoàng võ cảnh mới có thể đi lên, đám người một chút biện pháp đều không có sao. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào hoàng võ cảnh là dựa vào cường hoành thực lực cứng rắn xông đi lên, nhưng là có mưu lợi biện pháp, nếu như ngươi có thể đem chung quanh cương phong định trụ, kỳ thật cũng có thể leo lên tử nguyệt, bất quá như thế đi lên tốc độ tương đối chậm, tiêu hao cũng rất lớn, cho nên ngươi nhất định phải có đầy đủ hồi khí đan mới được. Trung niên nhân nói xong lắc đầu, đương nhiên, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, cái kia cương phong tương đối mãnh liệt, muốn định trụ căn bản không có khả năng, chí ít chúng ta những cái này đan võ cảnh võ giả làm không được. Định trụ Cương Phong sao? Tô Hạo Thần ngẩng đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Tốt, nếu không thể đi lên, vậy ta cũng nên rời đi, ngươi nếu là không tin ta cũng có thể thử xem, nhưng ta khẳng định ngươi không thể đi lên. Trung niên nhân nói xong, quay người liền hướng phía dưới bay đi, hắn đã là đan võ cảnh thất trọng, ngay cả hắn đều không cách nào xông lên Tử Nguyệt, đương nhiên sẽ không tin tưởng, Tô Hạo Thần một cái đan võ cảnh nhất trọng võ giả có thể đi lên. Trước thăm dò một cái Cương Phong uy lực lại nói, Tô Hạo Thần híp híp mắt, đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, trực tiếp liền vọt vào Cương Phong bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cương Phong gào thét, liền phảng phất một cỗ mãnh liệt hồng thủy, ở chung quanh điên cuồng xuyên toa va chạm, Tô Hạo Thần đi vào, liền cảm giác bản thân giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, vô luận như thế nào cổ động chân nguyên, đều căn bản là không có cách ổn định lại thân hình. Dạng này tình huống dưới, hắn căn bản không cách nào khống chế bản thân hướng bay, lúc đầu thân hình là hướng xông lên, thế nhưng là một cỗ Cương Phong tới, liền biến thành hướng ngang phi hành, thậm chí là rút lui trở về. Cố gắng thử nghiệm nửa ngày, ngay cả thể nội chân nguyên cũng tiêu hao hơn phân nửa, Tô Hạo Thần lại như cũ tại Cương Phong bên ngoài hoạt động, thủy chung không cách nào tiến vào nội bộ, đương nhiên liền lại càng không cần phải nói leo lên Tử Nguyệt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rời khỏi Cương Phong khôi phục chân nguyên, cái này Cương Phong quả nhiên lợi hại, mặc dù không có lực công kích, nhưng lại có thể làm cho không người nào có thể ổn định lại thân hình, nhìn đến bằng vào tự thân tu vi, thật là không cách nào lên đi lên. Hắn hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, liền thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hoàng sắc đồng linh đan, tiếp lấy hắn tiện tay ném đi, linh đan ngay tại giữa không trung tăng lớn, hóa thành một miệng gần cao 2 mét trung đồng. Bát phương trấn vực trung, tác dụng lớn nhất kỳ thật cũng không phải là công kích, mà là trấn áp, bằng không cũng sẽ không lấy trấn vực hai chữ làm tên, chiếc chuông này nếu như cho võ tổ cảnh cường giả sử dụng, thậm chí đều có thể trấn áp một phương thiên địa. Đương nhiên, lấy Tô Hạo Thần bây giờ tu vi, cự ly trấn áp một phương thiên địa còn kém xa lắm, nhưng là dùng để trấn trụ chung quanh Cương Phong, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Sinh mệnh linh dịch tại thể nội lưu chuyển, tiêu hao chân nguyên cấp tốc khôi phục. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, đột nhiên đưa tay vỗ một cái, liền đem trấn vực chuông tiến lên Cương Phong bên trong, mà hắn cả người cũng theo sát mà lên. Cong cong cong cong. Chung quanh Cương Phong gào thét, lần nữa thổi đến thân hình bất ổn, Tô Hạo Thần không có trì hoãn. Một đạo chân nguyên trực tiếp liền đánh vào bát phương trấn vực chung. Đương. Trong phút chốc, một đạo kéo dài tiếng chuông truyền ra, có thể thấy rõ ràng sóng âm lập tức huyết tán ra, những nơi đi qua, lúc đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi Cương Phong trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tô Hạo Thần không do dự, lập tức thôi động bát phương trấn vực chung bay lên trên bán, đại khái bay có 100 mét về sau, tiếng chuông lực lượng dần dần tiêu tán, Cương Phong lập tức lại bắt đầu tàn phá bừa bãi. Hắn không hoảng hốt chút nào, lần nữa thôi động bát phương trấn vực chung. Lập tức lại là một đạo sóng âm khuếch tán, định trụ chung quanh Cương Phong. Liên dạng này, hắn mỗi lên cao 100 mét cự ly, liền thôi động một lần bát phương trấn vực chung, nhường mình có thể tại Cương Phong bên trong ghé qua, không ngừng hướng về phía trên Tử Nguyệt tới gần. Bất quá ngay cả tiếp theo thôi động thánh binh, đối chân nguyên tiêu hao tương đối lớn, cũng may mắn sinh mệnh linh dịch có siêu cường khôi phục năng lực, mới để cho hắn có thể trèo chống trụ mức tiêu hao này. Đại khái qua có một nén nhang thời gian, Tô Hạo Thần thân thể nhẹ bẫng, rốt cục xông ra Cương Phong phạm vi, tiếp lấy hắn cảm giác một cỗ không hiểu lực hút truyền đến, liền dẫn dắt hắn thân thể rơi vào Tử Nguyệt bên trên. Tử Nguyệt là một cái lơ lửng ở trên không trung to lớn viên cầu, mặt ngoài cao thấp chập trùng giống như sơn phong bình nguyên, nhưng là phía trên cũng không có bất luận cái gì thực vật sinh trưởng. Mà nhường Tô Hạo Thần cảm giác kỳ diệu là, hắn hiện tại nhưng thật ra là đầu dưới chân trên, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy phía dưới đại địa. Nhưng là Tử Nguyệt bên trong tản mát ra loại kia lực hút, lại làm cho hắn mảy may cảm giác không thấy đầu lao xuống, trong đầu cũng không có bất luận cái gì xung huyết choáng váng cảm giác, cả người liền giống như bình thường đứng trên mặt đất, mà đại địa thì là chuyển tới không trung một dạng. Thật cổ quái lực hút. Tô Hạo Thần thần sắc kinh ngạc. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 407, Thần Bí Huyền Binh. Tô Hạo Thần thu hồi bát phương trấn vực trung, liền bắt đầu tìm tòi Tử Nguyệt. Ân. Đột nhiên hắn thần sắc khẽ giật mình, kỳ quái. Cái này Tử Nguyệt bên trên bản nguyên lực lượng, tựa hồ so bên ngoài mạnh không ít. Nếu như là cái khác người đi tới nơi này, khả năng còn không cách nào phát hiện nơi này dị thường. Dù sao động thiên bản nguyên lực lượng, bình thường đều là ẩn tàng không hiện, nhưng là Tô Hạo Thần không giống, thanh linh động thiên một mực hấp thu bản nguyên lực lượng, cho nên hắn đối bản nguyên lực lượng biến hóa cũng 10 điểm mẫn cảm. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, từ khi đạp vào Tử Nguyệt đằng sau, thanh linh động thiên hấp thu được bản nguyên lực lượng, liền bỗng tăng nhiều gấp đôi. Liền nói rõ Tử Nguyệt bên trên bản nguyên lực lượng, chí ít hẳn là ngoại giới gấp đôi mới đúng. Nhìn đến cái này Tử Nguyệt bên trên quả nhiên không đơn giản. Tô Hạo Thần rất cảm thấy hứng thú, lập tức hướng tiến tới mấy bước cẩn thận cảm ứng, chờ chốc lát, hắn lại đi phía trái vừa đi mấy bước tiếp tục cảm ứng, tiếp theo là bên phải cùng phía sau. Chờ đem bốn phương tám hướng đều cẩn thận cảm ứng một lần về sau, hắn đột nhiên quay người hướng về sau vừa đi đi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái phương hướng này đem so sánh mà nói, bản nguyên lực lượng càng dày đặc một phần. Một đường tiến lên, một đường cảm ứng, dùng đại khái nửa ngày thời gian, Tô Hạo Thần rốt cục đi đến một tòa gò núi bên cạnh. Cái này gò núi đại khái chỉ có cao hơn 10 mét thấp, mặt ngoài mấp mô, nhìn qua rất không đáng chú ý, nhưng là Tô Hạo Thần có thể cảm ứng được, tử nguyệt bên trên bản nguyên lực lượng sở dĩ so bên ngoài nồng đậm, đầu nguồn liền là ở nơi này. Cũng phải nhìn xem bên trong có cái gì. Tô Hạo Thần mỉm cười, hai tay trên một cỗ chân nguyên ngưng tụ, hóa thành hai thanh đại sạn tiểu tử, biên giới sắc bén như đao, sau đó liền bắt đầu tại trên gò núi đào lên. Đàn võ cảnh cao thủ chân nguyên hạng gì cường đại, người bình thường thoạt nhìn cứng rắn vô cùng nham thạch, tại chân nguyên dưới so đầu hũ rắn chắc không bao nhiêu, cho nên không cần bao lâu thời gian, Tô Hạo Thần ngay tại trên gò núi đào ra một cái hố to. Oanh long long. Đột nhiên, trong hố lớn tâm bộ phận sụp đổ xuống dưới, lộ ra một cái đen kịt cửa động, Tô Hạo Thần dừng tay thăm dò nhìn lại, phát hiện phía dưới lại là một tòa tự nhiên địa động. Có ý tứ. Hắn cười một cái, trực tiếp thả người nhảy vào địa động bên trong. Cái này địa động rất lớn, dài rộng cũng không dưới 100 mét, Tô Hạo Thần vừa mới rơi trên mặt đất, liền bị địa động phía trước một cái đồ vật hấp dẫn lấy, Tử Ảnh Tộc. Chỉ thấy trên mặt đất động phía trước có một cái tự nhiên hình thành sân khấu, mà ở sân khấu phía trên, thì là nổi lơ lửng một đạo nhạt màu tím nhạt hư ảnh, thình lình chính là một cái Tử Ảnh Tộc. Bất quá nhường Tô Hạo Thần cảm giác kỳ quái là, cái này Tử Ảnh Tộc trên người không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, ngược lại giống như là một cỗ thi thể. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Kỳ quái, nơi này làm sao sẽ có một cái chết mất Tử Ảnh Tộc? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, thử thả ra một đạo chân nguyên nhích tới gần, làm chân nguyên cùng Tử Ảnh Tộc tiếp xúc đến trong nháy mắt, Tử Ảnh Tộc cái kia hư hóa thân thể đột nhiên bắt đầu thu nhỏ, đồng thời cấp tốc ngưng thực. Ông. Cơ hồ là trong chớp mắt, hư hóa Tử Ảnh Tộc liền biến thành thực thể, hóa thành một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay tử sắc tinh thạch pho tượng, sau đó trực tiếp hướng Tô Hạo Thần bay tới. Thật cổ quái. Thế mà bị luyện chế thành huyền binh. Tô Hạo Thần tiếp nhận tinh thạch pho tượng xem xét, lập tức trong lòng kinh ngạc, cái này tinh thạch pho tượng lại là có người đem một cái Tử Ảnh Tộc thông qua luyện khí thủ pháp luyện chế thành huyền binh. Cái này rốt cuộc là ai luyện chế, mục tiêu lại là cái gì? Tô Hạo Thần ngưng lông mày suy tư, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này Tử Ảnh Tộc luyện chế mà thành huyền binh, tuyệt đối có tác dụng to lớn. Nếu Tử Nguyệt nơi này có Tử Ảnh Tộc luyện chế huyền binh, như vậy Huyết Nguyệt cùng Bạch Nguyệt nơi đó đâu? Tô Hạo Thần rõ ràng ý thức được, bản thân rất có thể đụng chạm đến Tam Nguyệt Động Thiên bên trong bí mật lớn nhất, thế là hắn không chút do dự, trực tiếp thả người bay ra địa động, sau đó cấp tốc rời đi Tử Nguyệt khu vực, tiến đến Huyết Nguyệt khu vực. Thân hình như một đạo như thiểm điện, trong độc chướng nhanh chóng ghé qua, Tô Hạo Thần dùng 5 ngày thời gian, mới rốt cục chạy tới Huyết Nguyệt khu vực. Cùng Tử Nguyệt khu vực hiện ra tử sắc khác biệt, Huyết Nguyệt khu vực bởi vì trên không huyết nguyệt quan hệ, trong không khí thủy chung tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ. Giống mới vừa tiến vào Huyết Nguyệt khu vực, phía trước liền truyền đến một tiếng thú hống, Tô Hạo Thần vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại phía trước trong sân cốc, lại có một cái dài đến 10 mét to lớn huyết sắc trùng tử. Cái này huyết sắc trùng tử thân thể mềm mại, tại thân thể phía trước mọc ra một cái giác hút mở ra đường kính chí ít không xuống 5 mét, đồng thời bên trong còn rất dài đầy bén nhọn răng, 10 điểm khủng bố. 3 tháng ánh sáng khu vực bên trong, đều riêng phần mình có một loại cường đại nhất sinh mệnh, Tử Nguyệt khu vực bên trong là Tử Ảnh Tộc. Mà Huyết Nguyệt khu vực bên trong chính là trước mắt loại này to lớn côn trùng, gọi là huyết trùng tộc. Huyết trùng tộc có cường đại thôn vệ năng lực, nó trong mồm có thể sinh ra khủng bố hấp lực, có thể đem bất luận cái gì sinh mệnh hút vào trong miệng xé nát nuốt. Trừ đạo võ cảnh cường giả bên ngoài, ngay cả hoàng võ cảnh cao thủ cũng không dám tới gần bọn chúng, mà nếu như đổi lại là đan võ cảnh võ giả, đừng nói là tới gần, liền xem như cách xa nhau vài trăm mét, cũng sẽ bị đáng sợ hấp lực cho hút vào huyết trùng tộc trong miệng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng gió hú, Tô Hạo Thần ngẩng đầu, liền phát hiện một cái võ giả đang từ sơn cốc trên không lướt qua, tựa hồ căn bản không nhìn thấy trong sơn cốc huyết trùng. Giống. Đột nhiên, cái kia huyết trùng lạnh lùng gào thét, to lớn miệng đột nhiên mở ra, một cỗ khủng bố hấp lực lập tức mãnh liệt cuộn trào ra, bao phủ toàn bộ sơn cốc trên không. Không tốt. Cái kia võ giả tu vi có chừng đan võ cảnh tứ trọng trình độ, hắn một cảm giác được hấp lực tới người, liền lập tức toàn lực chống cự. Nhưng là đáng tiếc, hắn tu vi căn bản không cách nào ngăn cản được huyết trùng tộc hấp lực, cả người liền phảng phất một khối thiên thạch, trực tiếp hướng về trong sơn cốc vọt tới. Nghiệt xúc, ta muốn giết ngươi. Hắn không cam tâm gầm thét, từng đạo chân nguyên hóa thành kiếm mang, hung ác hướng về huyết trùng trên người chém tới. Nhưng này huyết trùng thân thể nhìn như mềm mại, kỳ thật lại vô cùng cứng cỏi, lấy đan võ cảnh chân nguyên ngưng tụ thành kiếm mang, thế mà căn bản là không có cách đâm xuyên nó thân thể, thậm chí ngay cả một đạo nho nhỏ vết thương đều không thể lưu lại. Cơ hồ là trong chớp mắt, võ giả đã bị hút vào huyết trùng trong miệng, sau đó huyết trùng miệng rộng khép kín, vô số bén nhọn răng trực tiếp liền đâm xuyên võ giả thân thể. A! Võ giả thê lương kêu thảm, liều mạng giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát đi ra, rất nhanh liền bị hàm răng bén nhọn xé nát, biến thành vô số thịt nát, bị huyết trùng nuốt vào trong bụng. Nhìn xem từ huyết trùng trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, Tô Hạo Thần hãi hùng khiếp vía, một cái đan võ cảnh tứ trọng võ giả, thế mà không có mảy may phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị ăn hết, cái này huyết trùng tộc thật sự là quá là đáng sợ. Cái đồ chơi này không thể trêu chọc, vẫn là mau chóng rời đi a. Hắn lắc đầu, liền muốn hướng trên bầu trời bay đi. Nhưng ngay lúc này, cái kia huyết trùng to lớn rất hút, đông nhiên chuyển hướng bên này. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 408, Huyên Nguyệt. Không tốt. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức thôi động sát na kinh hồng bộ, cả người kiên quyết mà lên trong nháy mắt liền xông lên mấy chục mét không trung. Có thể lúc này, một cỗ to lớn vô cùng hấp lực vào tới, trực tiếp bao phủ lại hắn thân thể, sau đó hắn cả người liền không tự chủ được, hướng về trong sơn cốc rơi xuống. Đáng chết. Hắn cắn chặt răng, liều vận mệnh chuyển chân nguyên ngăn cản, tuy nhiên lại căn bản là không có cách tránh thoát, huyết trùng tộc hấp lực thực sự quá là đáng sợ. Trong chớp mắt, Tô Hạo Thần đã bị hút tới trong sơn cốc, cự ly huyết trùng chỉ còn lại mấy chục mét. Hắn sắc mặt tái nhợt, lập tức hai tay mang lên trước ngực, nắn Thái Huyền Hám Thiên Ấn, một cỗ khổng lồ thiên địa chi lực lập tức tụ đến, đồng thời bát phương chấn vực trung từ càn khôn túi bên trong bay ra, cấp tốc tăng lớn đến 2 mét cao thấp. Đương. Sau một khắc, khổng lồ thiên địa chi lực đánh vào bát phương chấn vực trung, một đạo rõ ràng sóng âm lập tức huyết tán ra, bao phủ toàn bộ sân cốc, chỉ thấy tại tiếng chuông làm kinh sợ, đáng sợ hấp lực rốt cục bị đọng lại ở. Hô. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, còn tốt bản thân phản ứng kịp thời, bằng không chỉ sợ cũng bị hút vào huyết trùng tộc trong miệng, như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn lắc đầu, liền chuẩn bị thoát đi sân cốc. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia to lớn huyết trùng thân thể ngoạng ngoại, tiếp lấy đột nhiên gào thét, giống. Trong phút chốc, một cỗ so vừa mới cường đại mấy lần khủng bố hấp lực, trực tiếp theo nó rác hút bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, lần nữa kéo lấy Tô Hạo Thần phóng đi. Thế mà không chấn áp được. Tô Hạo Thần kinh hãi, tự sử dụng Thái Huyền Hám Thiên Ấn thôi động bát phương chấn vực trung, uy lực hẳn là cũng đã có thể chống lại đan võ cảnh cửu trọng cao thủ, không nghĩ tới thế mà còn là không làm gì được cái này huyết trùng. Nhìn đến truyền ngôn không giả, cái này huyết trùng tộc hấp lực đáng sợ, ngay cả hoàng võ cảnh đợi tại chỗ gần, đều chỉ sợ căn bản là không có cách ngăn cản. Bây giờ nên làm gì? Huyết trùng giác hút trương to lớn, bên trong một căn căn răng bén nhọn giống như lợi kiếm, trong đó càng là phát ra ra trận trận hôi thối, cho người đầu váng mắt hoa. Mắt thấy bản thân liền bị hút đi vào, Tô Hạo Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên vỗ một cái bát phương chấn vực trùng, trực tiếp liền để chuông đồng ngăn tại trước mặt mình. Có kẹt. Lúc này huyết trùng giác hút vừa vặn căn xuống, cái kia một căn căn cứng rắn răng hung hăng cắn lấy trên chuông đồng, thế mà cốt ca cốt két liên tục gãy mất hơn 10 căn. Bát phương chấn vực trung thế nhưng là thánh binh, hắn trình độ cứng cáp, liền xem như đạo võ cảnh cường giả toàn lực công kích, đều không có khả năng tổn thương mảy may, huyết trùng mặc dù lợi hại, nhưng còn so ra kém đạo võ cảnh cường giả, cho nên bị đứt đoạn răng cũng không kỳ quái. Mà lúc này Tô Hạo Thần lại là một cước đạp ở chuông bên trên, cả người mượn lực thuận thế lăn một vòng, liền lăn đến huyết trùng to lớn thân thể phía trên, tiếp lấy hắn hai tay gắt gao bắt lấy huyết trùng thân thể, trực tiếp thôi động sinh mệnh linh thụ. Ông! Đồng nhiên! Sinh mệnh linh thụ gốc mũi nhọn tử vong chi lực khuấy động, một cỗ khổng lồ hấp lực lập tức sinh ra, trực tiếp thông qua Tô Hạo Thần hai tay, tràn vào huyết trùng thân thể bên trong. Sau một khắc, một cỗ sinh mệnh lực liền từ huyết trùng thể nội bị rút ra, tiến vào Tô Hạo Thần thức hải, sau đó bị sinh mệnh linh thụ chuyển hóa, bắt đầu không ngừng lớn mạnh tử vong chi lực. Đây chính là sinh mệnh thiên bước vào đệ ngũ tầng về sau, Tô Hạo Thần nắm giữ năng lực mới, hiện tại hắn chỉ cần cùng địch nhân có thân thể tiếp xúc, liền có thể trực tiếp rút ra đối phương sinh mệnh lực. Giống. Số lớn sinh mệnh lực bị rút lấy, huyết trùng lập tức cảm nhận được cự đại thống khổ, thân thể lập tức lăn lộn dưới đất, muốn trực tiếp đem Tô Hạo Thần đẻ chết. Muốn tránh thoát ta, không dễ dàng như vậy. Tô Hạo Thần hừ lạnh, trực tiếp thôi động sát na kinh hồng bộ, cả người liền phảng phất một đạo quỷ ảnh, tại huyết trùng trên người không ngừng di động, mặc cho huyết trùng như thế nào quay cuồng dãy rủa, đều không thể ngăn chặn hoặc là thoát khỏi hắn. Một cỗ sinh mệnh lực tiếp tục tràn vào. Tại sinh mệnh linh thụ chuyển hóa dưới, hóa thành xương mù màu xám trạng thái tử vong chi lực, mà huyết trùng khí tức lại là tùy theo bắt đầu biến suy yếu lên. Huyết trùng không có quá cao trí tuệ, nhưng là nguồn gốc từ tại bản năng sợ hãi, để nó rất rõ ràng nếu như tiếp tục như thế, bản thân chỉ sợ cũng sẽ bị triệt để rút khô sinh mệnh lực chết mất, cho nên nó rốt cục buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Vâng! Chỉ thấy một cỗ hồng chỉ từ huyết trùng thể nội tuôn ra, liền phảng phất sóng lớn trực tiếp đâm vào Tô Hạo Thần trên người, thế mà sinh sinh đem Tô Hạo Thần đụng thượng thiên không, tiếp lấy nó miệng rộng một trường, liền phải đem Tô Hạo Thần lần nữa hút trở về. Có thể lúc này, Tô Hạo Thần lại mượn nhờ lực va đập lượng, toàn lực thôi động sát na kinh hồng bộ, cả người liền phảng phất như thiểm điện, trong chớp mắt bay hơn ngàn mét không trung. Đồng thời hắn vây tay, bát phương chấn vực trung liền nhanh chóng thu nhỏ, sau đó bay ra huyết trùng rất hút, hướng không trung nhanh chóng vọt tới. Giống. Huyết trùng phẫn nộ gào thét, trong miệng tuôn ra khủng bố hấp lực, nhưng là đáng tiếc, giờ phút này Tô Hạo Thần cũng đã bay ra nó hấp lực phạm vi bao phủ, nó chỉ có thể ở trong sơn cốc không cam lòng chu lên. Tô Hạo Thần thân hình cấp tốc kéo lên, thẳng đến bay lên nhanh 2000 mét không trung về sau, mới rốt cục dừng lại. Phúc. Hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt biến hoàn toàn trắng bệnh, huyết trùng cái kia cuối cùng phóng xạ hồng quang uy lực cường đại, cho dù hắn đã có đề phòng, vẫn như cũ lọt vào trọng thương. Bất quá may mắn, cuối cùng là trốn đi ra. Hắn thở dài một hơi, lập tức vận chuyển sinh mệnh linh dịch khôi phục thương thế, nhìn đến cái này Tam Đại Nguyệt Quang khu vực bên trong mạnh nhất sinh mệnh đều không đơn giản. Tử Nguyệt khu vực tử ảnh tộc có thể dung hợp, Huyết Nguyệt khu vực huyết trùng có thể thả ra đáng sợ hấp lực, cũng không biết cái kia Bạch Nguyệt khu vực sinh mệnh lại có cái gì năng lực. Hắn lắc đầu, trực tiếp thôi động chân nguyên liền tiếp tục hướng trên bầu trời bay đi, sự tình khác có thể tạm thời buông xuống, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn đi Huyết Nguyệt bên trong nhìn xem có hay không kiện thứ hai huyền binh. Huyết Nguyệt cùng Tử Nguyệt một dạng, ngoại bộ đều có cường đại cương phong, bất quá Tô Hạo Thần trực tiếp thôi động bắt phương trấn vực trùng, rất nhanh liền đạp vào Huyết Nguyệt. Quả nhiên, nơi này bản nguyên lực lượng cũng tương tự so bên ngoài nồng đậm không ít, Tô Hạo Thần phân rõ một cái phương hướng, liền hướng cảm ứng bên trong nồng nặc nhất địa phương tiến đến. Lại là đại khái nửa ngày thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới một tòa vách đá bên cạnh, chỉ thấy vách đá phía trên trung gian bộ phận có một cái hai người cao cửa động, bên trong mơ hồ tản ra bản nguyên lực lượng. Ha ha, tìm tới. Hắn mỉm cười, trực tiếp nhún người nhảy lên tiến vào sơn động, liền hướng chỗ sâu nhanh chóng lao đi. Một lát sau, hắn đi tới sơn động dưới đáy, liền thấy nơi này là một cái to lớn động rộng rãi, chung quanh che kín hình thù kỳ quái cột đá. Ở chỗ nào? Hắn lợi dụng thanh linh động thiên cẩn thận cảm ứng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía trong đó một cây hai người ôm hết thô to cột đá. Căn này cột đá ở vào nơi hẻo lánh, bộ dáng rất phổ thông, cùng trong sơn động cái khác cột đá, cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng là Tô Hạo Thần lại có thể cảm giác được, bên trong đang phát ra lấy từng tia bản nguyên lực lượng. Ngay tại trong này, Tô Hạo Thần không do dự, trực tiếp đi đến cột đá bên cạnh, liền chuẩn bị động thủ đào mở cột đá. Nhưng là đột nhiên, động rộng rãi ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân. Có người. Hắn sắc mặt biến hóa, lập tức lách mình trốn ở cột đá đằng sau, gấp tiếp theo liền thấy Vũ Văn Thiên Ngôn, chậm rãi đi vào động rộng rãi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 409, ý niệm quán đỉnh. Cái này ra hỏa làm sao tới? Tô Hạo Thần nhíu mày. Vũ Văn Thiên Ngôn hẳn là không cảm ứng được bản nguyên lực lượng, cho nên hắn hẳn là đang lục soát huyết nguyệt, vừa lúc cũng tìm thấy được cái này sơn động. Không may, lúc này đụng phải hắn có thể không phải là chuyện tốt. Tô Hạo Thần lặng lẽ thôi động bắt phương chấn vực trùng, dùng thánh binh lực lượng bao phủ lại bản thân khí tức, để tránh bị Vũ Văn Thiên Ngôn phát hiện. Ban đầu ở phủ chủ tranh đoạt chiến thời điểm, hám nhạc ma viên lấy bắt phương chấn vực trùng ẩn tàng tự thân, tất cả mọi người không cách nào phát hiện nó hoang thú khí tức, ngay cả đạo võ cảnh Tiêu Phi Hổ đều không ngoại lệ. Cho nên hiện tại, Tô Hạo Thần cũng có lòng tin tuyệt đối, Vũ Văn Thiên Ngôn không có khả năng phát hiện bản thân. Quả nhiên, Vũ Văn Thiên Ngôn tại động đá vôi bên trong chuyển vài vòng, không có bất luận phát hiện gì về sau, liền xoay người rời đi. Hô! Tô Hạo Thần trong lòng thở phào, chờ một lát nhìn Vũ Văn Thiên Ngôn chưa có trở về, hắn lập tức động thủ phá vỡ cột đá, quả nhiên liền thấy cột đá bên trong, có một cái lớn cỡ bàn tay tinh thạch huyết trùng, hiển nhiên cũng là lấy huyết trùng tộc luyện chế thành huyền binh. Nếu Tử Nguyệt cùng Huyết Nguyệt bên trong đều có huyền binh, như vậy cuối cùng Bạch Nguyệt bên trong chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Tô Hạo Thần lập tức đem huyết trùng huyền binh xuất ra đến, liền chuẩn bị rời đi động rộng rãi, nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được càn khôn túi rối loạn tương bừng, sau đó tử ảnh tộc huyền binh liền tự động bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Ông. Bỗng nhiên, huyết trùng huyền binh cũng rời tay bay ra, lơ lửng giữa không trung, sau đó hai cái huyền binh đồng thời phóng xạ ra nhàn nhạt quang mang. Lóe lên lẫn nhau hô ứng. Sau một khắc, tử ảnh tộc huyền binh phát ra tử quang, cùng huyết trùng huyền binh phát ra hồng quang, bắt đầu lẫn nhau giao thoa quay quanh, thế mà giữa không trung phát họa ra từng đạo quy tắc phù văn, cuối cùng hình thành một cái huyền ảo trận pháp. Tô Hạo Thần kỳ lạ nhìn xem, hắn không nghĩ tới cái này hai cái huyền binh gặp được cùng một chỗ, thế mà sẽ sinh ra loại này kỳ quái biến hóa. Trận pháp bắt đầu tự động vận chuyển, một đạo nhàn nhạt ba động khuyết tán ra, ba động xuyên qua vách động rời đi động rộng rãi, khuyết tán đến huyết nguyệt bên ngoài, ngay sau đó một đạo hùng vĩ rộng lớn ý niệm liền trào lên mà đến, trực tiếp bao phủ toàn bộ huyết nguyệt. Lại là đạo ý niệm này. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được, đây chính là hai tháng trước tại Tử Nguyệt khu vực, dẫn tới vô số tử ảnh tộc công kích đông đảo võ giả ý niệm. Hắn không biết cái này ý niệm đến cùng đến từ nơi nào, nhưng lại biết rõ tuyệt không đơn giản, đạo ý niệm này khẳng định cùng Tam Nguyệt Động Thiên bí mật lớn nhất có quan hệ. Vâng. Đột nhiên ý niệm đánh tới trực tiếp đánh vào Tô Hạo Thần thể nội, sau đó một cỗ bàng bạc lực lượng liền bắt đầu không ngừng cọ rửa Tô Hạo Thần nhục thân cùng chân nguyên, ngay sau đó, hắn tu vi thế mà bắt đầu nhanh chóng bàn thăng. Đây là Quán đỉnh. Tô Hạo Thần chấn kinh trừng to mắt, Quán đỉnh kỳ thật chính là một loại cưỡng ép tăng lên tu vi phương pháp, bất quá dạng này phương pháp chỉ có cường giả đối kẻ yếu mới có thể sử dụng, hơn nữa song phương tu vi chênh lệch nhất định phải cực lớn, mới sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Nhưng nếu như song phương tu vi chênh lệch không lớn, một khi cưỡng ép sử dụng, bị quán đỉnh người tất nhiên sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu hoạn, ảnh hưởng về sau tu luyện, mà quán đỉnh người cũng sẽ bởi vì thực lực không đủ, nhận trọng thương thậm chí còn có khả năng tiêu hao quá độ mà chết, cho nên không thể tùy tiện sử dụng. Tô Hạo Thần có thể cảm ứng ra, đạo ý niệm này chủ nhân tu vi, tuyệt đối phải vượt xa bản thân, cho nên không lo lắng sẽ lưu lại cái gì hậu hoạn, hắn càng hiếu kỳ là, đối phương rốt cuộc là người nào, vì sao lại cho bản thân quán đỉnh. Tiền bối rốt cuộc là người nào? Hắn cao giọng hỏi. Nhưng là đáng tiếc, đối phương hiển nhiên cũng không có trả lời ý tứ, cái kia khổng lồ ý niệm chỉ là không ngừng quán chú lực lượng, nhường Tô Hạo Thần tu vi càng ngày càng mạnh. Vâng! Một lát sau, Tô Hạo Thần toàn thân kịch chấn, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên bắn ra, hắn tu vi thế mà bị tăng lên tới đan võ cảnh nhị trọng, trong đan điền võ đạo hư đan cũng cứng rắn một phần. Nhưng vào lúc này, rộng lớn khổng lồ ý niệm đột nhiên biến mất. Sau đó huyết trùng huyền binh cùng tử ảnh tộc huyền binh quang mang thu liễm, trực tiếp rơi xuống bị Tô Hạo Thần trộm trong tay. Người này rốt cuộc là người nào, tại sao phải giúp ta tăng lên tu vi? Hắn âm thầm nghi hoặc, trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán, hắn suy đoán đạo kia ý niệm chủ nhân, hẳn không phải là chủ động muốn giúp bản thân quán đỉnh tăng lên tu vi, mà là bị hai kiện huyền binh lực lượng dung hợp, dẫn động ý niệm giáng lâm. Bởi vì nếu như đối phương là chủ động, như vậy bản thân tiến vào Tam Nguyệt Động Thiên cũng đã 2 tháng. Đối phương hẳn là đã sớm có cơ hội quán đỉnh, vì sao lại hết lần này tới lần khác tuyển tại hai kiện huyền binh lực lượng dung hợp thời điểm. Nhìn đến thật là cái này hai kiện huyền binh, dẫn động đạo kia ý niệm, cái kia không biết chờ ta tìm tới kiện thứ 3 huyền binh, ý niệm có thể hay không lần nữa xuất hiện, để cho ta đột phá đến đan võ cảnh tam trọng. Tô Hạo Thần trong lòng chờ mong. Hắn tại đan võ cảnh nhất trọng thời điểm, dựa vào Thái Huyền Hám Thiên Ấn cùng Bát Phương Chấn Vực chung, cũng đủ để chống lại đan võ cảnh cửu trọng cao thủ. Một khi tự thân đột phá đến đan võ cảnh tam trọng, như vậy thì xem như gặp được hoàng võ cảnh nhất trọng cường giả, đoán chừng cũng không phải không có một trận chiến khả năng. Vũ Văn Thiên Ngôn giống như chính là hoàng võ cảnh nhất trọng A. Nếu như ta có thể đột phá đan võ cảnh tam trọng, cái kia lại đụng lên hắn, cũng không cần e ngại. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, đột nhiên thân hình lóe lên liền hướng động rộng rãi bắn ra ngoài đi, hắn cũng đã không kịp chờ đợi, muốn đi Bạch Nguyệt bên trên tìm tới kiện thứ 3 huyền binh. Vũ Văn Thiên Ngôn tại huyết nguyệt bên trên tìm tòi một vòng, không có bất luận phát hiện gì về sau, liền trực tiếp rời đi huyết nguyệt, nhưng khi hắn xông ra cương phong không bao lâu, đột nhiên cảm giác một đạo rộng lớn ý niệm mãnh liệt mà đến, trực tiếp bao phủ lại sau lưng huyết nguyệt. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc quay đầu, cũng tương tự nhận ra đạo ý niệm này, chính là từng tại tử nguyệt khu vực xuất hiện qua đạo kia, đạo ý niệm này vì sao lại giáng lâm huyết nguyệt, chẳng lẽ huyết nguyệt bên trên còn có cái gì đồ vật, là ta không có phát hiện? Vũ Văn Thiên Ngôn suy tư một cái, lập tức lần nữa phóng tới huyết nguyệt, hắn muốn lại đi lên nhìn cái đến tận cùng. Nhưng là đáng tiếc, lần này khi hắn tới gần cương phong thời điểm, lại phát hiện làm sao đều không biện pháp xông đi vào, đạo kia rộng lớn ý niệm, thế mà đem toàn bộ huyết nguyệt cùng cương phong, toàn bộ đều phong tỏa ngăn cản, lấy hắn tu vi căn bản là không có cách phá vỡ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, huyết nguyệt bên trên đến cùng phát sinh cái gì? Vũ Văn Thiên Ngôn sắc mặt tâm trầm, lại không thể làm gì, chỉ có thể ở bên ngoài bực bội chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lúc lâu, phong tỏa huyết nguyệt ý niệm đột ngột biến mất, Vũ Văn Thiên luôn không chút do dự, trực tiếp phá vỡ cương phong sông đi vào. Chuyện của tôi. Nét lúc này Vũ Văn Thiên luôn cũng không biết, ngay tại hắn sông vào cương phong đồng thời, tại huyết nguyệt một cái khác phương hướng, Tô Hạo Thần cũng vừa lúc sông vào cương phong, cấp tốc rời đi Huyết Nguyệt. Đạp vào Huyết Nguyệt, Vũ Văn Thiên Ngôn lại lần nữa triển khai tìm tòi, nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn đem Huyết Nguyệt đảo ba thước đất, cũng vẫn như cũ không có bất luận phát hiện gì, liền giống như đạo kia ý niệm là ngẫu nhiên giáng lâm một dạng. Thế nhưng là Vũ Văn Thiên Ngôn cũng không cam lòng, hắn luôn cảm thấy hết thảy đều không phải trùng hợp, cái này Huyết Nguyệt bên trên nhất định là có cái gì đồ vật, dẫn tới đạo kia ý niệm giáng lâm, chỉ là hắn không có phát hiện thôi. Hiện tại Tử Nguyệt cùng Huyết Nguyệt ta đều tìm tòi qua, liền chỉ có Bạch Nguyệt còn chưa có đi qua, cũng có thể ở nơi đó có chỗ phát hiện. Hắn híp híp mắt, trực tiếp thả người rời đi Huyết Nguyệt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 410, kiện thứ 3 huyền binh. Tô Hạo Thần rời đi Huyết Nguyệt đằng sau, dùng hơn 10 ngày mới rốt cục chạy tới Bạch Nguyệt khu vực. Hắn không có đi vào, mà là đứng ở bên ngoài xuyên thấu qua độc trướng, hướng về Bạch Nguyệt khu vực bên trong nhìn lại. Chỉ thấy tại Bạch Nguyệt khu vực đại địa bên trên, có không ít thân hình to lớn khôi ngô cự nhân, đang tại các nơi hành tẩu. Những người khổng lồ này thân cao cũng không dưới 100 mét, phảng phất từng tòa di động sơn phong cao ngất, bọn chúng thân hình cường tráng uy vũ, toàn thân càng là từng khối cơ bắp gồ lên, phảng phất tràn ngập vô tận cự lực. Cái này hẳn là Bạch Nguyệt khu vực bên trong, mạnh nhất sinh mệnh cự nhân tộc A. Tô Hạo Thần dò xét, phát hiện những cái này cự nhân tộc mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là trên người phát ra khí tức lại vẹn vẹn chỉ tương đương với đan võ cảnh nhất nhị trọng, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tam trọng thôi. Thế nhưng là hắn cũng không có bởi vậy sinh ra bất luận cái gì khinh thị, tại kinh lịch Tử Ảnh tộc cùng Huyết Trùng tộc đằng sau, hắn cũng đã rõ ràng ý thức được, tam đại nguyệt quang khu vực mỗi loại mạnh nhất sinh mệnh, đều có hắn đặc thù năng lực. Đừng nhìn những cái này cự nhân tộc tu vi giống như không mạnh, nhưng là nhất định có một loại nào đó năng lực, có thể làm cho bọn chúng phát huy ra lực lượng kinh khủng, cho nên tuyệt đối không thể xem thường. Hay là trước đi Bạch Nguyệt bên trên xem một chút đi, những cái này cự nhân tộc hiện tại không thể trêu chọc, bằng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Hạo Thần lắc đầu, trực tiếp phóng lên tận trời, liền hướng trên bầu trời Bạch Nguyệt bay đi. Đi tới cương phong bên ngoài, hắn thôi động bát phương chấn vực trung xuyên qua cương phong đạp vào Bạch Nguyệt, liền thông qua đối bản nguyên lực lượng cảm ứng, tìm tòi tỉ mỉ lên. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần đi tới một tòa to lớn trong sơn cốc quái thạch đá lởm chởm. Lần này không đợi hắn tìm kiếm, Huyết Trùng huyền binh cùng Tử Ảnh tộc huyền binh liền tự động từ hắn trên người bay ra, lơ lửng tại trên không. Ngay sau đó, trong sơn cốc một tảng đá lớn ầm vang phá thoái, sau đó một cái lớn cỡ bàn tay hình người tinh thạch liền bắn ra. Cái này tinh thạch bộ dáng cùng cự nhân tộc 10 điểm giống nhau, chỉ là thể tích chênh lệch rất nhiều. Chỉ thấy ba kiện tinh thạch huyền binh tới gần, sau đó lẫn nhau xoay tròn quay quanh, tản mát ra đỏ tía trắng ba loại quang mang, đồng thời lẫn nhau giao thoa dung hợp, dần dần hình thành một cái huyền ảo trận pháp. Ông. Đột nhiên trận pháp khởi động, một đạo nhàn nhạt ba động khuyết tán ra, cấp tốc xông ra Bạch Nguyệt khuyết tán đến phương xa chân trời. Sau một khắc, rộng lớn ý niệm lần nữa giáng lâm, ầm vang bao phủ toàn bộ Bạch Nguyệt. Không có chút nào ngoài ý muốn, làm ý niệm xông vào Tô Hạo Thần thể nội thời điểm, lại một lần bắt đầu quán đỉnh tăng lên tu vi, nhường Tô Hạo Thần thực lực tiến một bước lớn mạnh. Nhưng khác biệt là, lần này có lẽ bởi vì có ba kiện huyền binh dung hợp, nhường trận pháp uy lực cũng tiến một bước tăng cường. Cho nên Tô Hạo Thần thế mà thông qua trận pháp, mơ hồ cảm giác được một chỗ thần bí vị trí. Hắn không biết vị trí kia đến cùng tại địa phương nào, có lẽ gần trong gang tấc, có lẽ tại phía xa chân trời. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, hiện tại bao phủ Bạch Nguyệt rộng lớn ý niệm, hẳn là đến từ vị trí kia. Cái kia đến cùng là địa phương nào? Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc. Vũ Văn Thiên Ngôn thân hình trong độc trướng xuyên toa, không ngừng hướng về Bạch Nguyệt khu vực bay lượn. Cái này Tam Nguyệt Động Thiên độc trướng thật sự là quá mức lợi hại. Cho dù là lấy hắn hoàng võ cảnh nhất trọng tu vi, thế mà cũng không biện pháp hoàn toàn ngăn trở trong đó độc tính. Từ khi tiến vào độc trướng về sau, hắn thân thể vẫn tại bị ăn mòn, mặc dù trình độ không nghiêm trọng lắm, nhưng lại nhường hắn không cách nào toàn lực triển khai tốc độ, cho nên dùng hơn 10 ngày, mới rốt cục chạy tới Bạch Nguyệt khu vực. Vừa tiến vào Bạch Nguyệt khu vực, Vũ Văn Thiên Ngôn cũng nhìn thấy những cái kia cự nhân tộc, bất quá hắn cũng không coi trêu chọc, mà là trực tiếp thả người hướng trên bầu trời bay đi, một bên phi hành. Hắn vừa dùng chân nguyên khôi phục nhận ăn mòn thân thể. Sau một lúc lâu, ngay tại hắn sắp tiếp cận Bạch Nguyệt bên ngoài cương phong lúc, đột nhiên một đạo hùng vị ý niệm giáng lâm, trực tiếp bao phủ toàn bộ Bạch Nguyệt. Quả nhiên lại xuất hiện. Vũ Văn Thiên luôn mắt lộ ra suy tư, nếu như nói một lần ý niệm giáng lâm là trùng hợp, như vậy liên tục xuất hiện hai lần, là trùng hợp tỷ lệ liền đến gần vô hạn bằng không, cái này Bạch Nguyệt phía trên khẳng định có cái gì đồ vật, tại dẫn động rộng lớn ý niệm. Ta cũng phải nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì. Hắn biết rõ tại rộng lớn ý niệm bao phủ xuống, bản thân căn bản không có khả năng đạp vào Bạch Nguyệt, thế là ngay tại cương phong bên ngoài chờ đợi, đồng thời không ngừng chữa trị bản thân thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lúc lâu, bao phủ Bạch Nguyệt rộng lớn ý niệm đột ngột biến mất, Vũ Văn Thiên Ngôn thần sắc chấn động, lập tức thả người liền vọt vào cương phong bên trong. Rất nhanh, hắn liền tiến vào Bạch Nguyệt. Thân hình chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống, Vũ Văn Thiên Ngôn ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn các phương, đột nhiên hắn hai mắt ngưng tụ, nhìn thấy ở phía xa trong một cái sơn cốc, lại có một cái thanh niên đang chuẩn bị rời đi. Tô Hạo Thần, hắn làm sao lại ở chỗ này? Vũ Văn Thiên Ngôn mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, trong khoảng thời gian này hắn kỳ thật một mực tìm Tô Hạo Thần, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng tới. Tô Hạo Thần đứng ở trong sân cốc, tùy ý rộng lớn ý niệm quán đỉnh, tăng lên bản thân tu vi. Vâng! Sau một lúc lâu, hắn tu vi rốt cục lần nữa đột phá, bước vào đan võ cảnh tam trọng, thể nội chân nguyên lưu chuyển nhanh tốc độ cực nhanh, võ đạo hư đan cũng lần nữa cứng rắn một phần. Khổng lồ ý niệm cấp tốc biến mất, ba kiện tinh thạch huyền binh quang mang cũng chớp mắt thu liễm, rơi xuống bị hắn chộp vào trong tay. Tô Hạo Thần khẽ to mày, phát hiện bản thân đối cái kia thần bí vị trí cảm ứng cũng biến mất theo, chỗ đó rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ chính là Thánh Nguyệt bí cảnh vị trí sao? Hắn biết rõ, bất luận chỗ đó là cái gì, muốn tìm tới, ba kiện huyền binh tuyệt đối là mấu chốt. Nhìn đến chờ rời đi nơi này về sau, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một cái này ba kiện huyền binh. Hắn trong lòng suy tư, liền đem huyền binh thu hồi đến, sau đó phi thân chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cuồng ngạo cười to đột nhiên truyền đến, ha ha ha, Tô Hạo Thần, bản công tử tìm khắp nơi cũng không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà ở chỗ này, lần này không có Phó Thuần Dương cùng Tiết Vô Cấu bảo hộ, ta xem ngươi còn thế nào từ bản công tử trong tay đào thoát. Theo lấy cười to, một đạo thân ảnh bắn tới như chớp, trực tiếp ngăn khuất hắn phía trước. Tô Hạo Thần sắc mặt biến hóa, Vũ Văn Thiên Ngôn, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Hừ, lời này hẳn là bản công tử hỏi ngươi. Vũ Văn Thiên Ngôn ánh mắt xem kỹ, hừ lạnh nói, tiểu tử, đạo kia ý niệm giáng lâm thời điểm, ngươi hẳn là ngay tại Bạch Nguyệt bên trên, nói đi, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, Bạch Nguyệt bên trên đến cùng có cái gì đồ vật, tại dẫn động đạo kia ý niệm. Tô Hạo Thần lắc đầu, loại sự tình này ta làm sao sẽ biết rõ, đạo kia ý niệm hạng gì cường đại, hắn muốn làm gì, ta há sẽ có bản sự dò xét. Ngươi ngược lại là đẩy không còn một mảnh, nhưng ngươi coi là bản công tử rất tốt lừa gạt sao. Loại lời này lừa gạt tiểu hài tử đều không có người sẽ tin tưởng. Vũ Văn Thiên Ngôn cười lạnh nói, tốt, tiểu tử, không nên lãng phí thời gian, lập tức nói cho ta biết vừa mới chuyện gì phát sinh, còn có, lập tức giao ra Yến Vân bí cảnh bảo vật, bằng không đừng trách bản công tử đối với ngươi không khách khí, bằng ngươi tu vi, bản công tử một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Có đúng không? Tô Hạo Thần thần sắc nghiền ngẫm, vậy ngươi liền động thủ đi, nhìn xem đến cùng có thể hay không làm gì được ta. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 411, Tô Hạo Thần thủ đoạn. Thật lớn khẩu khí. Vũ Văn Thiên Ngôn ánh mắt ấm lãnh, hắn không nghĩ tới đều đến hiện tại, Tô Hạo Thần lại còn dám như thế cuồng vọng. Hắn thế nhưng là hoàng võ cảnh cao thủ, đối mặt một cái đan võ cảnh võ giả, lật tay ở giữa liền có thể diệt sát. Tại hắn nghĩ đến, Tô Hạo Thần lúc này coi như không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng hẳn là túi đầu chịu thua. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà không có mảy may e ngại, phảng phất căn bản không được để hắn vào trong mắt, cái này khiến hắn làm sao có thể không buồn giận. Tiểu tử, nhìn đến ngươi thực sự là không biết sống chết, đã như vậy, cái kia bản công tử liền để ngươi nếm thử ta thủ đoạn. Vũ Văn Thiên Ngôn nộ khí trung thiên, toàn thân đột nhiên buộc phát ra khí thế cường hãn. Vù! Đông nhiên hắn thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Tô Hạo Thần bên người, đồng thời hắn tay phải chân nguyên khuấy động, hung hăng chụp về phía Tô Hạo Thần ngực. Tiểu tử, trước hết để cho bản công tử phế ngươi tu vi lại nói. Ha ha, bằng ngươi còn phế không được ta. Tô Hạo Thần không hề sợ hãi, mắt thấy đối phương bàn tay sắp đánh tới, hắn trực tiếp thôi động tâm thần, phát động tinh thần trùng kích. Hắn tinh thần lực cũng đã đi đến nhật cấp trung phẩm, có thể làm cho ngũ trọng phía dưới hoàng võ cảnh cao thủ, ý thức bị chấn nhiếp một cái hô hấp, chỉ thấy theo lấy khổng lồ tinh thần lực tràn vào, lúc đầu đang tại công kích Vũ Văn Thiên Ngôn, trong nháy mắt lâm vào mở mịt. Nhân cơ hội này, Tô Hạo Thần chân đạp sát na kinh hồng bộ, cả người trực tiếp vòng tới phía sau, một quyền hung hăng nện ở Vũ Văn Thiên Ngôn phía sau lưng. Oanh! Cương đại chân nguyên khuấy động, Vũ Văn Thiên Ngôn rên lên một tiếng, trực tiếp bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Lúc này tinh thần trùng kích hiệu quả tiêu tán, Vũ Văn Thiên Ngôn thân thể ưỡn một cái, liền bay lên giữa không trung. Hắn xoay người, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, làm sao có thể, người rõ ràng chỉ có đan võ cảnh tu vi, tinh thần lực làm sao có thể đi đến nhật cấp trung phẩm. Hắn thực sự là quá khiếp sợ, vốn coi là bằng bản thân thực lực, có thể dễ như trở bàn tay phế bỏ Tô Hạo Thần, lại không nghĩ rằng kết quả ngược lại là bản thân ăn thiệt ngầm. Mà càng làm cho hắn chấn kinh là, Tô Hạo Thần tinh thần lực, thế mà cũng đã đi đến nhật cấp trung phẩm, so với hắn cái này hoàng võ cảnh cao thủ còn mạnh hơn, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao tu luyện. Tô Hạo Thần mỉm cười, không có cái gì không có khả năng, hơn nữa ta cũng không cần cùng ngươi giải thích, ngược lại là Vũ Văn Đại Công Tử, ngươi không phải nói một chiêu liền có thể phế bỏ ta sao, làm sao hiện tại ta y nguyên vẫn là hảo hảo, nhìn đến ngươi hơi yêu à. Đáng chết. Vũ Văn Thiên luôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, ngươi không cần đến đắc ý, coi như ngươi tinh thần lực so với ta mạnh hơn điểm lại như thế nào, nhiều nhất bất quá là có thể chấn nhiếp ta một cái hô hấp mà thôi, thế nhưng là ngươi lực công kích quá yếu, căn bản là không có cách làm bị thương ta, cho nên ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Hắn lời này ngược lại là cũng không có sai, hoàng võ cảnh võ giả tu luyện, đã bắt đầu rèn luyện bản thân nhục thể, để có thể đúc thành cường hãn vô cùng hoàng cực võ thể. Mặc dù Vũ Văn Thiên luôn chỉ là hoàng võ cảnh nhất trọng, còn không có thành tựu hoàng cực võ thể, nhưng là hắn nhục thể vẫn như cũ 10 điểm cường hãn, lực phòng ngự kinh người. Bình thường tới nói, coi như hắn đứng ở nơi đó không cần chân nguyên, chỉ dựa vào nhục thể lực phòng ngự, lấy Tô Hạo Thần đan võ cảnh tam trọng lực công kích, đều không có khả năng làm bị thương hắn. Đây chính là hoàng võ cảnh nhục thể chỗ cường đại. Bất quá đáng tiếc, Tô Hạo Thần bây giờ thực lực, có thể không phải chỉ bằng vào tu vi đơn giản như vậy. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái đồng linh đan, có phải hay không đối thủ, không thử một chút làm sao biết rõ. Đây là Thánh Binh. Vũ Văn Thiên luôn ánh mắt ngưng lại, hắn có thể cảm nhận được linh đan trên phát ra cường đại khí tức, đã sớm nghe Tiêu Phi Hổ nói qua, trong tay ngươi có một cái Thánh Binh, nhìn đến chính là cái này, nhưng là đáng tiếc, bằng ngươi tu vi cho dù có Thánh Binh, cũng căn bản tổn thương không được ta. Có đúng không? Tô Hạo Thần cười nhạt, đột nhiên đưa tay ném đi. Đồng linh đang liền trực tiếp mở rộng, giữa không trung hóa thành một miệng 2 mét cao thấp trông lớn. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay bản công tử liền để ngươi biết rõ, tu vi chênh lệch, không phải chỉ bằng vào thánh binh liền có thể di bổ, chịu chết đi. Vũ Văn Thiên ngôn gầm thét, toàn thân chân nguyên khuấy động trực tiếp liền xông tới. Ha ha ha, đến được tốt. Tô Hạo Thần cười to, từng đạo chân nguyên đột nhiên đánh vào bát phương chấn vực trung. Đương đương đương đương. Trong phút chốc, từng đạo hùng vĩ tiếng chuông khuyết tán ra. Cường đại chấn áp lực lượng, trực tiếp liền đem Vũ Văn Thiên luôn dừng ở giữa không trung, để cho không cách nào di động. Lúc này, Tô Hạo Thần thân hình khẽ động, liền phảng phất như thiểm điện đánh tới. A bản công tử nói qua, coi như ngươi có thánh binh, cũng không làm gì được ta. Vũ Văn Thiên luôn phẫn nộ gào thét, toàn thân chân nguyên toàn bộ bộc phát, thế mà sinh sinh phá vỡ tiếng chuông chấn áp, lần nữa hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Bất quá lần này tốc độ của hắn, lại so vừa mới chậm rất nhiều, hiển nhiên bát phương chấn vực trung chấn áp lực lượng cuối cùng vẫn là mang đến cho hắn ảnh hưởng to lớn. Hai người cấp tốc tiếp cận, khi khoảng cách còn lại không đến 3 mét thời điểm, Vũ Văn Thiên luôn lần nữa giống giận đấm ra một quyền, cường hoành chân nguyên hóa thành một đạo cuồng mãng, hung ác hướng về Tô Hạo Thần tắp tới, cho ta bản công tử đi chết. Ha ha ha ha, ngươi giết không được ta. Tô Hạo Thần cười to, sát na kinh hồng bộ khởi động, cả người liền phảng phất một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt vòng qua cuồng mãng, một quyền đánh vào Vũ Văn Thiên luôn trên bờ vai. Ầm. Cường đại chân nguyên bộc phát, muốn chấn vỡ đối phương bả vai, nhưng là đáng tiếc, hoàng võ cảnh nhục thể thực sự cường hãn, cứ việc Tô Hạo Thần cũng đã vận dụng toàn bộ chân nguyên, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào làm bị thương Vũ Văn Thiên ngôn mảy may, thậm chí ngay cả tại hắn trên nhục thể, lưu lại một vết thương cũng làm không được. Bản công tử nói qua, bà ngươi tu vi căn bản không đả thương được ta, vẫn là không nên uổng phí khí lực, ha ha ha ha. Vũ Văn Thiên ngôn đắc ý cùng thiếu, căn bản đối Tô Hạo Thần công kích không thèm để ý chút nào. Có đúng không? Ngươi đắc ý quá sớm. Tô Hạo Thần quỷ dị cười một tiếng, nắm đấm trên đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, sau đó Vũ Văn Thiên luôn thể nội sinh mệnh lực, trực tiếp liền bị rút ra, tiến vào thức hải bị sinh mệnh linh thụ hóa thành tử vong chi lực. A. Số lớn sinh mệnh lực bị mạnh mẽ rút đi, nhường Vũ Văn Thiên luôn trên người, đột nhiên truyền đến một trận sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, hắn thê lương kêu thảm, lập tức một quyền đem Tô Hạo Thần ép ra. Ngươi cái này là cái chiêu số gì, làm sao có thể rút đi ta sinh mệnh lực? Hắn chấn kinh trừng to mắt, trên mặt tràn ngập không thể tin, hắn nhục thể lực phòng ngự xác thực cường đại, nhưng là nếu như đối thủ không công kích, mà là rút ra sinh mệnh lực, vậy hắn lực phòng ngự cho dù là mạnh, cũng căn bản không có tác dụng. Ha ha, hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì, đương nhiên là có thể giết người chiêu số. Tô Hạo Thần cười né tránh đối phương nằm đấm, sau đó quay thân lại lần nữa xông đi lên, một cước hung hăng quất vào đối phương trên lưng. Đáng sợ hấp lực xuất hiện, lại là một cỗ sinh mệnh lực bị rút ra đi. Cự đại thống khổ nhường Vũ Văn Thiên luôn phát cuồng, a ta muốn giết ngươi. Hắn toàn lực bộc phát, từng đạo cường đại chân nguyên, lập tức hung ác hướng Tô Hạo Thần đánh tới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 412, biệt khuất Vũ Văn Thiên Ngôn. Song phương triển khai kịch liệt giao phong, dần dần đánh ra cương phong phạm vi, trở lại Bạch Nguyệt khu vực thiên không. Một trận chiến này Vũ Văn Thiên Ngôn đánh vô cùng biệt khuất, hắn rõ ràng thực lực so Tô Hạo Thần mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là bởi vì có Bát Phương trấn vực trung trấn nhiếp, nhường tốc độ của hắn căn bản so ra kém Tô Hạo Thần, hắn mỗi một lần công kích đều có thể bị Tô Hạo Thần nhẹ nhõm tránh thoát. Nếu như vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, dựa vào hoàng võ cảnh cường đại nhục thể, hắn vốn là căn bản không sợ Tô Hạo Thần công kích, đan võ cảnh chân nguyên với hắn mà nói, bất quá chỉ là tiểu hài tử nắm đấm mà thôi, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Hạo Thần thủ đoạn quỷ dị, lại có thể trực tiếp rút ra sinh mệnh lực, cái này không vẹn vẹn nhường hắn cảm nhận được to lớn đau đớn, ngay cả người lực lượng đều tại bị cấp tốc suy yếu. Dù sao sinh mệnh lực là một người sống sót căn bản, nếu như hắn tiếp tục bị rút lấy sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng không phải lực lượng bị suy yếu, mà là tính mệnh đều khó bảo toàn. Mặt khác, hoàng võ cảnh cường giả chỗ lợi hại, kỳ thật cũng không chỉ là nhục thể cường đại, bọn họ còn có thể mượn nhờ thiên địa chi lực chiến đấu. Có thể để Vũ Văn Thiên Ngôn phiền muộn là, mỗi một lần khi hắn muốn triệu hoán thiên địa chi lực thời điểm, Tô Hạo Thần đều sẽ phát động tinh thần trùng kích, nhường hắn lâm vào thời gian ngắn mê mang. Một cái hô hấp kỳ thật không hề dài, nhưng lại đủ để cắt ngang triệu hoán thiên địa chi lực, đây càng là nhường Vũ Văn Thiên Ngôn tức giận đến sắp thổ huyết. Phanh phanh phanh phanh. Hai người không ngừng giao phong, vô luận là Vũ Văn Thiên Ngôn công kích, vẫn là Bát Phương trấn vực trung tiếng trung, đều uy thế kinh thiên động địa, dần dần gây nên một chút nơi xa đi ngang qua võ giả chú ý. Có chút võ giả hiếu kỳ phía dưới, nhao nhao đổi tới, mà hiện trường tình huống lại là nhường bọn họ trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Cái kia người đúng không tả tướng công tử Vũ Văn Thiên Ngôn sao? Không sai, mặt khác một cái là Tô Hạo Thần, bọn họ hai cái làm sao đánh lên? Cái này có cái gì tốt kỳ quái, Vũ Văn Thiên Ngôn một mực muốn lấy được Yến Vân Bí cảnh bảo vật, hiện tại xem ra là xuất thủ cấp đoạn. Ta đương nhiên biết rõ bọn họ ân oán, ta là ý nói, Vũ Văn Thiên Ngôn không phải hoàng võ cảnh cao thủ nha, làm sao cảm giác hiện tại hắn giống như đánh không lại Tô Hạo Thần a? Đúng vậy à, ta cũng kỳ quái, Tô Hạo Thần bất quá chỉ là đan võ cảnh mà thôi, theo lý thuyết đánh nhau hoàng võ cảnh, hẳn là một chiêu đều không tiếp nổi mới đúng, thế nhưng là hiện tại hắn giống như thế mà tại đè lên Vũ Văn Thiên Ngôn đánh, cái này cũng quá giả a. Giả ngươi một cái quỷ a, chẳng lẽ Vũ Văn Thiên Ngôn còn có thể cố ý nhường cho hay sao? Khá lắm, Tô Hạo Thần tiểu tử này quả nhiên thủ đoạn quỷ dị, thế mà có thể đem hoàng võ cảnh cao thủ đè được không có tính tình. Đám người nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, đều cảm giác trước mắt một màn này thật sự là quá bất khả tư nghị. Đường đường hoàng võ cảnh cao thủ, thế mà đánh không lại một cái đan võ cảnh, loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có ai sẽ tin tưởng? Mà lúc này Vũ Văn Thiên Ngôn lại là xấu hổ giận dữ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tả tướng tại trong triều đình quyền cao chức trọng, mà thân làm tả tướng con trai, Vũ Văn Thiên Ngôn có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng xuất sinh, từ nhỏ đến lớn, hắn thủy chung là xuôi gió xuôi nước, bị người khác cung duy lớn lên, chưa từng bị qua hôm nay dạng này khuất nhục. Dạng này tao ngộ, nhường hắn đối Tô Hạo Thần càng thêm hận thấu xương, trong lòng lửa giận cũng phảng phất núi lửa phun trào, càng ngày càng mãnh liệt mãnh liệt. A tiểu tử, ta liền không tin giết không được ngươi. Vũ Văn Thiên Ngôn triệt để phát cuồng, chỉ thấy hắn toàn thân chân nguyên sôi trào, lại một lần chuẩn bị triệu hoán thiên địa chi lực. Tô Hạo Thần thấy thế, lập tức phát động tinh thần trùng kích, một cỗ cường đại tinh thần lực mãnh liệt mà đến, muốn cắt ngang hắn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ tinh thần trùng kích, bản công tử đồng dạng cũng biết. Vũ Văn Thiên Ngôn gầm thét, thức hải bên trong khổng lồ tinh thần lực lập tức tuôn ra. Hoàng võ cảnh nhất trọng võ giả tinh thần lực cũng tương tự đi đến nhật cấp, bất quá chỉ có nhật cấp hạ phẩm, so ra kém Tô Hạo Thần nhật cấp trung phẩm. Cho nên khi song phương tinh thần trùng kích đụng nhau thời điểm, Vũ Văn Thiên Ngôn tinh thần lực vẹn vẹn ngăn cản trong nháy mắt liền bị phá tan. Bất quá chỉ là trong chớp nhoáng này, nhường Vũ Văn Thiên Ngôn rốt cục hoàn thành triệu hoán. Oanh long long. Trong phút chốc, khổng lồ thiên địa chi lực từ tứ phía bát phương vào tới, trực tiếp quán trú vào Vũ Văn Thiên Ngôn thể nội, lập tức hắn toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt, lúc đầu bị bát phương chấn vực trung áp chế tốc độ, thế mà trực tiếp tăng lên mấy lần. Ha ha ha, tiểu tử, bản công tử liền để ngươi nhìn xem, hoàng võ cảnh cường giả chân chính lợi hại, chịu chết đi. Vũ Văn Thiên Ngôn gầm thét, toàn thân sức mạnh cường hãn bộc phát, trực tiếp liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn vọt tới. Trung quanh đám người thấy thế, lập tức đều thần sắc đại biến, Vũ Văn Thiên Ngôn rốt cục vận dụng thiên địa chi lực, Tô Hạo Thần lần này xong. Không sai, đan võ cảnh võ giả, nhưng không có năng lực dẫn động thiên địa chi lực, lần này hắn chết định. Ai, hoàng võ cảnh trung quy là hoàng võ cảnh, coi như chỉ là nhất trọng, cũng xa hoàn toàn không phải đan võ cảnh có thể chống lại, Tô Hạo Thần cùng Vũ Văn Thiên Ngôn đấu, bị giết là sớm muộn sự tình. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, đã thấy Tô Hạo Thần đột nhiên thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời hai tay mang lên trước ngực bắt đầu bóp động thủ ấn. Vũ Văn Đại Công Tử, ngươi lại nói quá sớm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng triệu hoán đến thiên địa chi lực, liền có thể giết ta? Đương nhiên, không có bước vào hoàng võ cảnh người, vĩnh viễn đều không biết thiên địa chi lực đáng sợ. Hôm nay bản công tử liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là thiên địa chi uy, phá cho ta. Vũ Văn Thiên Ngôn gầm thét, đột nhiên đấm ra một quyền, khổng lồ thiên địa chi lực tại chân nguyên dẫn động dưới, trực tiếp hóa thành vạn đạo kinh lôi, như mưa rông gió bao hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Ha ha ha, ngươi chính là cho ta định chủ a. Tô Hạo Thần ngửa mặt lên trời cùng tiếu, Thái Huyền Hám Thiên Ấn rốt cục hoàn thành, lập tức từng đạo kinh người thiên địa chi lực vọt tới, bị hắn phất tay toàn bộ đánh vào bát phương trấn vực chung. Đương. Theo lấy một cái hùng vĩ uy nghiêm tiếng chuông, một đạo vô cùng kinh người sóng âm mãnh liệt cuộn trào ra, những nơi đi qua, Vũ Văn Thiên Ngôn bắn ra cái kia vạn đạo kinh lôi, thế mà toàn bộ bị chấn áp tại không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Sau một khắc, Tô Hạo Thần chân đạp sát na kinh hồng bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở Vũ Văn Thiên Ngôn phía sau, sau đó một trưởng ấn đi lên. A. Vũ Văn Thiên Ngôn thê lương kêu thảm, thể nội sinh mệnh lực phảng phất không cần tiền, dâng trào bị Tô Hạo Thần rút đi. Hắn trong lòng tràn ngập kinh khủng, hai mắt trợn thật lớn, nhìn qua là triệt để ngốc đi, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, bản thân rõ ràng cũng đã dẫn động thiên địa chi lực, lại còn không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Mà lúc này vây xem đám võ giả, cũng tương tự đều là cả đám trợn mắt há mồm. Cái này làm sao có thể, Tô Hạo Thần làm sao cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực, hắn rõ ràng mới chỉ có đan võ cảnh A, ta thấy quỷ A. Đám người không thể tin, cả kinh cái cầm đều muốn đi xuống tới. Một cái đan võ cảnh võ giả, lại có thể sử dụng thiên địa chi lực chiến đấu, này làm sao cảm giác giống như nằm mơ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 413, rời đi.